Chương 476, Giang Nam Lâm gia. Bất thình lình toát ra một câu, phi thường đột ngột, cái này 7-8 người nhao nhao tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp không biết lúc nào tại sau lưng mình vậy mà đứng một cái khí chất thiếu niên thông thường, chính lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Người là ai? Nơi này là chúng ta Giang Nam Lâm gia địa phương, không cho phép ngoại nhân tiến vào, ngươi mau chóng rời đi nơi này, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một người mặc trường sam màu xanh thanh niên chỉ vào Lâm Huyền, ngữ khí bất thiện nói. Đám người còn lại cũng đều bất thiện nhìn qua Lâm Huyền, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như là đàn sói nhìn thấy không có lực công kích con cừu nhỏ đồng dạng. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không nhận ra Lâm Huyền tới. Cũng thế, từ Lâm Huyền bị Nhật Quốc giết chết tin tức truyền ra, đã qua hơn 2 tháng thời gian, chỉ sợ phần lớn người đều đã triệt để bắt hắn cho quên. Coi như Lâm Huyền đứng tại trước mặt bọn hắn tối đa cũng chỉ là cho rằng cùng trong truyền thuyết thần bảng đệ nhất cao thủ dài giống mà thôi. Dù sao tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, Lâm Huyền sớm đã chết đi. Quả nhiên, cái này 7-8 người bên trong có người kinh ngạc đánh giá Lâm Huyền, giống như là phát hiện cái gì, trong ánh mắt lộ ra một đạo ngạc nhiên quan mang. Lâm Huyền mày kiếm nhăn lại, lạnh lùng hỏi, Giang Nam Lâm gia, nơi này không phải Lâm Huyền địa phương sao? Làm sao lại thành trong miệng các ngươi cái gì Giang Nam Lâm gia? Lâm Huyền địa phương? Ha ha ha, tiểu tử kia sớm đã chết ở Nhật Bản biển, hắn đồ vật đều là vật vô chủ. Mà bây giờ cái này nhỏ kính hồ về chúng ta Giang Nam Lâm gia. Trường sam thanh niên dị thường bá đạo cùng phách lối. Các ngươi nhìn hắn, dài giống như Lâm Huyền A. Một thanh niên rốt cục nhịn không được lên tiếng, chỉ vào Lâm Huyền nói. Ai, thật hay, ta gặp qua Lâm Huyền ảnh chụp, người này cùng Lâm Huyền thật sự dài giống như A. Há lại chỉ có từng đó là giống A, quả thực là một cái khuôn đúc ra, ngươi nhìn cái này cái mũi, con mắt này, đơn giản giống nhau như lúc A, nhất là hắn này tấm lạnh như băng thần thái. Quả thực là rất giống A. Còn lại bọn người nhao nhao lên tiếng, đối Lâm Huyền chỉ trỏ, có chút ngạc nhiên nói. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi sẽ không cho là mình dài giống Lâm Huyền, hoặc là cố ý bắt chước Lâm Huyền thần thái, mình liền thật là Lâm Huyền đi, để sau Lâm Huyền lưu lại tài phú cùng bí bảo đều là ngươi A. Ta nhìn hắn nói không chừng là cố ý chỉnh thành dạng này, muốn đục nước béo cỏ, hù dọa chúng ta. Không nhất định, thế gian võ đạo vô tận, kỳ dị võ học chủng loại phong phú, có thể dịch dung công pháp càng là không ít. Ta nhìn hắn hẳn là cố ý biến thành dạng này, sau đó đang bắt chước Lâm Huyền thần thái, để chúng ta tưởng lầm là Lâm Huyền, từ đó hù dọa chúng ta. Có người lời thề son sắt nói. Cầm đầu nam tử trung niên ánh mắt lợi hại nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, nhất là tại Lâm Huyền trên mặt dừng lại thời gian dài đặc biệt, uy hiếp nói ra. Ta mặc kệ các hạ cố ý trang phục dịch dung thành Lâm Huyền là vì sao, nhưng là còn xin ngươi mau chóng rời đi nơi này, hiện tại cái này nhỏ kính hồ đã thuộc về ta Giang Nam Lâm gia. Tại Lâm Huyền tử vong tin tức truyền đi về sau, hắn lưu lại tài phú cùng bí bảo, sớm đã bị vô số người tranh đoạt không còn, đánh đầu rơi máu chảy, các loại thủ đoạn nhiều lần ra, kia thật là hoa mắt. Tại trung niên nam tử xem ra, trước mắt Lâm Huyền, chính là muốn thừa cơ vớt lên một thanh dân cờ bạc, cố ý đem mình dịch dung thành Lâm Huyền bộ dáng, muốn đục nước béo cỏ. Bởi vì hắn không biết trước mắt nam tử nội tình, tăng thêm mình cũng không muốn sinh thêm sự cố, cho nên liền khiêng ra Giang Nam Lâm gia danh hảo, muốn Lâm Huyền biết khó mà lui. Lâm Huyền cười lạnh nói, thật là bá đạo Giang Nam Lâm gia, nếu như ta không đi đâu. Vậy liền đi chết đi. Thanh sam thanh niên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ngang nhiên xuất thủ, như là một đầu tấn manh báo săn, đạp trên gió hướng phía Lâm Huyền chạy tới, ngón trỏ tay phải đột nhiên trở nên như là nung đỏ bàn ủi, hướng phía Lâm Huyền cái chán đâm tới. Tiểu sư đệ nhất dương chỉ vậy mà đã nhập môn, quả nhiên thiên tư thông minh, hiện tại cho dù là một khối 1cm thép tấm, tiểu sư đệ cũng có thể tùy tiện đâm thấu, không thể phá vỡ tảng đá. Cũng trên tay hắn yếu ớt cũng giống là đậu hũ, đối diện tiểu tử kia thầm rồi. Nam tử trung niên lời thề son sắt bình luận nói. Phía sau hắn 5-6 người, cũng đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, không chút nào vì thanh niên lo lắng, ngược lại đều ngoạn vị nhìn xem Lâm Huyền, chỉ sợ tại trong đầu của bọn họ, đã hiện ra Lâm Huyền bị bọn hắn tiểu sư đệ một chỉ đâm thủng đầu hình tượng. Học võ người lúc đầu tính khí nóng nảy, tăng thêm mình học được một chút bản lĩnh, một lời không hợp liền động thủ giống như là gia trưởng cơm rau dưa. Húng chi bọn hắn những người này đều xuất thân cùng danh môn, càng là tâm cao khí ngạo. Trường sam thanh niên trong mắt hung quang chợt hiện, hiện lên một vòng khát máu chi sắc, ngón trỏ tay phải hồng quang đại thịnh, tựa như kim loại mũi khoan, đủ để thiết kim đoạn ngọc, đột nhiên hướng Lâm Huyền cái chán đâm tới, hiển nhiên là hạ tử thủ. Lâm Huyền trong lòng sớm đã có nộ khí dâng lên, lúc này càng là giận không thể kiệt, trực tiếp toàn lực đấm ra một quyền, mấy chục vạn cân khí lực như là lũ quét, tất cả đều đổ xuống mà ra, đem không khí đều đánh nổ. Trước mặt không khí hoàn toàn cũng đổ sụp đi xuống. Hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy thanh niên trên mặt vẻ hoảng sợ, nhưng là đã chậm, vang một tiếng, người thanh niên kia trực tiếp bị Lâm Huyền một quyền oanh thành mảnh vỡ, biến thành một đoàn huyết vụ. Vốn đang là một bộ xem kịch vui 6-7 người, lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng, vốn đang nhảy nhót tưng bừng tiểu sư đệ, trong nháy mắt liền bị nam tử trước mắt đánh thành cho tử. Trung quanh ngay tại thi công các công nhân nhìn thấy một màn này, nhao nhao bị hù tranh thủ thời gian chạy xa. Nam tử trung niên trong lòng càng là cảnh báo đại tác, tiểu sư đệ thế nhưng là minh kình đỉnh phong thực lực, khoảng cách ám kình chỉ có khoảng cách nửa bước, tăng thêm Lâm gia bí truyền nhất dương chỉ, bình thường ám kình cao thủ muốn giết hắn đều phải tốn nhiều công sức. Nhưng là hiện tại, lại bị trước mắt nam tử cho một quyền oanh sát, vậy hắn đến tột cùng là tu vi gì, ám kình hậu kỳ? Vẫn là ám kình đỉnh phong? Hắn hiện tại chính là ám kình đỉnh phong tu vi, nhưng là cũng còn lâu mới có thể một quyền oanh sát tiểu sư đệ. Chẳng lẽ hắn là hóa kình tông sư? Nhìn thấy Lâm Huyền tấm kia dị thường tuổi trẻ mặt, trong lòng của hắn lập tức kinh nghi bất định lên, chẳng lẽ hắn thật là Lâm Huyền? Không, không thể nào. Hắn đã chết, không thể nào là hắn. Nam tử trung niên trong lòng lập tức liền bác bỏ mình cái suy đoán này. Lâm Huyền còn sống tin tức, hiện tại chỉ có đương thời mấy cái đại quốc cao tầng biết, Nhật quốc đương nhiên không có khả năng tuyên truyền Lâm Huyền còn sống tin tức, bọn hắn bị Lâm Huyền chèn ép thiên hoàng đều cúi đầu, hết sức che giấu còn nói không chừng, làm sao lại ra bên ngoài nói sao. Mà thế gian hiện nay mấy cái đại quốc cũng không có khả năng ra bên ngoài tuyên truyền, bởi vì Lâm Huyền một trận chiến này thật sự là quá mức kinh người, nếu như truyền đi sợ rằng sẽ gây nên khủng hoảng cùng rối loạn. Nhất là truyền đến những cái kia võ giả trong thai, nói không chừng sẽ sinh ra ý tưởng gì khác. Cho nên liên quan tới Lâm Huyền còn sống tin tức, hiện tại còn giới hạn tại từng cái đại quốc cao tầng biết. Nam tử trung niên không biết cũng liền không kỳ quái. Mà nên trong lòng của hắn đã nhận định một người đã chết thời điểm, lại thừa nhận người kia còn sống, sẽ vô cùng gian nan. Đại sư huynh, cái này. Kia 5-6 người lập tức kinh hoàng, có thể một quyền oanh sát tiểu sư đệ, cũng liền có thể một quyền oanh sát bọn hắn. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được trước mắt thiếu niên này không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại, cho nên nhao nhao đều dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cái kia nam tử trung niên. Nam tử trung niên rất nhanh liền trấn tĩnh lại, đối Lâm Huyền chắp tay, nói, mới vừa rồi là chúng ta càng rỡ, mời các hạ xem ở Giang Nam Lâm gia trên mặt mũi, tạm thời bỏ qua việc này vừa vẫn rất tốt, chúng ta cũng sẽ không truy cứu các hạ sát hại tiểu sư đệ trách nhiệm. Trong miệng hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong lòng sớm đã hạ quyết tâm. Sau khi trở về, mời sư phó xuất thủ, nhất định phải giết chết kẻ này, vì tiểu sư đệ báo thủ. Lâm Huyền bình sinh thụ nhất không được người khác uy hiếp, những người này không chỉ có đánh mình lưu lại linh mạch chú ý, mới vừa rồi còn trực tiếp xuất thủ muốn giết chết mình, hơn nữa còn 3 lần 4 lượt lấy cái gì cẩu thí Lâm ra tới dọa mình, thật sự là ghê tởm. Các ngươi còn muốn truy cứu trách nhiệm của ta. Thật sự là buồn cười, dám đụng đến ta linh mạch, hôm nay các ngươi một cái đều đi không được, đều phải chết. Nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, nói, đã các hạ muốn chết, thì nên trách không được ta. Này! Hắn chân phải đống nhiên hướng xuống giẫm một cái, đi phía trái trên tay làm bằng đồng la bàn đánh một đạo pháp quyết, lập tức kim quang đại trấn, sau đó la bàn ở giữa cây kia châm bắt đầu điên cuồng quay vòng lên, đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu hướng la bàn bên trong tràn vào. Cuối cùng vậy mà từ la bàn ở giữa toát ra một thanh dài đến 3 thước 3 tấc kim sắc kiếm ánh sáng, phía trên ẩn ẩn có thần bí phù chú khắc dấu. Có chút cổ pháp khí quyển. Tại khí này kiếm thành hình một nháy mắt, cả phiến thiên địa đều phảng phất trở nên yên lặng, yên tĩnh im ắng. Veo một tiếng, thanh này khí kiếm tựa như điện quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng phía Lâm Huyền đầu lâu chém tới. Nam tử trung niên khẽ thở một hơi, trên trán thậm chí đều toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, mượn pháp khí lực lượng, hắn rốt cục dùng đến tới này có thể so với tông sư một kích toàn lực ngự khí thành kiếm chi thuật. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, dù là Lâm Huyền là hóa kình tông sư, cũng phải bản thân bị trọng thương, thậm chí nói không chừng còn có thể một kiếm chém giết. Nhưng là tiếp xuống hình tượng, lại ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt thanh này nhanh như thiểm điện cổ pháp khí kiếm, Lâm Huyền trực tiếp vươn hai tay của mình, đinh một tiếng, khí kiếm giống như là bị vô hình tay bắt lại, đột nhiên ngừng đến giữa không trung, nửa bước không thể vào. Nam tử trung niên đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Thao túng thiên địa chi lực, thân cảnh cường giả. Ngươi thật là Lâm Huyền. Đám người còn lại nghe lời này, cũng đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, ngây người trên mặt đất. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ biết đến quá muộn. Hắn cong lại bắn ra, cái kia thanh cổ pháp khí kiếm lập tức quay đầu bay đi, tựa như một đạo kim sắc thiểm điện, hướng phía bọn hắn chém tới. A, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, huyết quang nổ lên, tựa như nhân gian địa ngục. Sau một lát, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi mình đặt ở nam tử trung niên đầu lâu bên trên tay. Mặc cho hắn quẳng xuống đất. Thông qua vừa rồi siêu hồn, hắn hiểu rõ 2 tháng này phát sinh sự tình. Tại hắn biến mất ngắn ngủi gần 2 tháng, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới thậm chí toàn bộ thế giới phát sinh có thể nói biến hóa long trời lở đất, giống như là mở ra vẹn đỏ ra hộp, thần cảnh cường giả liên tiếp hiện lên, thần bảng không ngừng biến động, thế lực khắp nơi bắt đầu một vòng mới trình hợp. Mà tại Hoa Hạ cũng giống như thế, vậy mà trong lúc nhất thời hiện ra tới 6 cái thần cảnh cường giả, đều là tại thần bảng xếp tại hàng đầu siêu cấp cao thủ. Thế lực sau lưng, càng là hiện tại Hoa Hạ võ đạo giới bá chủ tồn tại, theo thứ tự là Tây Nam Miêu Gia, Xuyên Tỉnh Thục Sơn Kiếm Phái, Tây Bắc Côn Luân Sơn, Trung Nguyên Đại Lâm Tự, còn có cái cuối cùng Giang Nam Lâm Gia. Còn lại thế lực đều cùng Lâm Huyền không có quan hệ gì, nhưng là cái này Giang Nam Lâm Gia lại là cùng Lâm Huyền quan hệ không ít, không đơn giản bởi vì Lâm Huyền cũng họ Lâm. Mà là tại cái này Lâm Gia quật khởi quá trình bên trong, chiếm đoạt thế lực chính là nguyên bản Lâm Huyền lưu lại tỉnh Giang Nam. Hiện tại Giang Nam thế lực ngầm, vẫn như cũ họ Lâm, chẳng qua là Lâm Gia rừng, không phải Lâm Huyền rừng. Mà căn cứ Lâm Huyền từ trung niên nam tử trong đầu đạt được tin tức, ngày mai, bọn hắn Lâm Gia sẽ tại Giang Nam Hải Châu Thị, tổ chức thịnh đại nghi thức, đến tuyên cáo bọn hắn đã triệt để tiếp thu tỉnh Giang Nam thực lực. Vì sao lại tại Hải Châu? Là bởi vì Lâm Huyền đã từng cái kia quả phụ nhân tình chính là Hải Châu người của Long Gia, mà Lâm Huyền cái kia nhân tình ngay tại Lâm Gia trên tay. Càng thêm để Lâm Huyền lên cơn giận dữ chính là, Lâm Gia vì cướp đoạt Lâm Huyền xưởng thuốc cùng chú nhan đan bí phương, lại đem ngụy phụ thân của mập mạp giết đi. Hắn hai mắt phun lửa, tay trái ngón tay bên phải tay hình rồng trên mặt nhẫn chậm rãi ma sát, lạnh lùng nói, hòa kế, xem ra ngày mai lại là ngươi uống máu thời gian, lần này ta muốn để ngươi uống thống khoái. Nhật Quốc Đông Kinh. AB ngay tại trong văn phòng xử lý văn kiện, một cái bao phủ tại hắc vụ bên trong bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện, giống như ưu linh, khí tức lại mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Hắn đột nhiên đứng lên, không có chút nào bối rối, phản đến dị thường cung kính nói ra, thuộc hạ gặp qua tôn chủ. Chương 477, một thanh phi kiếm lấy người đầu. Hải Châu thị là kinh tế trọng trấn, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam có thể xếp vào trước 3, người giàu có cũng không ít, đầu đường hẻm nhỏ cũng hầu như có thể thỉnh thoảng nhìn thấy chút xe sang trọng. Nhưng là hôm nay những cái kia quý báo xe sang trọng dị thường nhiều, cái gì mà giờ giả tì, hót trở, lao tư lạc, lượn các loại, cơ hồ cách mỗi mấy phút đều có thể nhìn thấy một cỗ, mà lại treo tất cả đều là tỉnh Giang Nam các nơi cấp thị tựa ở trước mặt thẻ số, thậm chí còn có một ít nơi khác giấy phép. Hải Châu thị dân phi thường kinh ngạc, cái này cũng không nghe nói Hải Châu muốn tổ chức cái gì hội nghị hoặc là hoạt động A. Tỉnh Giang Nam kẻ có tiền làm sao đều chạy tới Hải Châu. Một triều thiên tử một triều thần. Lâm Huyền chết rồi, mà thế lực mới Lâm Gia quật khởi, khống chế toàn bộ tỉnh Giang Nam thế lực ngầm, tiếp vào Lâm Gia mời những cái kia các nơi phú hào các đại lao sao dám không đến, chết đi Ngụy Đại Giang chính là ví dụ sống sờ sờ. So sánh với Lâm Huyền mà nói, cái này người của Lâm Gia càng thêm phách lối, tâm ngoan thủ lạn, làm việc phi thường tàn nhẫn. Đang tiếp thụ Lâm Huyền thế lực thời điểm, dám can đảm có hai lòng người, hoặc là còn đối Lâm Huyền ôm lấy kỳ vọng người, tất cả đều bị bọn hắn tra tấn đả kích không còn hình dáng. Cũng may loại người này cũng không nhiều, dù sao tan đàn sẽ ngẽ. Một cỗ màu đen Audi A8 hành xử tại thông hướng Hải Châu trên đường cao tốc, chỗ ngồi phía sau qua tuổi 60 Trịnh Nghị Đức ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, mà bên cạnh hắn Trịnh Tú Nghiên âm một trương gương mặt xinh đẹp, ngay tại liễu lo không ngừng nói cái gì. Cha, chúng ta tại sao phải tham gia Lâm Gia tổ chức kiến hội? Bọn hắn đây là trắng trợn thủ tiêu tang vật hội. Cái này Lâm Gia cũng thật sự là đủ vô sỉ, đem Lâm Huyền thế lực, địa bàn, tài phú. Nữ nhân thôn tính còn chưa đủ, lại còn mời Giang Nam Phú Hào tham gia bọn hắn tài sản chuyển nhượng nghi thức, chính là phách lối. Nếu là Lâm Huyền còn nói còn sống lời nói, bọn hắn nào dám làm như thế, một đám đắc ý quên hình tiểu nhân. Lẽ ra Lâm Gia thôn tính chính là Lâm Huyền lợi ích, không có quan hệ gì với Trịnh Tú Nghiên, nhưng là chẳng biết tại sao, nghe được tin tức này về sau, nàng vậy mà lại dị thường phẫn nộ, phảng phất nhận xâm hại người là mình đồng dạng. Trịnh Nghị Đức thật sự là không kiên nhẫn kỳ phiền, chậm rãi mở mắt ra. Nghiêm mặt nói, mặc kệ Lâm Gia là tiểu nhân vẫn là đại nhân, lần này đến hội, chúng ta Trịnh Gia nhất định phải tham gia. Lâm Gia muốn mượn cơ hội khảo thí toàn bộ tỉnh Giang Nam thái độ, ngay cả hắn một tay để bạt thủ hạ Hắc Ba còn có cổ dơ cao thương đều đầu nhập vào Lâm Gia, chúng ta Trịnh Gia càng không tất yếu vì hắn đương cái này chim đầu đàn. Tóm lại, chúng ta Trịnh Gia yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Trịnh Tú Nghiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nếu như bọn hắn Trịnh Gia không tham gia lần này Lâm Gia tổ chức kiến hội. Liền đại biểu Trịnh Gia đứng tại Lâm Gia đối diện, Lâm Gia khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đả kích Trịnh Gia. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại luôn tức không nhịn nổi, nhất là nghĩ đến bị Lâm Huyền một tay để bạt H3, cổ dơ cao thương bọn người. Khi biết Lâm Huyền tử vong tin tức về sau, vậy mà không nói hai lời liền chuyển ném đến Lâm gia môn hạ, thậm chí phản chiến tương hướng, đem đồ đao vung xuống Ngụy Đại Giang bọn người, trong nội tâm nàng càng là nhìn không được. Nhưng là thế giới này chính là như vậy, hết thệ cũng là vì lợi ích, nàng giận lại có thể thế nào đâu, hiện tại Lâm gia tình thế chính như mặt trời giữa trưa, so năm đó Lâm Huyền còn cường hãn hơn 3 phần, nếu như Trịnh gia ra mặt, cũng bất quá là bỏ ngựa đường xe thôi, cuối cùng sẽ chỉ thịt nát xương tan, không làm nên chuyện gì. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng, nói, nếu là Lâm Huyền còn sống liền tốt. Trịnh Tú Nghiên đến cùng vẫn là tuổi trẻ, Trịnh Nghị Đức liền sẽ không ôm lấy loại này huyễn tưởng, hắn là phi thường hiện thực người, hiện tại loại tình huống này, cân nhắc hẳn là như thế nào bo bo giữ mình, đem mình từ cái này một bãi vũng nước đục bên trong rút ra, mà không phải hành động theo cảm tính, hay là còn đối Lâm Huyền ôm lấy huyễn tưởng. A. Đúng lúc này, nhìn về phía ngoài cửa sổ Trịnh Tú Nghiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Thế nào? Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, lẩm bẩm nói, không có gì, hẳn là ta nhìn lầm. Ngay tại vừa rồi, nàng vậy mà thấy được một cái người rất quen thuộc ảnh, nhưng lại đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hẳn là ảo giác đi. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, màu đen xe Audi tại Hải Châu trên đường phố xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến ở vào vùng ngoại thành Bay Long Sơn Trang. Trước đó tòa này Sơn Trang là thuộc về cùng Lâm Huyền từng có một trận hạ xương tình duyên đường Nguyệt Như, nhưng là hiện tại tòa này Sơn Trang đã thuộc về Lâm gia, chỉ sợ qua hôm nay, ngay cả đường Nguyệt Như đều là người của Lâm gia. Chỉ nghĩ Đức tới còn tính là muộn, trang viên bãi đỗ xe đã sớm lít nha lít nhít bày đầy đủ loại xe sang trọng, những người này không kịp chờ đợi muốn đầu nhập vào Lâm gia. Đưa lên thiệp mời, đi vào trang viên về sau, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là khuôn mặt quen thuộc, khoảng chừng hơn 100 người nhiều, âu phục dày da, áo mũ chỉnh tề, đều treo hưng phấn cùng thấp thỏm tiêu dung, từng cái chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Trịnh Tổng, ngài cũng tới. Triệu Tổng đều tới, ta làm sao có thể không đến a? Trịnh Tổng, ngài hôm nay nhưng tới chậm, một hồi ta phải nhiều kính ngươi mấy lần, ngươi cũng không thể chối từ. Ha ha. Dễ nói, dễ nói. Đọc truyện tại. Trịnh Nghị Đức tại Giang Nam cũng là đếm được bên trên đại lao, Giang Hồ địa vị rất cao, đang ngồi cơ hồ đều là hắn bên ngoài bối phận. Cho nên không ít người đều nhao nhao vây quanh chào hỏi hắn, hắn cũng nhất nhất nhiệt tình đáp lại. Đột nhiên, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Trịnh Tổng tới muộn như vậy, không phải là đối ta Lâm gia có ý kiến. Đám người vì đó sững sờ, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái hắc đại cá đang đứng tại cách đó không xa, không có hảo ý nhìn chằm chằm Trịnh Nghị Đức. Hắc ba. Nhìn thấy hắn thời điểm, rất nhiều người đều vì đó khẽ giật mình. Thậm chí có ít người trên mặt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra khinh thường cùng niềm ai. Trịnh Nghị Đức gân xanh trên trán hơi nhúc nhích một chút, sau đó cười ha hả nói ra, làm sao lại như vậy? Chỉ là trên đường ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ công phu, cho nên tại tới chậm. Chỉ là Hắc Ba huynh đệ, cái này Lâm gia cái gì lại trở thành ngươi? Hắc Ba ngạo nghễ nói, ta hiện tại đã không phải là không gọi Hắc Ba, chủ nhân đã ban cho họ cho ta bây giờ gọi Lâm Tam. Không ít người thấy thế. Trên mặt nhao nhao lộ ra dị dạng biểu lộ, trong lòng càng là đối với hắn cái này một bộ nô tài cách làm phi thường khinh thường, nhưng là Hắc Ba lại không hề hay biết, ngược lại lấy làm tự hào, cố ý ưỡn ngực, khí thế phi thường đủ. Nô tài dạng. Trịnh Tú Nghiên một câu, đâm thủng Hắc Ba lòng tự trọng, cũng làm cho mỗi người trong lòng đều run lên. Hắc Ba hiện tại là Lâm gia trong tay chó, hơn nữa còn là hung nhất một con chó, bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, không dễ cho ca. Trịnh Nghị Đức sắc mặt lập tức âm tình bất định. Hắc Ba mặt đen như là đáy nồi, nhìn xem Trịnh Tú Nghiên, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, chỉ thấy là một cái hơn 30 tuổi thanh niên từ cửa hông đi đến, nam tử sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, xem xét chính là túng dục quá độ. Phía sau hắn còn đi theo không ít người, đều là khí thế có phần đủ đại nhân vật, cổ dơ cao thường cũng đứng tại trong đó, ngoan ngoãn theo ở phía sau, mang theo nịnh nọt tiếu dung, tựa như một cái nô tài. Nhìn thấy người thanh niên kia, Hắc Tam lập sai nha bước nên đón tiếp lấy, không người, mang theo cười, đơn giản chính là từ trong cung ra thái giám. Công tử, ngoại trừ Hắc Ba bên ngoài, còn có rất nhiều người tất cả đều vây lại, nhiệt tình cùng thanh niên chào hỏi. Thanh niên tên là Lâm Lãng Thiên, là Lâm gia đại công tử, cũng là lần yến hội này người chủ trì, bởi vì Lâm gia gia chủ rừng canh đường lâu dài bế quan không ra, cho nên gia tộc sự vụ đều giao cho mình nhi tử. Mà chiếm đoạt Lâm Huyền thế lực quá trình, chính là hắn một tay chủ đạo. Trận này hiến hội cũng là hắn tổ chức. Người này đến cũng không phải cái bao cỏ, năng lực cũng phi thường xuất chúng, chỉ là làm việc quá mức phách lối cùng tàn nhẫn. Lâm Lãng Thiên đứng trong đại sảnh, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tỉnh Giang Nam bên trong có phân lượng đại lao đều tới, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói. Tốt, phi thường tốt, các vị đều tới tham gia ta yến hội, cho ta Lâm Lãng Thiên mặt mũi này, ta rất hài lòng. Lúc đầu ta còn tưởng rằng có người không đến đâu, không nghĩ tới tất cả mọi người như thế thức thời, biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, cũng liền tránh khỏi ta động thủ. Nói đến đây thời điểm, cái kia Song Âm Lệ con mắt tại Trịnh Nghị Đức trên mặt cố ý ngừng một lát. Ta triệu tập mọi người tới mục đích, rất đơn giản, đó chính là nói cho mọi người, từ hôm nay trở đi, tỉnh Giang Nam muốn đổi họ Lâm, bất quá không phải Lâm Huyền Rừng, mà là ta Lâm Lãng Thiên Rừng. Mặt khác, chính là ta cảm giác chúng ta tỉnh Giang Nam giới kinh doanh quá mức phân tán, xa xa không có còn biển cùng tân môn thương nhân đoàn kết, cho nên ta ở chỗ này đề nghị thiết lập Giang Nam Thương Hội. Từ đó về sau, mọi người xí nghiệp đều giao cho Thương Hội thống nhất quản lý, căn cứ mỗi một cái xí nghiệp giá trị lớn nhỏ có được tương ứng quyền bỏ phiếu, mà bị nhân bất tài, nguyện ý đảm nhiệm Thương Hội hội trưởng, vì mọi người làm tốt phục vụ công việc. Cháy nhà ra mặt chuột. Đến bây giờ, Lâm Lãng Thiên rốt cục nói ra mục đích của mình. Hắn vậy mà muốn đem toàn bộ Giang Nam giới kinh doanh đều khống chế ở trong tay chính mình. Vang một tiếng, người phía dưới bầy lập tức liền nổ, muốn để bọn hắn đối Lâm gia cúi đầu đều không có vấn đề gì, nhưng muốn đem trong tay mình xí nghiệp quyền khống chế giao ra, cái này không thể nghi ngờ cùng là muốn mạng của bọn hắn. Mà lại đồ đần đều biết, gia nhập thương hội về sau, xí nghiệp của mình liền thành Lâm gia. Lâm Lãng Thiên thấy thế, khoe miệng vậy mà nổi lên vẻ đắc ý tiếu dung, sau đó cao giọng nói ra, hiện tại Hải Châu Long Gia gia chủ Đường Nguyệt Như đã quyết định gia nhập thương hội, nguyện ý đem Long Gia xí nghiệp giao cho thương hội quản lý, ta hiện tại chính thức mời nàng ra, ký tên gia nhập thương hội hiệp nghị thư. Tiếng nói rơi, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Nguyệt Như chậm rãi từ cửa hông ra, nhìn ra, nàng tiều tụy không ít, ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, giống như là nhận lấy cái gì đã kích đồng dạng. Sớm đã có người chuẩn bị xong bút cùng hiệp nghị thư, đặt ở Lâm Lãng Thiên trước người trên bàn hội nghị. Đường Nguyệt Như ngơ ngác đi đến bàn hội nghị trước, nhìn xem kia phần thật mỏng hiệp nghị thư, mặt lộ vẻ kháng cự chi ý. Ngẫm lại con gái của ngươi, lần này cũng không có gì Lâm Huyền tới cứu các ngươi mẹ con. Lâm Lãng Thiên nằm ở bên thai của nàng, uy hiếp nói. Đường Nguyệt Như thân thể mềm mại chấn động, chậm một lát, rốt cục cầm lấy con kia bút. Lâm Lãng Thiên trên mặt lập tức nổi lên vẻ đắc ý, nhìn quanh người phía dưới bầy, cất cao giọng nói. Con người của ta thích người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Ký hiệp nghị thư người là bằng hữu của ta, nếu như không ký, chính là ta Lâm Lãng Thiên địch nhân. Ngụy Đại Giang hạ tràng, đang ngồi chỉ sợ đều biết đi. Đám người phía dưới lập tức sắc mặt đại biến, trực giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng não bộ. Ta ký. Ta ký. Ta cũng ký. Còn có ta. Trên đời này đến cùng vẫn là người sợ chết nhiều, những đại lão này lập tức nhao nhao phụ họa, nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn sót giải rác mấy người. Lâm Lãng Thiên ánh mắt bỏ vào Trịnh Nghị Đức trên thân, tế mị suy nghĩ, ẩn ẩn có một cỗ sát cơ. Trịnh Nghị Đức cuối cùng thở dài một hơi, lắc đầu, nói, thôi, thôi. Từ hắn dẫn đầu, còn lại mấy vị cũng đều bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Lãng Thiên trên khỏe miệng nhấp, không che giấu chút nào đắc ý của mình chi sắc. Từ đây, cái này Giang Nam liền họ Lâm, là Lâm Lãng Thiên rừng, mà không phải Lâm Huyền rừng. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài hiện lên một vòng chói mắt kim quang, nhanh như thiểm điện. Hướng Lâm Lãng Thiên phong tới. Phốc thử. Một cái đầu người đột nhiên bay lên, máu như là suối phun phun ra, tung tóe đầy đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Lâm Lãng Thiên chết rồi. Chương 478, Giả Lâm Đại Sư. Lạch cạch một tiếng, Lâm Lãng Thiên viên kia bay lên đầu lâu rơi xuống mặt đất, còn tại trên sàn nhà nhấp nhô mấy lần, trên mặt hắn bộ kia mặt mày hớn hở, đắc ý biểu lộ, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng là lờ mờ có thể thấy được. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp, trước mắt mọi người chỉ gặp chói mắt kim quang hiện lên, lại một cái trước mắt, nguyên bản uy hiếp Giang Nam đại lão, bá đạo vô cùng, nắm chắc thắng lợi trong tay Lâm gia đại thiếu Lâm Lãng Thiên đầu lâu đã từ chỗ cổ bay lên, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Vô luận là trong đại sảnh Giang Nam rất nhiều phú thương đại lão, vẫn là cái gọi là Giang Nam người của Lâm gia, tại thời khắc này tất cả đều đầu góc trống rỗng, trực tiếp đường ngắn. Dù là ngay cả trải qua thế sự Trịnh Nghị Đức cũng ngây người trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời. Cái này, cái này, cái này. Trịnh Tú Nghiên cũng là bị hù hoa rung thất sắc. Còn lại đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Giống như là bao tô tiến đến đêm trước, cả gian trong đại sảnh không khí ngột ngạt, sau đó phảng phất hướng trong đám người ném đi một cái nặng mấy tấn bom, vang một tiếng, đám người trực tiếp nổ, to lớn kinh hô tiếng ồn ào kém chút đem nóc phòng đều cho lật tung. Lâm ra những người kia càng là sắc mặt đại biến. Một mặt khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng. Không được. Trong đó một cái ông lão mặc áo trắng tại kim quang xuất hiện một nháy mắt, liền chợt sắc mặt đại biến, muốn ngăn tại Lâm Lãng Thiên trước mặt, nhưng là kim quang thật sự là quá nhanh, nhanh phảng phất một đạo thiểm điện, hắn cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lãng Thiên bị người cho chém xuống đầu lâu. Nhìn xem trên sàn nhà cái đầu kia, Lâm Chi Quảng trừng mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, quắc. Thiếu gia. Lâm Chi Quảng là Lâm gia lão nô, một thân công lực thâm bất khả trắc, mênh mông như biển, tại toàn bộ Lâm gia, tu vi võ đạo cũng là có thể xếp hạng trước mấy vị. Lâm Lãng Thiên sở dĩ có thể nhanh như vậy thu phục Giang Nam thế lực ngầm, cùng hắn dốc sức tương trợ có rất lớn quan hệ. Mà hắn càng là nhìn tận mắt Lâm Lãng Thiên lớn lên, hai người tuy không quan hệ máu mủ, nhưng là trên thực tế tình như phụ tử. Cho nên nhìn thấy cái này một bộ, Lâm Chi Quảng bi phẫn tăng theo cấp số cộng, hai mắt xích hồng, cả người tựa như dã thú, giống như là đánh mất lý trí. Hắn đem Lâm Lãng Thiên đầu lâu từ dưới đất nhặt lên, cùng thi thể đặt chung một chỗ, sau đó đứng lên. Một cỗ kinh thiên khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra, xông thẳng tới chân trời. Hắn như chim ưng sắc bén hai mắt, ở đại sảnh bốn phía nhìn quanh, không che giấu chút nào trong đó nồng đậm sắc cơ, tựa như hóa thành thực chất, lạnh lẽo thấu xương. Hắn cất cao giọng nói, các hạ cùng giết ta Lâm gia công tử, làm gì giấu đầu lộ đuôi, không dám gặp người. Hẳn là chỉ là một cái nhát gan bọn chuột nhắt. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh một lát, ánh mắt mọi người đều tại bốn phía tuần sát, đang tìm kiếm giết chết Lâm Lãng Thiên người. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một đạo tranh thủ thời gian lưu loát tiếng bước chân đột nhiên ở đại sảnh bên ngoài, phi thường có tiết tấu, không vội không chậm, cứ như vậy từng bước một hướng đại sảnh đi tới, tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí không ít người cảm giác buồng tim của mình cũng theo tiếng bước chân này tiết tấu nhảy dựng lên, đông đông đông, lại buồn bực lại hoảng, lên không nổi khí, giống như là bệnh tim phạm vào đồng dạng. Một thiếu niên bóng người xuất hiện ở đại sảnh cổng. Dây thể thao quần jean, áo sơ mi trắng, hơi có vẻ gọt gầy dáng người, một trương mặc dù không nói được xuất khí, nhưng là phi thường sạch sẽ thoải mái mặt. Thiếu niên nhìn xem rất phổ thông, cùng những cái kia ngay tại đi học học sinh không có gì khác biệt, nhưng khi nhìn thấy mặt của hắn lúc, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí so Lâm Lãng Thiên bị người chém xuống đầu lâu còn muốn quỷ dị. Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chính Nghị Đức trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Trịnh Tú Nghiên dùng mình ngọc thủ che lấy mình môi son, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt bên trong thậm chí ngấn lệ đang lóe lên. Đường Nguyệt Như nhìn qua thiếu niên kia thân ảnh, thân thể mềm mại chấn động, trong chốc lát cảm xúc tất cả đều buôn hội, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, giống như là muốn phát tiết những ngày này nhận tất cả ủy khuất. Hắc Ba Canh là bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lập tức hiện đầy vẻ hoảng sợ. Cổ Dơ Cao Thương cũng thân thể chấn động, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cảm giác, da đầu trận trận run lên. Chân đều mềm nhũn. Lâm Huyền đứng tại cửa đại sảnh, xâm nhiên ánh mắt lạnh như băng từ người trong đại sảnh trên mặt từng cái đảo qua, đều là khuôn mặt quen thuộc, Trịnh Nghị Đức, Trịnh Tú Nghiên, Hắc Ba, Từ Liệu, Lưu Trường Giang, Lưu Kim Long các loại, khoảng chừng 70, 80 người nhiều. Hắn còn nhớ mang máng, lúc trước mình vậy liền nghi bà ngoại qua đời thời điểm, những người này từng cái nịnh nọt để lấy lòng mình, tựa như nô tài, chỉ là hiện tại bọn hắn nhìn thấy mình, trên mặt nhưng không có lúc trước tiếu dung. Ngược lại từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Hiện tại chỉ sợ không muốn mình sống người, chính là bọn họ. Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo Lâm Đại Sư? Lâm Đại Sư đã chết, không có khả năng sống tới, hắn nhất định là giả, giả. Hắc Tam đẳng người chỉ vào Lâm Huyền, hoàng hoàng trương trương nói, trong giọng nói lại mang theo một tia chắc chắn cùng không kịp chờ đợi, đem Lâm Huyền nhận định là người khác cố ý giả trang. Đúng, hắn là giả, giả. Lâm Đại Sư đã chết, đã chết. Lâm Chi Quảng nhíu mày, nghi ngờ đánh giá cửa đại sảnh Lâm Huyền, hỏi, Lâm Đại Sư. Tại hai tháng này thời gian bên trong, cái tên này đã nghe lỗ thai hắn đều nhanh mài ra kén tới. Tại Giang Nam địa khu, Lâm Huyền tên tuổi có thể nói là như sấm bên tai, vang dội vô cùng. Dù là khi hắn tử vong tin tức truyền tới về sau, tên tuổi của hắn vẫn như cũ không giảm, cho hắn thu phục Giang Nam thế lực ngầm mang đến phiền toái rất lớn. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lâm Huyền, nhưng là hắn cũng thật sâu cảm giác được Lâm Huyền phân lượng cùng thủ đoạn. Mà bây giờ hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nơi đó quản thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là thật hay giả, hắn hai mắt phun lửa, giận dữ hét: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi thứ gì, dám giết chúng ta Lâm gia thiếu gia, chỉ có chết." Tiếng nói rơi, hắn điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, đột nhiên nâng lên tay phải, một chỉ đâm ra, kinh khí cường đại từ trên ngón tay dâng lên mà ra. Một đạo trưởng thành cánh tay lớn nhỏ hình trụ tròn màu đỏ khí kình, như là một đạo laser, hướng cửa đại sảnh Lâm Huyền kích xạ mà đi. Siêu. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn truyền tới, như là một viên đạn pháo bạo tạc, bụi mù hù dọa, đại sảnh chấn động đung đưa, kiến trúc bã vụn bắn ra bốn phía mà đi, đem không ít mặt đều bị đả thương. Bụi mù tán đi, nguyên bản cửa đại sảnh để lộ ra đường kính 3-4 mét hô to, lít nha lít nhít vết rách, nhìn thấy mà giật mình, một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người là lòng còn sợ hãi, một chỉ này nếu là đâm trọn bọn hắn, vậy bọn hắn đều phải vỡ thành tàn bã. Mà nguyên bản Lâm Huyền lại biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề liền không có xuất hiện ở đây đồng dạng. Ha ha ha, ta liền nói hắn là giả nha, nhất định là bị Lâm Chi Quảng đại sư cho hoành thành bã vụn. Hắc Tam đại cười, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn có chút đáng sợ. Chính là, Lâm đại sư đã chết, làm sao có thể sống lại, vừa rồi cái kia nhất định là người khác cho giả mạo. Cổ Dơ Cao Thương không kịp chờ đợi nói. Trịnh Tú Nghiên nhìn xem phế tích cửa phong chỗ, trên mặt cũng treo vẻ hồng nghi, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn thật là giả. Tại Hắc Tam đẳng người kêu gào dưới, đám người còn lại cũng đều dao động, vừa rồi cái kia thật là giả Lâm đại sư sao? Giả, hắn là giả. Nguyên bản vinh váo tự đắc Hắc Ba trận lúc ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nói không được nữa, chỉ gặp Lâm Huyền thân hình không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà một cái tay của hắn Lý Chính nắm lấy một viên đỏ tươi bốc hơi nóng trái tim. Lâm Quảng Chi ngây người trên mặt đất, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trên ngực nhiều một cái lỗ thủng, hắn nhìn trước mắt thiếu niên kia, một mặt chấn kinh, ngươi. Bình một tiếng, ngã xuống trên sàn nhà. Hắc Ba thấy thế, như là bị ngũ lôi hoanh đỉnh, sắc mặt dị thường khó coi, nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, triệt để mắt tròn váng, nói, Lâm Đại Sư. Chương 479, đầu người cuộn cuộn. Tục ngữ nói tốt, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Tại nhìn thấy Lâm Huyền đột nhiên xuất hiện tại trên yến hội lúc, Hắc Tam bọn người sửng sốt một lát, kiên quyết cho rằng kia là giả, bởi vì không có người so với bọn hắn càng rõ ràng hơn Lâm Huyền thủ đoạn. Nếu là Lâm Huyền còn sống lời nói, vậy bọn hắn những này phản bội hắn người, hạ chàng sẽ vô cùng thê thảm. Cho nên bọn hắn mới có thể kiên quyết nhận ra Lâm Huyền là giả, không kịp chờ đợi nói Lâm Huyền là người khác giả trang, ngay cả vừa rồi Lâm Huyền kiếm trảm Lâm Lãng Thiên sự tình đều theo bản năng không để ý đến. Lúc này tâm lý của bọn hắn đã mặc kệ Lâm Huyền đến cùng là thật hay giả, dù sao bọn hắn nói giả chính là giả, thậm chí bọn hắn còn kỳ vọng người của Lâm gia có thể tranh thủ thời gian giết chết Lâm Huyền. Dạng này cũng không cần quản hắn đến cùng là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Huyền không tốn sức chút nào giết chết Lâm Chi Quảng về sau, bọn hắn huyễn tưởng cùng lừa mình dối người rốt cục tan vỡ, cũng không còn có thể giả làm đa điều. Lâm Quảng Chi chính là đỉnh cấp hóa kình tông sư, tại trong Lâm gia cũng là xếp tại hàng đầu siêu cấp cao thủ, khoảng cách thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước. Tại Lâm Lãng Thiên thu phục tỉnh Giang Nam thế lực ngầm quá trình bên trong, bọn hắn thế nhưng là từng bước một nhìn xem Lâm Quảng Chi một người địch ngàn kinh người thủ đoạn. Mà bây giờ hắn lại bị thiếu niên ở trước mắt tùy tiện liền cho đánh chết, hắn không phải Lâm Huyền, ai lại là Lâm Huyền? Hắc Tam sắc mặt đại biến, trắng bệnh vô cùng, hàm răng run lên nói, Lâm Đại Sư, ngài còn sống. Lâm Huyền lạnh lùng nhìn trước mắt cái này Hắc Đại Cá, nói, làm sao? Có phải hay không để ngươi thất vọng rồi? Không có, ngài trở về, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắc Tam tranh thủ thời gian lắc đầu, nói xong khóc lên, như cái bị hủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Lâm Đại Sư à, ngài nhưng rốt cục trở về, ngài không biết tại ngài biến mất trong 2 tháng này, ngài giao cho ta Giang Nam, không biết nhận lấy nhiều ít thế lực chèn ép. Nhất là không biết từ nơi nào xuất hiện một cái Lâm gia đến, bọn hắn thực lực thật sự là quá mạnh, không có cách nào à, vì bảo tồn ngài lưu lại thế lực, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời đầu nhập vào Lâm gia. Bất quá ta là thân ở Tào Doanh lòng đang hắn à, ta nhưng vẫn luôn ngóng trông ngài trở về đâu. Rốt cục trời không phụ người có lòng, ta ngày đêm nhớ trông mong. Cuối cùng đem ngài cho trông mong trở về, lần này tốt, ta rốt cục có thể mở mày mở mặt, khôi phục chính bản thân. Lâm Huyền ngoạn vị nhìn xem khóc sướt mướt, tố khổ Hắc Tam, ngoạn vị đạo, Hắc Tam. Không, hiện tại phải gọi Lâm Tam, lúc trước ta tại Giang Thành thời điểm, làm sao lại không có phát hiện ngươi còn có cái này đổi trắng thay đen thực lực đâu. Lâm Đại Sư, ngài đây là hiểu Lâm ta, cái này họ Lâm là bọn hắn cứng rắn muốn ban cho ta, bất quá ta trong lòng nghĩ là cái này Lâm không phải bọn hắn Lâm gia Lâm. Mà là ngài Lâm Đại Sư Lâm A. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, liền không ở để ý tới hoa ngôn xảo ngữ, quỷ biện Hắc Tam. Người này đều sẽ biến, lúc trước Hắc Tam chẳng qua là giang thành một cái không chút nào thu hút tiểu lưu manh thôi, bởi vì đầu nhập vào Lâm Huyền, lắc mình biến hóa, thành thế giới dưới đất đại lão, toàn bộ Giang Nam đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Thậm chí tại ngoại giới xem ra, hắn Hắc Tam chính là Lâm Huyền người, là Lâm Huyền người phát ngôn. Mượn Lâm Huyền uy phong, ngắn ngủi thời gian 1 năm. Hắn liền lắc mình biến hóa, trở thành toàn bộ tỉnh Giang Nam đại lão, nắm trong tay vài tỷ sinh ý, bị rất nhiều Giang Nam phú thương phụng làm ngồi lên thân, đều muốn cứ gọi hắn một tiếng tam ca. Tại quá trình này, hắn nhẹ nhàng, trong lòng nghĩ cũng không đồng dạng. Cho nên tại Lâm Huyền sau khi chết, phát hiện chỗ rửa của mình đổ, tranh thủ thời gian lại vì chính mình tìm một cái chủ nhân mới, mà lại lập tức đem đồ đao vung xuống Lâm Huyền lưu lại người, không lưu tình chút nào. Nhất là tại khống chế linh huyền thuốc nghiệp quá trình bên trong, hắn tựa như là Lâm gia trung thành nhất chó săn, điên cuồng cắn xé, hận không thể đem Lâm Huyền trên tay thịt tất cả đều cho mình tân chủ nhân đoạt lấy đi, hướng Lâm Lãng Thiên tranh công. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vẫn là cái kia tỉnh Giang Nam ai cũng muốn cho cái mặt mũi tam ca, thậm chí quyền thế còn muốn cùng thắng trước kia. Bởi vì cùng Lâm Lãng Thiên so sánh, Lâm Huyền thật sự là thật không có dạ tâm, nặc lớn Giang Nam phóng tới nơi đó, mặc kệ không hỏi. Hắn thấy, đây chính là tiền cùng quyền thế A. Mà Lâm Lãng Thiên thì lại khác, đây là một cái phi thường người có dạ tâm, trên tay hắn, mình có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, đạt được cũng liền càng nhiều. Hắn thấy, Lâm Lãng Thiên rõ ràng là một cái so Lâm Huyền càng thêm hợp cách chủ nhân. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Huyền lại còn sống. Trong nháy mắt, hắn liền từ thiên đường rơi vào vực sâu địa ngục. Lâm Huyền không để ý đến rảo biện Hắc Tam, hắn đứng tại đại sảnh phía trước nhất, ánh mắt ở phía dưới rất nhiều giang nam đại lao trên mặt liếc nhìn, cuối cùng lạnh lùng nói ra. Từ tường ở đâu? Tiếng nói rơi, người phía dưới bầy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía trong đám người một người trung niên nam tử, người chung quanh hắn cũng tranh thủ thời gian tản ra, hoàn toàn đem hắn phá tan lộ ra. Nam tử trung niên này tướng mạo nho nhã, mang theo một bộ nửa gọng kính, mặc vào một kiện màu trắng ạ mạn y bên trong khoản áo khoác, thoạt nhìn như là giáo sư đại học đồng dạng. Nghe được Lâm Huyền gọi hắn danh tự, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, trắng bệnh vô cùng, thân thể run lên cầm cập. Lâm đại sư, ta. Lâm Huyền mặt không biểu tình, như là cửu thiên tri thượng trưởng quản nhân gian hình phạt thần linh, đạm mạc con ngươi không có chút nào tình cảm, lạnh lùng nói ra. Ngươi ban chủ cầu vinh, hai mặt, nối giáo cho giặc, nên giết. Chữ sát vừa ra, kia nồng đậm sát khí, phảng phất từ bắc cực phá tới hàn lưu, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi run rẩy một chút, như rơi vào hầm băng. Từ tường chân mềm nhũn, liền muốn hướng trên mặt đất quẳng đi, người còn tại giữa không trung. Một vệt kim quang từ cái cổ ra xuyên qua, phốc thử một tiếng, máu chảy như suối, một cái đầu lâu đã bay lên. A! Người chung quanh bị tung tóe một mặt máu, hoảng sợ kêu lên tiếng. Lâm Huyền tiếp tục nói ra, Lưu Kim Long ở đâu? Trong đám người một người đầu trọc đại hán lập tức khẩn trương lên, sắc mặt cùng trong nhà người chết, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lâm đại sư, ta! Ngươi bội bạc, hám lợi, bỏ đá xuống giếng, nên giết! Phốc thử một tiếng, kim quang lóe lên. Một cái đầu lâu lần nữa bay lên, máu chảy như suối. A, lại chết một cái. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô. Vương Quảng Nghĩa ở đâu? Ngươi, nên giết. Phốc thử một tiếng, một cái đầu lâu lại bay lên. A, lại chết một cái. Hắc Tam trực tiếp chân mềm nhũn, bị hù ngồi sập xuống đất, cả người phảng phất bị sợ choáng váng. Tôn Đào ở đâu? Nên giết. Lý Nghĩa ở đâu? Nên giết. Người phía dưới tất cả đều dọa sợ. Liên tiếp đầu lâu bay lên, Lâm Huyền như là kia chấp trưởng sinh tử bộ minh giới phán quan, điểm đến tên ai, ai sẽ chết. Những cái kia tự biết phạm phải tội nghiệt người, tất cả đều quỳ trên mặt đất, đối Lâm Huyền cầu xin tha thứ, nhưng là vị này nhưng không thay đổi được cái gì. Nên giết. Một khỏa lại một khỏa đầu lâu bay lên, máu chảy thành sông, toàn bộ đại sảnh tựa như nhân gian địa ngục. Phía dưới rất nhiều giang nam đại lao tựa như chờ đợi bị thẩm phán quỷ hồn, mà Lâm Huyền như là kia chấp trưởng âm phủ minh phủ thập điện diêm quân. Một lời có thể quyết sinh tử. Vô luận hắn là thân phận gì, vô luận hắn nắm giữ bao nhiêu tài phú, vô luận bọn hắn có bao nhiêu quyền thế, giờ phút này tất cả đều nơm nớp lo sợ, chờ đợi lấy Lâm Huyền đối bọn hắn phán quyết. Cuối cùng, hết thể có hơn 20 khỏa đầu lâu tản mát ở đại sảnh bốn phía, mỗi người trên mặt mang cực đoan sợ hãi cùng hối hận. Lâm Huyền xoay người lại, nhìn xem trên đất cổ dơ cao thường, lạnh lùng nói ra. Lúc trước ta vì ngươi duyên thọ, hiện tại ta muốn đem ta bàn cho ngươi tuổi thọ cho thu hồi lại. Không. Không. Lâm đại sư, ta sai rồi, ngài bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan không có lần sau. Lâm Huyền nắm tay phóng tới cổ dơ cao thương trên đầu, một cỗ tràn ngập sinh cơ năng lực, từ sau người thể nội tuân ra, hướng phía Lâm Huyền trên tay tụ tập, mà cổ dơ cao thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, làn da khô cạn biến chất, tóc như là cỏ khô, ánh mắt cũng cấp tốc phai nhạt xuống. Bình một tiếng, hắn nằm dạp trên mặt đất, triệt để chết già rồi. Lâm Huyền đưa ánh mắt lại bỏ vào sớm đã bị dọa sợ Hắc Tam trên thân, lạnh lùng nói, ta nói qua, ta có thể đưa cho ngươi, cũng có thể tùy thời thu hồi lại. Ngươi vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu, nên giết. Phốc thử. Hắc Tam đầu lâu rơi trên mặt đất, còn nhấp nhô mấy lần. Đến tận đây, tăng thêm người của Lâm gia, trên mặt đất hết thể có 39 cái đầu người. Đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn trời, cảm khái nói, Ngụy Đại Giang, hôm nay ta liền dùng cái này 39 cái đầu người đến tế ngươi trên trời có linh thiêng, ngươi nghỉ ngơi đi. Chương 480, hắn còn sống. Đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, sát khí tràn ngập, trong đại sảnh tựa như nhân gian địa ngục, không ít người bị hù nằm rạp trên mặt đất, thậm chí đều tè ra quần. Lâm Huyền đứng tại trước đại sảnh phương, toàn thân tràn ngập kinh khủng uy áp, để ở đây 70, 80 người tất cả đều hít thở không thông, phảng phất có một ngọn núi đè ở trên người, thậm chí không tự chủ được dâng lên một cô đối Lâm Huyền quỳ bái cảm giác. Trịnh Nghị Đức sắc mặt nghiêm túc, trong lòng cảm khái nói, hắn so trước đó càng kinh khủng. Cung hạ đại sư một lần nữa giá Lâm Giang Nam. Hắn thật sâu nhìn Lâm Huyền một chút, tiến lên một bước, xoay người chắp tay nói. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người còn lại cũng đều phản ứng lại, chăm miệng một lời, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang to lớn. Cung hạ đại sư một lần nữa giá Lâm Giang Nam. Đại sư Hồng Phúc Tề Thiên, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chúng ta thế tất đi theo đại sư tả hữu, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đều nhịp thanh âm rất to, đâm rách bay Long Sơn trang yên tĩnh, truyền đi thật xa. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng từ phía dưới trong đám người đảo qua, hừ lạnh nói, các ngươi tốt tự lo thân đi. Hắn giết kia 20 mấy người, đều là tỉnh Giang Nam thế lực ngầm đại lao cấp nhân vật, cũng đều là tại Lâm gia chiếm đoạt Giang Nam thế lực quá trình bên trong, bội bạc, quay đầu tương hướng, bỏ đá xuống giếng, nối giáo cho giặc hạng người. Đám người còn lại cũng không thể nói không có tội nghiệt, xu lợi tránh hại, vốn chính là nhân loại bản năng, chỉ là Lâm Huyền lười cùng bọn hắn so đó thôi. Để ngươi chịu khổ. Lâm Huyền từ dưới đất đỡ dậy Đường Nguyệt Như, gặp Tiêu Tụy bộ dáng, trong ánh mắt toát ra một tia thương yêu, bất kể như thế nào, hai người bọn họ cuối cùng có được một trận hạt xương tình duyên, lần này cũng là bởi vì hắn, Đường Nguyệt Như mới gặp kiện nạn này. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai người cùng nhau chậm rãi rời đi. Nhìn qua hai người bóng lưng, Trịnh Tú Nghiên trong lòng không khỏi đối Đường Nguyệt Như, dâng lên một cỗ ghen tị và hâm mộ, toàn bộ thiên hạ có thể để cho cái này nam nhân như thế đối đại nữ nhân. Chỉ sợ không có mấy người đi, Đường Nguyệt Như ngươi đời trước cũng không biết tích cái gì đức, lại có tốt như vậy vật khí. Theo yến hội kết thúc, Giang Nam đại lão nhao nhao rời sân, Lâm Huyền còn sống tin tức trong chớp mắt, liền truyền văng ra, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới cũng vì đó khẽ động. Người ký ức tựa như là cá, chỉ có 7 giây. Từ khi Lâm Huyền tử vong tin tức truyền tới, đến bây giờ đã qua hơn 2 tháng, tăng thêm gần nhất vô luận là hoa hạ võ đạo giới vẫn là quốc tế hắc ám thế giới phát sinh rất nhiều đại sự, cùng rất nhiều biến động. Hấp dẫn chú ý của mọi người sớm đã quên đi Lâm Huyền chuyện này. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà lại còn sống trở về. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là một ít người cố ý thả ra tin tức giả, nhưng là theo càng ngày càng nhiều tin tức cùng chứng minh, bọn hắn mới tin tưởng Lâm Huyền thật còn sống, hơn nữa còn về tới Giang Nam. Hắn vậy mà từ Nhật Quốc tân tiến nhất đời thứ 5 tốc độ siêu thanh chiến cơ F-35 hạ trốn thoát. Đây chính là F-35A. F-22 bên ngoài. Toàn thế giới tân tiến nhất đời thứ 5 tốc độ siêu thanh ẩn hình chiến cơ A. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Từ khi khoa học kỹ thuật chiếm cứ thế giới chủ lưu về sau, đương kim thế giới quyền thống trị triệt để chuyển giao cho đương thời các chủ yếu đại quốc, bọn hắn sắt thép chiến hạm tại ngũ đại dương bên trong tuần sát, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện lục quân tại lục đại châu thổ địa bên trên tung hoành bệ nghễ, bọn hắn không quân tại mấy ngàn thước anh trên không trung nhìn xuống nhân gian. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khiêu khích quá thế đại quốc còn có thể quang minh chính đại còn sống trở về, Lâm Huyền là một cái duy nhất. Mà lại hắn vẫn là sống sờ sờ từ Nhật quốc không quân chiến cơ phía dưới chạy về. Toàn bộ hoa hạ võ đạo giới đều hoành động. Nếu để cho bọn hắn biết Lâm Huyền đại náo Mỹ Nhật Hàn quân diễn, kiếm trảm F-35 chiến cơ, làm cho Nhật quốc túi đầu sự tích, chỉ sợ võ đạo giới người đều đến dọa gần chết. Hắn còn sống. Cái này sao có thể? Thanh thành lý ra. Lý Hưu Đạo nghe được tin tức này, đột nhiên từ trong thư phòng trên ghế đứng lên, sắc mặt kinh nghi bất định. Tứ thúc, tin tức là từ Giang Nam bên kia truyền đến, hẳn là thật, Lâm Huyền. Đại sư đột nhiên hiện thân Hải Châu Lâm Lãng Thiên tổ chức trên yến hội, tại chỗ liền chém giết Lâm Lãng Thiên còn có Lâm Chi Quảng, mà lại nghe nói cùng ngày giết không ít người. Một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử trung niên, khổ khuôn mặt nói. Lý Hưu Đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, cao tuổi trên mặt hiện lên một vòng vẻ bối rối, nghiêm nghị nói. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau đem Yên Nhiên tiểu thư mời về a. Không, là Yên Nhiên gia chủ, mau đem gia chủ của chúng ta cho mời về a. Còn có lúc trước đề nghị khu trục Yên Nhiên người, tất cả đều giết đi, nhất định phải làm cho Yên Nhiên cùng Lâm Đại Sư cảm nhận được chúng ta Lý gia thành ý. Toàn, tất cả đều giết. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi. Bọn hắn bất tử, chúng ta liền phải chết ta. Hy vọng có thể dùng những người này đầu lâu đến thu hoạch được Lâm Đại Sư tha thứ đi. mặt khác nhất định phải làm tốt thiên nhiên công việc, chỉ cần nàng đáp ứng không hướng Lâm đại sư tố khổ, chúng ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Rõ. Càng đảo, một gian cao cấp trong căn hộ. Đủ như sườn núi lấy lấy eo, mang theo nịnh nọt tiểu dung, nhìn xem phòng khách trên ghế salon Lưu An Địch, nói, Andy tiểu thư, tại sư phó biến mất đoạn thời gian này bên trong, ta không có chiếu cố tốt ngươi à, để ngươi chịu khổ, đều là lỗi của ta. Bất quá ngài yên tâm, ta đã đem đám đạo trích kia hạ người tất cả đều bắt được, hiện tại đang chờ sự xử trí của ngài đâu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất cả ngài một câu. Ngài thấy thế nào? Nếu như Andy tiểu thư còn có cái gì phân phó, ta nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chỉ là hy vọng ngài tại sư phụ ta nơi đó. Lạch cạch một tiếng, Lưu An Địch thon dài trắng non trong tay ngọc pha lê chén nước rơi trên mặt đất, thân thể chấn động, hai hàng thanh lệ từ trong hốc mắt dọc theo gương mặt xinh đẹp chậm rãi chạy xuống, khóe miệng nhưng lại hiện ra mỉm cười. Hắn còn sống. Thân môn. Một gian công ty khu vực làm việc trong khung làm việc, canh tư viện đang chuyên tâm xử lý trên máy vi tính một phần bày ra án. Từ khi Lâm Huyền tử vong tin tức truyền tới về sau, nàng không khỏi bị tước đoạt canh gia thân phận người thừa kế, còn bị bách đem trong tay tất cả thần châu đón xe khoa học kỹ thuật cổ phần của công ty tất cả đều chuyển nhượng cho canh gia, bên trong phần lớn cổ phần kỳ thật đều là Lâm Huyền. Nàng bây giờ cũng không tiếp tục là bị người truy phủng Lâm đại sư nữ nhân, ngược lại thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường, mình chỉ có thể đi làm cho người khác để sinh tồn. Đúng lúc này, một cái vóc người cao gầy, khí chất cao quý thanh thuần nữ từ lúc trước đài chạy đi đâu tiến vào công ty, không ít công ty bạch lĩnh nhìn thấy nữ nhân này, tất cả đều hơi biến sắc mặt, xì xào bàn tán. Nàng tại sao lại tới? Đều hai tháng đi, cũng quá khi dễ người. Bớt tranh cãi đi, không nhìn người ta là thân phận gì, ngay cả chúng ta tổng giám đốc đều phải đối cúi đầu không lưng, chúng ta không thể trêu vào a. Ai, nghĩ viện thật sự là gặp xui xẻo, lại bị như thế một nữ nhân cho cuốn lên, cũng không biết chuyện gì là cái đầu. Ta giống như nghe nói là bởi vì một cái nam nhân kia giống như đắc tội người nào, cho nên mới sẽ liên lụy đến nghĩ viện, bằng không nghĩ viện hiện tại vẫn là công ty tổng giám đốc A. Bọn tỉ muội, xem ra sau này tìm nam nhân thời điểm, vẫn là đánh bóng điểm con mắt đi, tuyệt đối không nên giống nghĩ viện tìm một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, mình ở chỗ này bạch bạch chịu khổ. Canh y lìa ngưng dẫm lên mấy vạn khối giày cao gót, mặc từ nước Pháp định chế màu nâu áo khoác, khí chất ưu nhã, phiên nhược kinh hồng. Đi tới canh tư viện khung làm việc trước, mỏng manh nước nhuận bờ môi có chút bên trên thiết, lộ ra một vòng mỉa mai ý cười. Canh tư viện nghe được tiếng bước chân, liền biết phía sau mình người là ai, tay nàng cầm con chuột, xử lý trên máy vi tính quảng cáo bày ra án, lạnh lùng nói. Canh y thì ngưng, ngươi mỗi ngày đều phải chạy đến ta công tác công ty đến chào phúng ta, xem ta trò cười, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao? Có ý tứ, ta cảm thấy phi thường có ý tứ. Ta tới đây nhìn xem Lâm đại sư nữ nhân đến tột cùng là kết cục gì, thật sự là thật thê thảm à, nguyên bản ngươi là ta thang ra người, vẫn là công ty tổng giám đốc, thân phận địa vị ngươi cũng có, ngươi nhìn nhìn lại ngươi bây giờ. Đây chính là ngươi đi theo nam nhân kia hạ tràng. Canh y gì ngưng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, xem ra không biết có bao nhiêu hung ác Lâm Huyền đâu. Nàng vốn là cao cao tại thượng canh gia Phượng Hoàng, xuất thân cao quý, học thức đỉnh tiêm, đi tới chỗ nào đều là đám người tiêu điểm. Còn muốn gả cho kinh thành tứ đại gia tộc người thừa kế, về sau nhất định là cao cao tại thượng hào môn phu nhân, dị dạng nhưng quyết định ngàn vạn người vận mệnh đại nhân vật. Nhưng là nàng tất cả kiêu ngạo, lần trước thọ yến bên trên, bị Lâm Huyền hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Nàng đối Lâm Huyền hận ý có thể nói là cuối cùng tam giang năm hải chí nước. Cho nên tại Lâm Huyền sau khi chết, nàng liền mỗi ngày chạy tới đối canh tư viện châm chọc khiêu khích, làm không biết mệt, canh tư viện càng rơi phách, trong nội tâm nàng càng sảng khoái hơn. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh lựa chọn của mình là đúng, mà canh tư viện lựa chọn Lâm Huyền là sai, mà lại là 10 phần sai, sai không hợp thói thường. Nghe được canh y liền ngưng niệm ai, canh tư viện đặt ở con chuột bên trên tay, lập tức run một cái, chậm rãi dùng sức, thật chặt bắt lấy con chuột. Nam nhân kia thật đã chết rồi sao? Trong nội tâm nàng sâu kín thở dài, sau đó tay lại từ từ buông lỏng. Canh y liền ngưng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lật ra một cái liếc mắt, muốn đi. Đúng lúc này, công ty cổng đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Chỉ gặp một cái khí thế uy nghiêm nam tử trung niên dẫn một đám người, vội vã vọt vào. Cha! Sao ngươi lại tới đây? Canh y lìa ngưng không hiểu. Canh phi hồng căn bản không có để ý đến nàng, ngược lại đẩy ra canh y lìa ngưng, chạy tới canh tư viện trước mặt, trên đầu còn toát mồ hôi lạnh, xoay người nịnh nọt nói ra. Nghĩ viện à, đều do thúc thúc để ngươi chịu khổ, đều do thúc thúc không có kịp thời phát hiện phía dưới người động tác, ngươi yên tâm. Ta nhất định lập tức xử lý những này đồ không có mắt. Công ty của ngươi cổ phần cũng đều vạch đến ngươi danh nghĩa, ta hiện vì tại ngươi khôi phục danh dự, đem ngươi chính thức liệt vào gia tộc người thừa kế, nếu như ngươi còn không hài lòng, ta hiện tại liền có thể đem gia chủ vị trí tặng cho ngươi. Canh Phi Hồng cũng núm, mặt mũi tràn đầy linh nọt, tựa như nô tài. Đúng vậy à, nghị viện ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, chúng ta canh gia không thể không có ngươi à, ngươi nếu là không đáp ứng, đại gia ngươi liền cho ngươi quỷ cái này. Còn có ngươi tứ thúc, còn có ngươi dượng hai. Trong một chớp mắt, đi theo Canh Phi Hồng người tới vậy mà tất cả đều đối Canh Tư Viện đau khổ cầu khẩn. Ai ra, đây là thế nào? Người kia tựa như là Long Hoa Địa Sản Canh Tổng A, giá trị bản thân vài tỷ A, làm sao tại nghĩa viện trước mặt cùng cái cháu trai đồng dạng. Há lại chỉ có từng đó Long Hoa Địa Sản A, ngươi nhìn, người kia tựa như là Thị Cục Tài Chính Canh Cục Trưởng A, còn có kia tựa như là Trí Tin Kim Dung Canh Tổng A, bên trong Liên Khoa Học Kỹ Thuật Canh Tổng. Ai ra, đây đều là chúng ta tân môn phú hào trên bảng đại nhân vật A, làm sao tất cả đều chạy đến chúng ta cái này công ty nhỏ rồi. Còn đối nghĩa viện như thế cung kính. Đây là tình huống như thế nào a? Trung quanh những cái kia công ty tiểu bạch lĩnh từng cái kinh đến mức há hốc mồm, có thể nhét vào một quả trứng gà. Đột nhiên ở giữa, Canh Tư Viện thân thể mềm mại chấn động, trong mắt có nước mắt đang lóe lên, hỏi, có phải là hắn hay không trở về rồi? Canh Phi Hồng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười nói, đúng vậy a, cái này Lý Đại Sư Hồng Phúc Tề Thiên, lại bình yên vô sự về tới Giang Nam, thực sự là thật đáng mừng a. Cái này chúng ta canh ra còn phải ngửa dựa vào nghĩa viện nhiều thay chúng ta nói tốt vài câu, về phần cái khác, đừng nói là, ha ha. Câu nói kế tiếp, Canh Tư Viện một câu đều không nghe lọt ai, nàng thân thể chấn động, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng thanh lệ từ đó chậm rãi chảy xuống. Lời này nghe được Canh Y Liễn ngưng trong tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến nàng mắt nổi đom đóm, đầu óc ông ông tắc hưởng, chân mềm nhũn trực tiếp ném tới trên sàn nhà, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, lẩm bẩm nói. Hắn còn sống. Chương 481, thần bảng xếp hạng hạ xuống. Lâm Huyền còn sống tin tức, từ Giang Nam bắt đầu truyền bá, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Hoa Hạ, đưa tới to lớn gọn sóng, như là cuồng phong mưa rào, lại cấp tốc tại toàn bộ quốc tế hắc ám thế giới truyền bá đến, đưa tới toàn bộ hắc ám thế giới to lớn chấn động. Không phải đâu, Lâm Huyền lại còn sống. Nói đùa cái gì? Có người tại quốc tế hắc ám thế giới diễn đàn ngầm bên trong phát bài viết nói. Không sai. Ta cảm thấy cũng có thể là giả, khoảng cách ngày nước tuyên bố đánh giết Lâm Huyền đã qua 2 tháng, làm sao có thể nói sống liền sống đâu. Sợ không phải một ít người thả ra tin tức giả đi. Đúng à, đây chính là F-35 chiến cơ à, tốc độ cao tới 2 mạch, là vận tốc gâm thanh 2 lần, còn mang theo nặng 2 tấn đối không không đạn đạo, không có người có thể còn sống. Tin tức truyền ra một nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu tiên nghĩ đến, đây là tin tức giả, khoảng cách ngày nước tuyên bờ dỉn Huyền chết đi, đã qua hơn 2 tháng. Trong lúc đó cũng truyền ra qua Lâm Huyền còn sống tin tức, đến cuối cùng, đều được chứng minh là giả, lần này bọn hắn cũng đều cho rằng là giả. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều vạch trần, không ít người cũng bắt đầu dao động, đến cuối cùng không biết là ai phát một chương Lâm Huyền thân ở Bay Long Sơn Trang Yến hội sảnh ảnh chụp, lúc này mới triệt để xác nhận hắn còn sống. Chơi ạ! Ta không nhìn lầm đi, hắn thật còn sống. Trải qua chuyên nghiệp kiểm tra, tấm hình này không phải hợp thành, bên trên không có bất kỳ cái gì sửa chữa vết tích, hẳn là thật. Hắn thật. Còn sống. Ông trời ơi. Đây chính là F-35A, quân Mỹ chủ lưu trong chiến cơ mạnh nhất đời thứ 5 chiến cơ. Hắn đến cùng là thế nào trốn tới, thật bất khả tư nghị. Đúng à, lúc ấy ngày nước thế nhưng là đem lúc ấy đánh giết Lâm Huyền video tung ra ngoài, 4 cái đối không không chi đạo đạn đạo đồng thời bạo tạc, ở đâu một nháy mắt sinh ra có thể số lượng lớn lấy phá hủy một ngọn núi, trong nháy mắt nuốt sống 3M737 máy bay hành khách, bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao tới 1 vạn độ C. Dù là trên đời cứng rắn nhất hợp kim cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Lâm Huyền chẳng qua là chỉ là một bộ nhục thể phàm thai, dù là hắn khổ luyện công phu cao thâm đến đâu, cũng ngăn cản không nổi cao như vậy nhiệt độ, hắn đến tột cùng là như thế nào từ đó chạy trốn. Chẳng lẽ thân thể của hắn đã cường hãn đến có thể chống cự hơn vạn độ nhiệt độ cao sao? Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Huyền như thế nào từ lúc ấy bạo tạc máy bay hành khách bên trong chạy trốn thảo luận bắt đầu, dị thường lửa nóng. Hừ. Từ F-35 chiến cơ hạ chạy trốn tính là gì, Lâm Huyền còn đã từng vận dụng Hoa Hạ cổ đại trong truyền thuyết kiếm tiên thủ đoạn, kiếm chém tới phạm F-35 chiến cơ đâu, đánh rơi dòng dã tám đỡ. Một cái ID tên là Vạch Trần người tài khoản đột nhiên phát như vậy một đầu thiết mời. Nói đùa cái gì? Kiếm chạm F-35? Chỉ sợ là trong truyền thuyết thần thoại mới có thể chuyện phát sinh, trong hiện thực làm sao có thể phát sinh đâu. Đúng đấy, lâu chủ sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ, ngay tại nằm mơ đâu đi, ha ha ha. VN. Lâu chủ thiểu năng, giám định hoàn tất. F-35 phi hành độ cao bình quân tại 4.000 thước Anh, tốc độ cao nhất hành xử tốc độ là 2 mạch, cũng chính là 2 lần vận tốc âm thanh, công kích bán kính là 50 cây số, mà thần cảnh cường giả lớn nhất công kích khoảng cách đại khái chỉ có khoảng 1.000 mét, nhiều nhất không cao hơn 3 cây số, cho nên lâu chủ nói sự tình là căn bản không thể nào. Dù là F-35 con tại thiên không phi hành, để Lâm Huyền đánh, chỉ sợ đều hơn, đây chính là hiện đại không quân siêu xem cách đả kích uy lực, năm đó ở chiến tranh vùng vịnh bên trong đã đầy đủ chứng thực qua. Thế giới này kẻ thống trị vẫn như cũ là những cái kia siêu cường quốc. Đúng đấy, nếu như Lâm Huyền thật chém xuống F-35 chiến cơ, lúc trước hắn làm sao có thể bị F-35 chiến cơ cho đánh rơi đâu. Một đống người tại đầu này thiếp mời phía dưới cãi nhau, bất quá cơ hồ đều là chất vấn lâu chủ, đem lâu chủ cho rằng là não tàn thiểu năng. Bất quá có ít người phát hiện cái này vạch trần người kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng vạch trần một chút không muốn người biết tin tức, sau đó chứng minh đều là đúng, cho nên trong lòng cũng liền có hoài nghi. Chẳng lẽ Lâm Huyền thật có được kiếm trảm tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu năng lực? Lâu chủ, có thể nói rõ chi tiết một chút tình huống sao? Vạch trần người, ngươi là từ đâu chiếm được tin tức này? Những này trong lòng có hoài nghi người muốn từ vạch trần người nơi đó đạt được chi tiết tình huống, xem rốt cục có phải thật vậy hay không, nhưng là bọn hắn hồi phục lại giống như là đá chìm đáy biển, không ai đáp lại. Thời gian dần trôi qua, đầu này thiếp mời không ai đáp lại, đám người cũng đều cho rằng vạch trần người là nói mò, cũng liền chậm rãi chìm xuống dưới. Trong nháy mắt, lực chú ý của chúng nhân lại bị một cái khác thiếp mời hấp dẫn. Các ngươi nói Lâm Huyền bây giờ có thể tại thần trên bảng xếp tới vị thứ mấy? Tại Lâm Huyền biến mất trong khoảng thời gian này, bởi vì thiên địa linh khí khôi phục tốc độ tăng tốc, trong lúc nhất thời, nguyên bản đã ngàn năm không ra thần cảnh cường giả, toàn cầu lập tức vậy mà toát ra hơn 10 vị, triệt để chấn kinh quốc tế hắc ám thế giới. Những này cũng đều là bị nước Mỹ FBI phát hiện, cho đứng hàng thần bảng. Tăng thêm còn có một số bế quan không ra lão quái vật, phần danh sách này bên trên danh tự đoán chừng còn muốn càng nhiều, hẳn là có hơn 20 vị. Nguyên bản vì Lâm Huyền, cho nên FBI mới mở thần bảng, mà lại cho tới nay, Lâm Huyền đều là duy nhất một cái, về sau Liếu Giếng Ti leo lên thần bảng thứ nhất không lâu sau, lại bị Lâm Huyền cho chém giết, hắn vẫn là duy nhất một cái. Nhưng là từ hắn chết tin tức sau khi truyền ra, thần bảng liền đem Lâm Huyền danh tự loại trừ. Mà bây giờ thần bảng cũng không tiếp tục giống lúc trước hắn như thế trống rỗng. Hiện tại đã xếp tới thứ 16 cái, đoán chừng còn sẽ có càng nhiều thần cảnh cường giả xếp tại phía trên. Tựa như người bình thường yêu trò chuyện minh tinh bắt quái, yêu trò chuyện quân quốc đại sự, những này tầng dưới chốt đám võ giả, đối với những này thần cảnh cao thủ thực lực xếp hạng hứng thú cũng phi thường lớn. Cho nên khi biết được Lâm Huyền khi còn sống, không ít người cũng bắt đầu suy đoán Lâm Huyền hiện tại đến tột cùng có thể tại thần trên bảng xếp tại vị thứ mấy. Hiện tại xếp tại thần bảng vị thứ nhất là châu Âu một cái ngoại hiệu gọi là Hắc Long Vương Gia Hỏa. Vị thứ hai thì là Hoa Hạ Thiên La tổ chức thủ lĩnh Đoạn Thiên Ngai, vị thứ ba lại là một cái người châu Âu, một cái tên là Huyết Tổ Hủ Phẹt Gia Hỏa, vị thứ tư cũng là người châu Âu, vị thứ năm cũng là người châu Âu. Mà từ người thứ 10 đến vị thứ 6 thì đều là người Hoa, phía sau 6 vị đều là Ấn Độ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Nam Mỹ một chút cứng giả. Phía trên một cái người Mỹ đều không có. Hiện tại thần trên bảng tổng thể tình huống, trên cơ bản là châu Âu cường giả chiếm cứ đỉnh tiêm chiến lực. Mà Hoa Hạ lên bảng nhân số mặc dù nhiều, nhưng là xếp hạng đều không thế nào gần phía trước. Ta cảm thấy Lâm Huyền ứng nên có thể xếp vào trước 3A. Dù sao cũng là đã từng thần bảng thứ nhất. Một cái ID gọi là trong sách Nam Hải người phát biểu cái nhìn của mình. Hừ, trước 3. Tình huống hiện tại nhưng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, lúc ấy là không có thần cảnh cường giả, cho nên Lâm Huyền mới có thể xếp đến thứ nhất. Hiện tại thần trên bảng cường giả một cái kia là đơn giản mặt hàng. Vô luận là Hắc Long Vương, Đoạn Thiên Ngai, vẫn là Huyết Tổ Hủ Phẹt, đều là vài thập niên trước thậm chí trăm năm trước liền đã thành danh cường giả tuyệt thế, hiện tại chỉ sợ càng thêm thâm bất khả trắc, Lâm Huyền không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mà xếp tại phía sau Lang Vương cùng A Đồn, cũng đều là châu Âu đỉnh cấp uy tín lâu năm cường giả, bọn hắn đột phá thần cảnh thời điểm, thiên địa biến sắc, cảnh tượng dọa người, chỉ sợ Lâm Huyền cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Mà xếp ở vị trí thứ 10 đến vị thứ 6 cái này năm vị Hoa Hạ cường giả, cũng đều là nhiều năm cường giả. Lâm Huyền đối mặt bọn hắn, đoán chừng cũng còn kém hơn mấy phần. Ta nhìn hắn thực lực cũng liền xếp tại người thứ 11 đến người thứ 15 ở giữa đi. Ta đi, toàn bộ thần bảng cũng mới 16 người, chiếu cái nhìn của ngươi, Lâm Huyền không phải liền là trực tiếp xếp tại đếm ngược sao. Lâm Huyền thực lực không có như vậy kém cỏi đi. Ta cảm thấy cũng thế, coi như 5 vị trí đầu vào không được, Lâm Huyền đứng vào 10 vị trí đầu vẫn là có khả năng mà. Hừ, tình huống hiện tại cùng trước đó cũng không đồng dạng, còn 10 vị trí đầu. Lâm Huyền xếp tại thứ nhất đếm ngược ta nhìn cũng có thể. Vật đuổi sao rời, hiện tại coi như hắn từ ngày nước chạy về, địa vị cũng không giống trước đó trọng yếu như vậy. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lâm Huyền tại thần bảng xếp hạng tranh luận nhau nhau khí thế ngất trời, líu lo không ngừng, làm không biết mệt, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Rốt cục, năm đó ban đêm, nước Mỹ FBI trang web bên trên thần bảng đổi mới, kết thúc trận này cãi lộn. Lâm Huyền xếp hạng đã không có quá trước, cũng không có quá dựa vào sau. Hắn vừa vặn xếp tới thần bảng thứ 10. Mà trước mặt của hắn thì là Giang Nam Lâm gia gia chủ Lâm Canh Đường. Tại tất cả lên bảng hoa hạ cường giả bên trong, hắn sắp xếp thứ 2 đếm ngược. Chương 482, có người muốn đối phó ngươi. Bầu trời sóng biếc như tẩy, ánh nắng tươi sáng, gió thu ấm áp. Phi Long Sơn sau trang vườn hoa bên trong trong lương đỉnh, Lâm Huyền một thân hưu nhàn trang phẫn, khoan thai nằm tại trúc chế trên ghế nằm, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Đường Nguyệt Như kia nở nang sung mãn thân thể mềm mại bị một kiện màu hồng đai đeo viền ren váy bao khỏa trong đó, mảng lớn trắng non da thịt trần trụi trong không khí, xóa một đầu màu nâu gợn sóng mái tóc, tấm kia kiểu mị gương mặt xinh đẹp bên trên hồng quang đầy mặt, như là bị đổ vào qua hoa mẫu đơn, tiểu diễm động lòng người. Mặc dù Đường Nguyệt Như là một cái 30 tuổi thiếu phụ, còn sinh một đứa bé, nhưng là lâu dài sống an nhàn sung sướng, tăng thêm bình thường cũng tương đối chú trọng bảo dưỡng, cho nên dáng người làn da quản lý cũng tương đối không tệ, non đều có thể bóp xuất thủy tới, tăng thêm loại kia khinh thuộc khí chất, để nàng xem ra xinh đẹp động lòng người, để cho người ta hận không thể gặp một cái. Nàng ngồi tại Lâm Huyền bên cạnh, xanh thẳm ngọc thủ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bóc lấy nho, sau đó đem từng khỏa lột tốt nho đút tới Lâm Huyền bên môi. Lâm Huyền tay phải chính không thành thật đặt ở Đường Nguyệt Như trắng non căng cứng trên đùi, chậm rãi ma sát, cảm thụ được kia chân nhắn xúc cảm. Cảm thụ được chân của mình bộ truyền đến ngứa ngáy cảm giác, giống như bị chạm điện, Đường Nguyệt Như dương chi ngọc trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức nổi lên một tia đỏ bừng, phóng ánh hàm răng cắn phấn nộn bờ môi, hô hấp bất chi bất giác cũng gấp gấp rút. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng thân thể đột nhiên mềm nhũn, thậm chí trong lòng lại có chút sợ hãi, cái này nam nhân thật sự là quá lợi hại, giống như là một đầu không biết mệt mỏi quái thú, một lần lại một lần hướng nàng khởi xướng mãnh liệt xung kích, một lần lại một lần đem nàng đưa lên đỉnh phong, đến cuối cùng, thậm chí nàng thân thể đã chết lặng, cả người đều nhanh hít thở không thông. Hiện tại nàng đang suy nghĩ, nếu như Lâm Huyền còn tại Hải Châu, nàng một người có thể gánh vác không ở, có phải hay không lại tìm mấy nữ nhân đến cùng một chỗ hầu hạ hắn. Đúng lúc này, nàng cảm thấy Lâm Huyền cái tay kia lại bắt đầu không ở yên, chậm rãi từ bắp đùi của mình, bắt đầu hướng thượng du đi, phần hông, phần bụng. Ngay tại thời khắc quan trọng nhất, một người mặc OL sáo trang tuổi trẻ nữ tử từ bên ngoài đi vào, ánh mắt của nàng đầu tiên là trên người Lâm Huyền dừng lại một lát, nhớ tới buổi sáng hôm nay Đường Nguyệt Như nói lời, nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp mặt trứng ngỗng bên trên đột nhiên hiện lên một vòng đỏ bừng. Ánh mắt của nàng thấy được Lâm Huyền tiến vào Đường Nguyệt Như trong quần áo tay, tranh thủ thời gian cúi đầu. Có chút bối rối nói ra. Đường Tổng, bên ngoài có một nữ nhân nói là nhận biết Lâm Tiên Sinh, muốn bái kiến Lâm Tiên Sinh. Nữ nhân. Đường Nguyệt Như lập tức khẩn trương lên, Lâm Huyền tay có thể cảm thấy cả người nàng tại thời khắc này đột nhiên kéo căng. Vâng, nàng nói nàng gọi Hạ Tuyển. Hạ Tuyển. Nàng làm sao tìm được tới? Lâm Huyền bỗng nhiên mở mắt, con kia không an phận tay cũng dừng động tác lại, nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, để cho nàng đi vào đi. Nói. Tay phải của hắn chậm rãi từ Đường Nguyệt Như đai đeo trong váy thu tới. Hừ, mỹ nhân trong ngực, trọng trưởng Giang Nam, Dương đại sư thật sự là hảo hảo hài lòng a. Tiến đến hậu hoa viên, Hạ Tuyền ánh mắt quét đến Đường Nguyệt Như về sau, con ngươi co rụt lại, giống như là ăn thuốc súng, đối Lâm Huyền âm dương quái khí nói. Liên quan tới Lâm Huyền cùng Long Gia quả phụ Đường Nguyệt Như sự tình, đã sớm là hoa hạ võ đạo giới nổi danh nhất đường viền tin tức, hâm mộ người cũng có, khinh thường người cũng có, châm chọc khiêu khích người cũng có. Lâm Huyền không chỉ có giết Long Gia gia chủ, còn chiếm đoạt người ta xinh đẹp thê tử, cái này cũng thành Lâm Huyền trên thân rất nhiều chỗ bẩn một trong, bị thế nhân trô lên án. Đương nhiên, đối với người khác đối với mình cách nhìn, Lâm Huyền chưa từng có để ở trong lòng qua, chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng đạo đức trói buộc người khác. Không để ý đến Hạ Tuyền châm chọc khiêu khích, Lâm Huyền nằm tại trên ghế nằm, mở mắt ra, nhàn nhạt quét nàng một chút, nói, ngươi đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Lâm Huyền bộ dáng này, Hạ Tuyền trong lòng đống nhiên dâng lên một cơn lửa giận, thở phì phì nói ra, ngươi lập tức đại họa lâm đầu, lại còn có hứng thú ở chỗ này nói chuyện yêu đương, thật sự là không biết mùi vị. Đại họa lâm đầu. Lâm Huyền mày kiếm vẩy một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hừ, chúng ta Thiên La nhận được tin tức, Đại Lâm tự tịch vô pháp sư đang chuẩn bị đối phó ngươi đâu. Theo hoa hạ tân tấn thần cảnh cường giả, võ đạo giới toát ra 5 cái lớn thế lực, bọn hắn theo thứ tự là Giang Nam Lâm gia, Tây Nam Miêu gia, Xuyên tỉnh thuộc Sơn Kiếm Cung, Tây Bắc Côn Luân Phái, Trung Nguyên Đại Lâm Tự. Trong đó mạnh nhất chính là Trung Nguyên Đại Lâm Tự, đầu tiên là bởi vì Đại Lâm Tự hơn ngàn năm võ đạo tích lũy, điểm thứ hai, chính là bởi vì Đại Lâm Tự tổ sư Tịch Vô Pháp Sư là thần bảng thứ 6 cao thủ tuyệt thế, tại toàn bộ Hoa Hạ xếp hạng thứ 2, gần với Thiên La Đoạn Thiên Ngai. Mà Đoạn Thiên Ngai là quan phủ người, cho nên nói Tịch Vô Pháp Sư có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất cao thủ. Bất quá Lâm Huyền cùng hắn không oán không cừu, hắn vì sao muốn đối phó Lâm Huyền? Muốn nói Lâm gia thần cảnh cường giả Lâm Canh Đường muốn đối phó Lâm Huyền còn nói quá khứ, dù sao hắn vừa mới đem Lâm Canh Đường nhi tử giết đi. Muốn nói Đại Lâm Tự Tịch Vô Pháp Sư đối phó Lâm Huyền, người bình thường đều cảm thấy không có chút nào lo dịp có thể nói. Đường Nguyệt Như lông mày dựng lên, xanh thẳm ngón tay ngọc một chỉ, cả giận nói, Tịch Vô Pháp Sư cùng nhà ta tiên sinh không cựu không đoán, làm sao có thể đối phó nhà ta tiên sinh, ngươi khích bác không phải là, đến tuột cùng ra sao giáp tâm. Hạ Tuyền tức giận nói, ta châm ngòi không phải là. Ha ha, nếu không phải xem ở ta cùng hắn có chút giao tình phân thượng, mới lười nhác tự mình chạy tới nói cho hắn biết tin tức này, các ngươi không tin cũng được, đến lúc đó hắn bị người giết chết thời điểm, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nàng kia bộ ngực cao vút trên dưới kịch liệt chập trùng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, xem ra bị tức không nhẹ. Thấy thế, Đường Nguyệt Như cũng có chút chần chờ, bất quá nàng gặp Hạ Tuyền nhìn Lâm Huyền ánh mắt có từng tia tình ý, trong lòng lập tức cảnh giác, cũng không để ý tới Hạ Tuyền nói là sự thật hay là giả, lật ra một cái liếc mắt, châm chọc nói: "Trình diễn không tệ." Hạ Tuyền tại chỗ phổi liền bị tức nổ, trong mắt đẹp hiện lên một vòng lanh sắc, nói: "Lâm Huyền, ngươi chính là như thế quản ngươi nữ nhân nhà, một điểm quy củ đều không có." Đường Nguyệt Như đằng một tiếng đứng lên, cả giận: "Ngươi là thân phận gì? Vậy mà cũng dám gọi thẳng nhà ta tiên sinh tục danh." Hai nữ nhân khí thế rất đủ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bóp lấy eo, không ai nhường ai, giống như là hai con tranh đấu gà mái. Lâm Huyền vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nói: "Nguyệt Như, ngươi ngồi xuống, chuyện này Hạ Tuyển cũng là có ý tốt. Thế gian này sự tình, không phải ngươi không trêu chọc người khác liền sẽ không trêu chọc ngươi, có ít người nhìn xem ngươi dễ khi dễ, liền muốn giẫm giẫm mạnh ngươi. Xem ra cái này Tịch Vô Pháp Sư muốn lấy chính mình lập a." Đường Nguyệt Như một mặt dáng vẻ ủy khuất, mà Hạ Tuyển trên mặt thì lộ ra một tia đắc ý, cố ý lườm Đường Nguyệt Như một chút, khẽ hừ một tiếng. "Tốt, ta có tin tức gì, nhất định trước tiên nói cho ngươi." Hạ Tuyển mang theo mặc gỗ lờ trang nữ tử dẫn đầu dưới, đi ra ngoài, Đường Nguyệt Như lập tức liền nhào tới Lâm Huyền trên thân, thở phì phò nói ra: "Tiên sinh, nữ nhân kia không phải người tốt." Nóng hổi thân thể mềm mại trong ngực, Lâm Huyền tay lại từ đai đeo váy bên trong rối đi vào, tại Đường Nguyệt Như bóng loáng lưng đẹp bên trên vuốt ve, cười xấu xa nói: "Nhà các ngươi tiên sinh cũng không phải một người tốt đâu." A! Một tiếng hốt hoảng tiếng thở gấp vang lên, Lâm Huyền đã đem Đường Nguyệt Như đặt ở dưới thân. "Ừm a, tiên sinh, ngươi thật là xấu a." Nguyên bản mới vừa đi ra hậu hoa viên Hạ Tuyển, trong thai đột nhiên nghe được Lâm Huyền cùng Đường Nguyệt Như vui đùa ầm ĩ âm thanh, bước chân dừng lại, khuôn mặt đỏ lên, mắng: "Gian phu ba." Chương 483: Về Giang Thành. Lâm Huyền sở dĩ tại Hải Châu lưu lại, là đang đợi vị kia thần bảng thứ 9 Lâm Canh Đường. Hắn giết Lâm Canh Đường nhi tử còn có Lâm gia rất nhiều cao thủ, triệt để đắc tội Lâm gia, kết cựu oán, hắn nói Lâm Canh Đường đã sớm hẳn là chạy tới báo thủ. Nhưng là vượt quá Lâm Huyền dự kiến, tại hắn tại Hải Châu lưu lại mấy ngày bên trong, Lâm gia vậy mà không hề có một chút tin tức nào, triệt để trở nên yên lặng. Lâm gia vốn chỉ là tỉnh Giang Nam một cái huyện cấp thị võ đạo gia tộc, truyền thừa cũng có 3-400 năm, chỉ là thanh danh không hiển hách, phi thường điệu thấp, khoảng chừng nơi đó mở một nhà võ quán, thu nạp môn đồ, dạy đệ tử. Nếu không phải nước Mỹ FBI đem Lâm gia gia chủ Lâm Canh Đường liệt vào thần bảng thứ 9, chỉ sợ thế nhân đều không biết Lâm gia tên tuổi. Tại thu phục Giang Nam thế lực ngầm quá trình bên trong, Lâm Canh Đường cũng chưa từng lộ diện, hoàn toàn chính là con hắn rừng sóng thiên nhất tay thao túng, hắn chỉ làm ra một cái uy hiếp tác dụng. Đợi trọn vẹn 7 ngày, Lâm gia vẫn là mảy may tin tức đều không có, Lâm Huyền liền rời đi Hải Châu, trở về Giang Thành. Từ khi hắn rời đi Hoa Hạ, đã có thời gian 3 tháng chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, cũng may mình âm thầm phái một bộ khôi lỗi bảo vệ bọn hắn, bằng không dựa theo rừng sóng trời điên cuồng tính cách, nói không chừng liền sẽ đánh cha mẹ mình chủ ý. Cũng may, tại hắn biến mất đoạn thời gian này bên trong, phụ mẫu hết thể bình an. "Cha, mẹ, ta trở về." Lâm Huyền bước vào gia môn, la lớn. Mặc dù bây giờ nhà bọn hắn có tiền, nhưng là cha mẹ của hắn vẫn là quen thuộc ở tại Giang Thành quê quán, bình thường cũng nhàn không xuống, vẫn tại công việc, chỉ bất quá bây giờ công việc vẫn như cũ không phải bọn hắn mưu sinh thủ đoạn, vẹn vẹn vì tìm phần sự tình làm. Đối với Lâm Huyền trở về, rừng cha Lâm Mụ cao hứng phi thường, Vương Hiểu Vân làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Tất cả đều là Lâm Huyền thích ăn, hướng hắn trong chén kẹp không ngừng, Lâm Viễn Sơn cũng đầy mặt đỏ ánh sáng, phi thường vui vẻ. Loại này bình thường ấm áp sinh hoạt, Lâm Huyền có thể có được cơ hội không nhiều lắm, hắn phi thường hưởng thụ. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn bỏ xuống cái gì Giang Nam rừng đại sư, phi long thiếu tướng, thần cảnh cao thủ các loại thân phận, hiện tại hắn chỉ là Lâm Viễn Sơn cùng Vương Hiểu Vân nhi tử. Đúng rồi, lần trước đại cứu ngươi giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi không phải đi tân môn cố ý gặp sao? Thế nào? Trên bàn cơm, Vương Hiểu Vân đột nhiên ném đi ra một vấn đề, không khí lập tức dừng lại 3 giây. Nhìn xem cha mẹ mình trong mắt chờ mong quan mang, Lâm Huyền trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, cười ha hả, nói, người ta là hào môn xuất thân công chúa, trướng mắt ta, không đùa. Lâm Mụ trên mặt hiện lên một tia thất vọng, lườm Lâm Huyền một chút, giống như là cố ý vì Lâm Huyền động viên, nói, trướng mắt liền không coi trọng, có gì đặc biệt hơn người, nhi tử ta ưu tú như vậy, còn thiếu bạn gái sao. Ta nhìn chúng lần đến nhà chúng ta cái kia gọi Tống Giai Ninh nha đầu cũng không tệ, người vẻ ngoài thật đẹp đẽ, khí chất cũng tốt, nói chuyện cũng rất có lễ phép, xem xét chính là có gia giáo người. Còn có người đồng học kia Lục Mạn, cô nương giải cũng thủy linh vô cùng, so mẹ ngươi lúc còn trẻ xinh đẹp hơn, ta nhìn cũng rất thích hợp ngươi. Lục Mạn, mẹ, ngươi là thế nào biết nàng? Lâm Huyền nhíu mày, hỏi. Vương Hiểu Vân ha ha cười nói, tại cái này thời gian 2-3 tháng bên trong, con gái người ta nhìn hai ta nhiều lần, mỗi một lần đều bao lớn bao nhỏ, ta cùng ngươi cha đều thật không có ý tốt. Nhi tử, cô nương này cũng được, bất quá nàng hiện tại tựa như là cái diễn viên, nghe nói vẫn rất có danh tiếng, ngành giải trí loại địa phương kia rồng rắn lẫn lộn, chứng khí mù mịt, nàng nếu là muốn làm bạn gái của ngươi, nhất định phải tránh bóng, rời khỏi ngành giải trí, nếu không, mẹ ngươi ta cũng không đáp ứng. Lâm Huyền kinh ngạc bật cười, bất quá trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm động. Từ năm trước tàu biển chở khách chạy định kỳ từ biệt, đã có thời gian một năm chưa thấy qua Lục Mạn, khó được tiểu nha đầu này còn nhớ rõ nhìn xem cha mẹ của mình. Bọn hắn một nhà người nói giỡn cười, Lâm Viễn Sơn đột nhiên buông đũa xuống, không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói, Trương đại gia làm sao lại bày ra loại sự tình này đâu. Vương Hiểu Vân cũng có chút cảm khái nói ra, khổ tiểu tuyết nha đầu này. Lâm Huyền kinh ngạc hỏi, thế nào? Trương đại gia trong nhà xảy ra chuyện gì? Lâm Viễn Sơn lườm Lâm Huyền một chút, nói, Trương đại gia bị bệnh, ung thư phổi, màn cuối. Ung thư phổi màn cuối. Lâm Huyền cả kinh nói. Hiện tại người này vừa được ung thư, trên cơ bản xem như phế đi, không chữa được, huống chi còn là ung thư phổi màn cuối, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thả trị bệnh bằng hóa chất kéo dài một chút tuổi thọ, mà cái này thả trị bệnh bằng hóa chất phí tổn cao không hợp thói thường, hoàn toàn chính là lấy tiền đổi mệnh. Trương đại gia trong nhà điều kiện gì ngươi cũng biết, được bệnh này, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không chịu nổi gánh nặng. Mà lại tiểu tuyết năm nay vừa mới thi lên đại học, nàng một cái tiểu nữ hài, phải thừa nhận áp lực lớn như vậy, ngẫm lại đều để lòng người đau a. Nghe được phụ thân cảm khái, Lâm Huyền trong đầu đống nhiên hiện ra tiểu tuyết bộ dáng, trong lòng tê dần, hỏi, tiểu tuyết hiện tại ở đâu? Tựa hồ là biết Lâm Huyền muốn làm gì, Vương Hiểu Vân nói, Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện. Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện, khối ú khoa khu nội trú. 8 người ở giữa trong phòng bệnh. Một cái tuổi trẻ y tá cầm một chồng tiêu phí thanh đơn cho mỗi một trương giường bệnh cái khác gia thuộc phát đi. 23 giường trương cao phong gia thuộc, đây là các ngươi ngày hôm qua tiền chữa bệnh dùng danh sách. Giường bệnh cái khác tiểu tuyết tiếp nhận tờ đơn, nhìn xem phía trên lít nha lít nhít phí tổn, cắn môi, tay không khỏi siết chặt phí tổn danh sách. Giường ngủ phí 80, cấp 2 hộ lý phí 35, trần bệnh phí 10, xạ trị phí 1.500, tổng phí tổn 3.120. còn lại 896 nguyên. Cả ngày hôm qua tiền chữa bệnh dùng liền xài hơn 5.000 khối, mà ngay từ đầu dự tổn 2 vạn khối tiền, vừa mới ở 5 ngày viện, liền còn lại 900 nhanh. Không bao lâu, một người y tá mặt không biểu tình đi vào phòng bệnh, lạnh như băng nói, 23 giường thiếu phí hết, nhanh đi giao nộp. Thiếu phí hết. Tiểu tuyết ngồi tại giường bệnh cái khác trên ghế, cả người đều ngây dại, bởi vì trong tay nàng một phân tiền cũng không có, hoặc là nói là nhà các nàng một phân tiền cũng bị mất. Nàng bất quá là một cái 18 tuổi nữ sinh, đột nhiên ở giữa này tấm gánh nặng ép trên người mình, giống như là một tòa núi lớn ép đến nàng kia gầy yếu lưng bên trên, ép nàng không thở nổi, thậm chí đều nhanh muốn hít thở không thông. Nàng lại có thể từ nơi nào làm tiền đâu? Trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một bóng người, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được, không được, không thể lại phiền phức Lâm Huyền ca ca, ta đã thiếu hắn đủ nhiều. Nửa giờ sau, y tá lại đẩy cửa vào, không nhịn được nói ra, 23 giường làm sao còn chưa có đi giao nộp, ngươi nếu là không giao nộp, chúng ta liền đem thuốc cho ngươi ngừng. Tiểu tuyết đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút tay chân luống cuống nói ra, nhã chân tỷ tỷ, nhà chúng ta thật không có tiền, ngươi có thể hay không cho ta chút thời gian, ta đi tìm người vay tiền, liền một ngày thời gian, ngài nhìn thành sao? Thông qua trên giường bệnh trách nhiệm bài, nàng biết mình ra ra trách nhiệm y tá gọi là Lý Nhã Chân. Lý Nhã Chân hiển nhiên là thường thấy loại tràng diện này, lật ra một cái liếc mắt, niệm ai nói ra, không có tiền đến bệnh viện làm gì, bệnh viện chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện, cho ngươi cuối cùng nửa giờ, nếu như vẫn là giao nộp không lên phí, tranh thủ thời gian xử lý thủ tục xuất viện đi. Thật là, uổng phí hết thời gian của ta. Lý Nhã Chân, như là một cây sắc bén mà vô tình tiễn, hung hăng đâm trúng Tiểu Tuyết trái tim, để nàng rốt cục thấy được xã hội hiện thực, cũng làm cho nàng cảm nhận được loại kia ngâm nước cảm giác bất lực. Nàng ngây người nguyên địa, không biết làm sao. Ở tại 8 người ở giữa điều kiện gia đình đều không phải là quá tốt, bọn hắn nhìn xem Tiểu Tuyết bộ dáng, lắc đầu, thở dài. Nhìn xem trên giường bệnh gầy yếu không còn hình dáng ra ra, Tiểu Tuyết cắn răng, rốt cục lấy dũng khí, cầm lấy mình đỏ gạo điện thoại, cho mình một cái khuê mật phát một đầu tin tức. Từ Hân, ta có thể hay không cùng ngươi mượn ít tiền, ngươi yên tâm, ta nhất định còn ngươi. Thế nào? Gia gia của ta nhập viện rồi. Ngươi cần bao nhiêu? Ta hiện tại chỉ có 3.000 khối. Như vậy đi, ngươi tại bệnh viện chờ ta, ta lập tức đem tiền đưa qua cho ngươi. Tạ ơn. Không bao lâu, một cái vóc người cao gầy tướng mạo thanh thuần nữ hài đi vào phòng bệnh, trong tay còn cầm một chút hoa quả, quả táo chuối tiêu loại hình. Lý Tử Hân đem hoa quả đặt ở trên tủ đầu giường, hỏi, Tiểu Tuyết, Gia Gia hiện tại thế nào? Tiểu Tuyết lắc đầu. Dùng Lý Tử Hân thẻ ngân hàng bên trong 3.000 khối tiền, ở viện cao ốc giao nộp chỗ giao xong phí về sau, Tiểu Tuyết rốt cục thở dài một hơi, mặc kệ ngày mai thế nào, hôm nay xem như chịu nổi. Cảm ơn ngươi, Tử Hân, ngươi yên tâm, tiền này ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Lý Tử Hân biết Tiểu Tuyết nhà tình huống, nàng đã đem tiền đưa qua, liền không muốn Tiểu Tuyết trả tiền. Không sao, trước cho Gia Gia chữa bệnh quan trọng. Nàng biết Tiểu Tuyết gặp phải khốn cảnh, xa xa không phải chính Tiểu Tuyết có thể giải quyết, không biết nghĩ tới điều gì, nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, ngươi không phải có cái gì Lâm Huyền ca ca thật lợi hại nha, ngươi làm sao không cầu hắn hỗ trợ. Tiểu Tuyết ánh mắt lấp lóe, cuối cùng thở dài nói, ta đã phiền phức hắn đủ nhiều rồi, ta không thể lại phiền phức hắn, ta chả không nổi. Nếu là lúc bình thường, Lý Tử Hân khẳng định sẽ trêu chọc nói, có cái gì không trả nổi, cùng lắm thì lấy thân báo đáp. Nhưng mà, hiện tại loại tình huống này, nàng cũng chỉ đành đi theo thở dài một hơi. 23 giường, thiếu phí hết, tranh thủ thời gian giao nộp đi. Cái kia gọi Lý Nhã Chân tuổi trẻ y tá đẩy cửa vào, nhìn lướt qua Tiểu Tuyết, lạnh như băng nói. Cái gì? Chúng ta vừa mới giao nộp 3.000 khối A. Tiểu Tuyết đột nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin. Lý Nhã Chân hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi trước đó liền thiếu hơn 1.000 đồng tiền phí tổn, mà lại hôm nay ra ra người sốt cao không hạ, bác sĩ cho mở mấy cái nhập khẩu thuốc hạ sốt, một chi liền muốn 400 khối, hiện tại trương mục của ngươi còn thiếu 200 khối, ngươi nếu là có nghi vấn gì, có thể đi y tá đứng thẩm tra. Phích một tiếng, y tá đóng sập cửa mà đi, chỉ để lại chân tay luôn cuống, sắc mặt đỏ bừng Tiểu Tuyết. Chương 484, mặt người dạ thú. Ăn cơm chưa xong về sau, nhớ Tiểu Tuyết sự tình, Lâm Huyền liền vội vàng từ trong nhà ra, chạy tới Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện. Đệ nhất bệnh viện là Giang Thành thị số lượng không nhiều tam giác bệnh viện, nhất là trong đó khối u khoa, là cấp tỉnh trọng điểm ngành học, thường xuyên có toàn tỉnh mộ danh mà đến người bệnh. Lâm Huyền từ trên xe taxi xuống tới, nhìn xem có chút cũ nát lại nối liền không dứt môn trần đại lâu, không ít người bệnh cầm các loại tờ đơn ngay tại ra ra vào vào. Thị đệ nhất bệnh viện lịch sử tương đối lâu đời, từ thế kỷ trước thập niên 50 liền tồn tại, mà bây giờ môn trần đại lâu cùng khu nội trú vẫn là thế kỷ trước cuối những năm 80 tu, cho nên từ bên ngoài nhìn vào đi có chút cũ nát. Từ cổng bảo an lên tiếng hỏi khối u khoa khu nội trú vị trí, Lâm Huyền dẫn theo từ phụ cận siêu thị mua hoa quả, trước vòng qua môn trần đại lâu, lại xuyên qua nằm viện cao úc, cuối cùng rốt cuộc tìm được khối u khoa bảng hướng dẫn, tại trước mắt hắn nhà này 7 tầng nhà lầu lầu 3. Khi hắn đi đến tòa nhà này cửa chính lúc, thần thức sớm đã bao trùm mà ra, giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên bước chân dừng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trong chốc lát hiện đầy sương lạnh. Khu nội trú lầu 3, khối u khoa chủ nhiệm văn phòng. Khối u khoa chủ nhiệm Triệu Tân Kiến năm nay 50 tuổi, dáng người trung đẳng, mặc vào một kiện áo khoác trắng, trên mặt chống một bộ nửa gọng kính. Trên đỉnh đầu tóc có chút thưa thớt. Hắn ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt, chính say sưa ngon lành cầm mình quả táo điện thoại chơi lấy vui vẻ tiêu tiêu vui, nghe trong điện thoại di động truyền đến có chút vui sướng tân chó thanh âm, thỉnh thoảng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng trọng hưởng, văn phòng cửa gỗ bị bỗng nhiên đẩy ra, chấn động đến một bên giá áo dao động tây lắc, đem hắn cũng cho giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cổng đứng ba người, trong đó hai cái tiểu nữ sinh dài đều có chút tuấn tiếu, để hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Y tá Triệu Nhã Chân gấp đầu đầy mồ hôi, giải thích nói, Triệu chủ nhiệm, hai người bọn họ nhất định phải hướng văn phòng sông, ta cản đều ngăn không được. Nàng thôi táng Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân, phiền chán nói ra, hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài, Triệu chủ nhiệm còn phải làm việc đâu. Làm gì? Bệnh viện chúng ta là chăm sóc người bị thương địa phương, sao có thể đối người bệnh gia thuộc như vậy chứ? Triệu Tân Kiến gầm lên giận dữ, để Lý Nhã Chân sờ không được sửng sốt một lát, Triệu chủ nhiệm người nào, nàng có thể không biết sao, đây chính là ăn hoa hồng ăn vào tay mình mềm người, nơi đó sẽ quản những người khác chết sống, lúc nào đổi tính. Đương nàng nhìn thấy Triệu Tân Kiến nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết kia sắc mị mị ánh mắt, lập tức minh bạch. Triệu Tân Kiến đi nhanh lên đến Tiểu Tuyết trước mặt, sắc mặt hiện đầy tiêu dung, trong hai mắt phát ra sắc mị mị ánh mắt, nhiệt tình nói, Tiểu cô nương, ta là chủ nhân nơi này, có chuyện gì ngươi cũng có thể nói với ta. Nói, hắn còn cố ý vươn mình tay, tại Tiểu Tuyết trên vai thơm vỗ vỗ. Tiểu Tuyết nhìn thấy Triệu Tân Kiến nhiệt tình như thế, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng gặp người tốt, lập tức kích động, đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cầu khẩn nói. Triệu chủ nhiệm, nhà chúng ta hiện tại không có tiền, còn thiếu bệnh viện mấy trăm khối tiền thuốc men, ta nhất thời góp không được nhiều tiền như vậy, ngài nhìn có thể hay không chậm mấy ngày, ta nhất định sẽ đem tiền nộp lên. Bởi vì cảm xúc quá kích động, Tiểu Tuyết lúc nói chuyện có chút gập ghềnh. Triệu Tân Kiến trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nơi đó vẫn không rõ Tiểu Tuyết tình huống, hắn cố ý trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói ra. Nguyên lai là dạng này, chuyện này không dễ làm, mặc dù ta là chủ nhiệm, nhưng là bệnh viện có quy định. Triệu chủ nhiệm, xin ngài giúp ta ra đi, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Triệu Tân Kiến nghiêm mặt nói, chăm sóc người bị thương vốn chính là thầy thuốc chúng ta chức trách, lại nói, chúng ta cũng là có kỷ luật, làm sao có thể muốn ngươi báo đáp đâu. Đúng, ta nhớ tới đến, bệnh viện chúng ta giống như chuyên môn có một bút giúp đỡ người nghèo cứu trợ quỹ ngân sách, có thể giúp điều kiện không tốt người bệnh ứng ra tiền thuốc men, hơn nữa còn là vô tức. Thật sao? Tiểu Tuyết hai con ngươi bên trong lập tức lóe lên một tia chờ mong. Ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe. Đương nhiên là thật. Triệu Tân Kiến nhìn lướt qua Lý Nhã Chân một chút cùng Lý Tử Hân một chút, nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta phải hướng người bệnh gia thuộc kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống. Lý Nhã Chân nơi đó dám chậm trễ chủ nhiệm chuyện tốt, chân chu đi. Lý Tử Hân đã sớm phát hiện không thích hợp, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, ta cũng muốn ra ngoài. Việc quan hệ người bệnh tư ẩn, người không liên quan vẫn là tận lực không muốn ở đây. Tử Hân, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta không sao. Tiểu Tuyết còn tưởng rằng gặp người hảo tâm, hiện tại nàng trong đầu tất cả đều là kia bút cứu trợ quỹ ngân sách. Chờ Lý Tử Hân sau khi rời khỏi đây, Triệu Tân Kiến lưu luyến không rời từ trên bóng lưng của nàng thu hồi ánh mắt của mình, lấy ánh mắt của hắn đến xem, hai cái này thiếu nữ đều là cực phẩm A. Phanh một tiếng, Triệu Tân Kiến giữ cửa khóa lại, xoay người lại, không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết nhìn tới nhìn lui, hai mắt lộ ra xanh mơn mởn quan mang, khóe miệng lộ ra một vòng dâm đãng tiếu dung. Tiểu Tuyết bị giật nảy mình, nàng chịu đựng khó chịu, nhỏ giọng nói ra, Triệu chủ nhiệm, kia bút cứu trợ quỹ ngân sách. Kia bút cứu trợ quỹ ngân sách bệnh viện chúng ta xác thực có, chủ yếu là trợ giúp những cái kia gia đình điều kiện không ít người bệnh, chỉ cần xin qua, cái này khoản này quỹ ngân sách liền sẽ trợ giúp người bệnh ứng ra tiền thuốc men, sau đó người bệnh có thể theo giai đoạn từ từ trả. Thật sao? Triệu chủ nhiệm, vậy thì tốt quá. Tiểu Tuyết lập tức kích động, trong đôi mắt phát ra vẻ hưng phấn. Những ngày này trên thân ép gánh nặng phảng phất quét sạch sành xanh. Triệu Tân Kiến cười lạnh nói, bất quá, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta tại sao phải giúp ngươi xin khoản này quỹ ngân sách đâu. Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, khó có thể tin nhìn qua Triệu Tân Kiến, lẩm bẩm nói, Triệu chủ nhiệm, ngươi đây là ý gì? Triệu Tân Kiến ngồi vào trên ghế làm việc, ngoạn vị nói ra, có ý tứ gì? Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, trên thế giới này không có uổng phí được không đến đồ vật, ngươi muốn có được cái gì, nhất định phải nỗ lực một vài thứ. Triệu chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta sẽ cảm kích ngài, ta sau này cũng sẽ hảo hảo báo đáp ân tình của ngài. So với những cái kia hư vô mờ mịt hứa hẹn, ta càng để ý một chút thực tế đồ vật. Tiểu Tuyết lúc này đã nhận ra không thích hợp, lắc đầu nói, ngươi có ý tứ gì, ta làm sao nghe không rõ, ta sắp đi ra ngoài. Nói, nàng liền muốn đi tới cửa, mà Triệu Tân Kiến đột nhiên đứng dậy, ngăn ở nàng phía trước, ha ha cười nói. Ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi ngủ cùng ta bên trên một giấc. Ta liền giúp ngươi xin khoản này giúp đỡ người nghèo chữa bệnh cứu trợ quỹ ngân sách, không chỉ có như thế, ta sẽ còn ngoài định mức cho ngươi một khoản tiền. Rốt cục, Triệu Tân Kiến lộ ra hắn răng nanh. Tiểu Tuyết bị hù lui về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tướng mạo nhã nhặn Triệu chủ nhiệm, vốn đang coi là gặp người tốt, không nghĩ tới Triệu Tân Kiến vậy mà như thế bẩn thỉu, không che giấu chút nào đưa ra như thế làm người buồn nôn yêu cầu. Triệu Tân Kiến ăn chắc Tiểu Tuyết, nói ra, không nên gấp gáp cự tuyệt, ngẫm lại ngươi trên giường bệnh ra ra, coi như ta có thể để ngươi tối nay giao nộp, ra ra ngươi cũng không nhất định có thể đợi được lúc kia. Mà lại, bệnh viện này nước cũng không là bình thường sâu, tỉ như cho ngươi ra ra mở thuốc hạ sốt, trên thực tế quốc sản dược hiệu quả so nhập khẩu dược hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là giá cả lại ngay cả nhập khẩu thuốc 1/10 đều không có, nhưng vì cái gì ra ra ngươi chủ trị y sư không khai quốc sinh thuốc đâu. Trong này sự tình, ta không nói, ngươi chỉ sợ cũng biết đi. Ngươi nếu là cùng ta ngủ một giấc, không chỉ có kia bút giúp đỡ người nghèo chữa bệnh quỹ ngân sách có thể 100% nắm bắt tới tay, còn có ta sẽ mặt khác cho ngươi một khoản tiền, mà lại ta sẽ còn tận tâm trị liệu ra ra của ngươi, mặc dù không thể đem ra ra ngươi triệt để chữa khỏi, nhưng là để ngươi ra ra sống lâu 1-2 năm vẫn là không có vấn đề, mà lại ta nói lên chữa bệnh phương án tính so sánh giá cả muốn xa xa cao hơn hiện tại phương án, đủ để cho ngươi gánh vác lên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, ta là sẽ không bắt buộc ngươi, bất quá hậu quả này chỉ sợ ngươi cũng rõ ràng đi, ra ra ngươi mệnh hiện tại đều tại trong tay của ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trong hành lang Lý Tử Hân gấp xoay quanh, nàng càng nghĩ sự tình càng không thích hợp, nhất là mình lúc đi ra, kêu cái gì Triệu chủ nhiệm lại đem cửa cho khóa, một cô âm như khí tức hiện lộ ra. Đáng chết, Tiểu Tuyết làm sao còn chưa có đi ra. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Tiểu Tuyết tính tình. Nàng thật sợ vạn nhất Tiểu Tuyết đáp ứng cái kia Triệu chủ nhiệm yêu cầu cùng điều kiện, đến lúc đó, chỉ sợ Tiểu Tuyết cả một đời đều hủy. Coi như nàng muốn quay người gõ cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện chủ nhiệm cửa phòng làm việc đứng đấy một thanh niên cái trán gân xanh nhảy lên, hiện đầy sương lạnh, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Ngươi là? Lý Tử Hân luôn cảm thấy trước mắt người thanh niên này, mình giống như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Trong văn phòng, Tiểu Tuyết cúi đầu, cắn môi, giữ im lặng. Cả người phảng phất ở vào bóng ma bên trong đồng dạng. Triệu Tân Kiến biết đại sự đã thành, Tiểu Tuyết không nói lời nào, khẳng định là lâm vào xoắn xuýt bên trong, nói không chừng trong lòng đã chấp nhận mình nói lên yêu cầu, lúc này chỉ cần mình chủ động xuất thủ, Tiểu Tuyết cũng sẽ không phản kháng. Mà lại giống Tiểu Tuyết loại này tiểu cô nương, tâm sự đều tương đối nặng, kinh nghiệm sống chưa nhiều, cái gì cũng không hiểu, cũng không có gì dựa vào, sau đó khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng, sẽ không tìm mình phiền phức. Đây mới là hắn vừa rồi từng bước một bức bách Tiểu Tuyết nguyên nhân, so với nữ nhân tới, hắn càng quan tâm vị trí của mình, không có hoàn toàn nắm chắc, hắn là sẽ không động thủ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn treo tươi cười đắc ý, hướng Tiểu Tuyết vươn mình tay. Ngươi yên tâm đi, ta làm ra hứa hẹn khẳng định sẽ thực hiện. Hắn đã không thể chờ đợi, may mắn hôm nay trong phòng làm việc camera hỏng, bằng không còn phải đi bên ngoài mướn phòng, nơi đó có văn phòng tới kích thích. Tới đi, tiểu bảo bối của ta. Liền để thúc thúc ta hảo hảo thương yêu tiếc ngươi đi. Quanh một tiếng, nếu như còn lôi, chấn người màng nhĩ đau nhức, một cỗ cường đại lực lượng từ bên ngoài đột nhiên truyền đến, văn phòng gỗ thật cửa vậy mà đột nhiên vỡ thành mấy khối, ầm vài tiếng, tất cả đều trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, thậm chí đem một con bể cá cho phá vỡ, tung tóe đầy đất pha lê. Triệu Tân Kiến giật nảy mình, trái tim hơi hồi hộp một chút, kém chút đột nhiên ngừng. Hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp cổng đứng một cái sắc mặt âm trầm như nước thanh niên. Chính hai mắt như lửa nhìn mình chằm chằm. Ngươi, ngươi là ai nha? Chương 485, Triệu chủ nhiệm bị đánh. Ngươi là Lâm Huyền. Lý Tử Hân nhìn thấy chủ nhiệm cửa phòng làm việc thanh niên, nhíu lại một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú, thận trọng hỏi. Thân là Tiểu Tuyết khuê mật, nàng lỗ thai đã sớm đem Lâm Huyền danh tự nghe ra kẻ tới, mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua Lâm Huyền, bất quá vẫn là căn cứ Tiểu Tuyết trong miệng miêu tả, nhận ra Lâm Huyền. Nói thật, nàng đối với Tiểu Tuyết trong miệng không gì làm không được Lâm Huyền ca ca, cũng rất là tò mò, chỉ là hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Huyền, đột nhiên có chút thất vọng. Tại Tiểu Tuyết trong miệng, Lâm Huyền hình tượng phi thường cao lớn, hoàn mỹ tới cực điểm, Lý Tử Hân khó tránh khỏi đối Lâm Huyền có chỗ chờ mong, mà bây giờ nhìn thấy Lâm Huyền, phát hiện giống như chỉ là một cái bình thường thanh niên, không có gì đặc biệt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, Lâm Huyền một quyền đánh tới hướng văn phòng đóng chặt gỗ thật cửa. Tại Lý Tử Hân không thể tưởng tượng ánh mắt dưới, kia phiến dày đến 5cm gỗ thật cửa ngang nhiên vỡ vụn, như là pha lê, nát một chỗ. Lý Tử Hân sững sờ ngay tại chỗ, một mặt kinh hãi, con mắt trừng tròn trịa, mũi ngọc tinh xảo bên trên hình tròn kính mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Triệu Tân Kiến sau lưng Tiểu Tuyết, nhìn thấy cổng Lâm Huyền về sau, đầu tiên là giật mình, trong chớp mắt trên mặt hiện đầy khó có thể tin, sau đó các loại phức tạp cảm xúc từng cái ở trên mặt hiện hiện, mừng, rỡ, chấn kinh, kinh ngạc. Xấu hổ các loại, cuối cùng chỉ còn lại có xấu hổ. Mình chán nản nhất thời khắc, lại bị Lâm Huyền ca ca thấy được, nàng hiện tại hận không thể tìm kẽ đất chui xuống dưới. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng có dâng lên một câu nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi mình thật bị tên cầm thú này không bằng Triệu chủ nhiệm cho cái kia gì, mình cả một đời chỉ sợ đều hủy. Cũng may, mình Lâm Huyền ca ca tới. Lâm Huyền cầm nắm đấm, trên mặt hiện đầy sương lạnh, khí thế hùng hổ, không chứa một tia tình cảm, con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tân Kiến, chậm rãi đi vào văn phòng. Ngươi là cái gì người nào? Ngươi muốn làm cái gì a? Ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là bệnh viện. Triệu Tân Kiến có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Huyền, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trả lời hắn, là Lâm Huyền thế xét đánh không kịp bưng thai một bàn tay. Ba một tiếng vang thật lớn, Lâm Huyền một bàn tay hung hăng phiến tại Triệu Tân Kiến trên mặt. Triệu Tân Kiến cảm thấy giống như là bị một cỗ cao tốc hành xử ô tô đụng vào, bộ mặt trong nháy mắt liền đã mất đi trực giác, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời chóng mặt xoáy, cái gì cũng không biết. Người ở bên ngoài xem ra, Triệu Tân Kiến lập tức bay ra ngoài, đống nhiên đụng phải trên tường, ầm một tiếng, lại nện vào trên bàn công tác, lốp bốp đem trên bàn công tác máy tính, chén nước những vật này ngã một chỗ. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, liền người như ngươi cặn bã bại hoại, cũng tốt liếm láp mặt nói nơi này là bệnh viện. A, chủ nhiệm, ngươi thế nào? Lâm Huyền làm ra động tĩnh không nhỏ, đã sớm đem một chút y tá hấp dẫn đến đây, Lý Nhã Chân đứng tại cổng, nhìn trước mắt một màn, bị hù hét lên. Người tới đây mau, chủ nhiệm bị người đánh. Mau tới người đâu, chủ nhiệm bị đánh. Quay một tiếng, từ bác sĩ văn phòng dũng manh tiến ra 10 cái bác sĩ nam, y tá đứng những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm cũng đều chạy tới, trong phòng bệnh người bệnh cùng gia thuộc cũng tại hành lang lộ đầu ra, tò mò nhìn một màn này. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Những này bác sĩ nam cùng chuyện vây đến chủ nhiệm cửa phòng làm việc, một bên nhìn bên trong nhìn qua, vừa nói. Y tá Lý Nhã Chân chỉ vào Lâm Huyền, giận đùng đùng nói ra, chính là hắn. Hắn đem Triệu chủ nhiệm đánh. Những này bác sĩ nam ánh mắt cũng nhìn thấy nằm ở trên bàn làm việc, kêu rên không thôi Triệu Tân Kiến, lập tức ánh mắt bất thiện, nổi giận nói. Tiểu tử, thật to gan, cũng dám chạy đến bệnh viện đến náo sự, không muốn sống. Trong đó có mấy cái gan lớn chạy đi vào, đem Triệu Tân Kiến đỡ lên, ân cần nói, Triệu chủ nhiệm, ngài không có sao chứ, muốn hay không đưa ngài đi bệnh viện. Triệu Tân Kiến lắc lắc ung dung từ trên bàn công tác ngồi dậy, trực giác mắt nổi đom đóm, trong miệng còn có chút vị mặn. Phi một tiếng, vậy mà phun ra ba viên mang theo máu răng, lập tức thanh tỉnh lại. Hắn hung tợn trừng mắt Lâm Huyền, nói, cho ta bắt hắn cho bắt lấy, đánh cho đến chết. Vâng, chủ nhiệm ngài cứ yên tâm đi. Những cái kia bác sĩ nam lập tức liền hướng Lâm Huyền vây quanh, dẫn đầu là 2-3 cái trẻ tuổi bác sĩ, đằng sau đi theo mấy cái dáng người mập da trung niên bác sĩ. Bọn hắn gặp Lâm Huyền là một người, mà lại trong tay cũng không có gì vũ khí, cũng không có coi ra gì. Nhất là dẫn đầu mấy cái chừng 30 tuổi trẻ bác sĩ, muốn tại Triệu Tân Kiến trước mặt biểu hiện tốt một chút, càng là chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút Lâm Huyền. Lý Nhã Chân xem thời cơ nện bước bước nhỏ, chạy tới Triệu Tân Kiến trước mặt, quan tâm nói, Triệu chủ nhiệm, ngài không có sao chứ? Nhìn đem ngài đánh, nhìn tâm ta đều đau, ngài yên tâm, Vương Hải Đông bọn hắn nhất định sẽ cho ngài hảo hảo xuất khí, một hồi lại đem hắn đưa vào bảo vệ khoa, để bọn hắn hảo hảo thu thập một chút tiểu tử này. Bảo vệ khoa đám người kia tay nhưng đen đâu. Lý Nhã Chân vừa mới dứt lời, chỉ nghe lốp bốp một trận loạn hưởng, kia 7-8 cái bác sĩ nam tất cả đều ngã trên mặt đất, nàng há to miệng, một mặt khó có thể tin. Cùng những y tá kia cùng vây xem người bệnh, cũng tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Lý Tử Hân mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, trong lòng kinh thán không thôi, tiểu tuyết cái này Lâm Huyền ca ca chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Tiểu Tuyết chạy Lâm Huyền trước mặt, lo lắng hỏi, Lâm Huyền ca ca, ngươi không sao chứ? Thời gian hơn một năm không gặp, Tiểu Tuyết cao lớn một điểm, giống như là nảy nở, chỗ mã càng xinh đẹp, càng có nữ nhân vị. Lâm Huyền nhìn trước mắt thiên kiều bá mị thiếu nữ, trong ánh mắt đều là nhu tình, giống như là nhìn xem muội muội của mình, nói khẽ. Ta không phải đã nói với ngươi, đã xảy ra chuyện gì nhớ kỹ nói với ta sao? Ngươi ngược lại tốt rồi, nếu không phải cha mẹ ta nói cho ta hiện tại còn không biết đâu. Yên tâm đi. Có ta ở đây, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Nghe Lâm Huyền, Tiểu Tuyết viên kia không chỗ nương tựa, phiêu bạc không chừng tâm lập tức rơi xuống, trong ánh mắt ba quang chớp động, nặng nề gật đầu. Hừ, ngươi vẫn là ngẫm lại chính ngươi tiếp xuống hạ chẳng đi. Triệu Tân Kiến che lấy sưng lên tới má phải, lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, nghĩa mai nói. Nguyên bản hắn còn buồn bực Lâm Huyền là từ đâu xuất hiện, Lâm Huyền cũng không phải mình đã từng thu đã chữa bệnh nhân a, mình cũng không có hố qua tiền hắn a, hiện tại nhìn thấy một màn này, hắn mới hiểu được. Được rồi, đây là tới cùng Tiểu Tuyết ra mặt tới. Nếu như là cái phú nhị đại cái gì, hắn còn muốn ước lượng mấy lần, bất quá hắn liếc mắt qua, từ Lâm Huyền mặc và khí chất bên trên, liền biết hắn là cái không quyền không thế người bình thường, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ vẫn là cái học sinh. Dạng này người, nếu như chỉ là có thể đánh, hắn nhưng là không có chút nào sợ. Hiện tại là thời đại nào, đều thế kỷ 21, là pháp chế thời đại, không đúng, phải nói là kẻ có tiền cùng thượng vị giả pháp chế thời đại. Có thể làm được thị đệ nhất bệnh viện khối ưu khoa chủ nhiệm vị trí bên trên, hắn tại Giang Thành cũng là rất có nhân mạch, muốn làm một cái không quyền không thế học sinh nghèo còn không đơn giản sao. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngẫm lại mình tiếp xuống hạ trang đi, ngươi xông vào phòng làm việc của ta đến, đối ta hành hung, đối ta nhục thể cùng tinh thần tạo thành song trọng đả kích, còn đả thương Vương Hải Đồng chờ 8 vị bác sĩ, tối thiểu cũng phải đến trông coi cho ở hơn mấy tháng. Ta lại tìm mấy cái luật sư bằng hữu, cáo ngươi cái cố ý tổn thương tội. Ngươi tối thiểu cũng xử là trước 2 năm. Xem ra, ngươi hẳn là còn ở đi học đi, ngươi cảm thấy cái kia trường học sẽ muốn một cái ngồi xổm qua ngục giam học sinh, đến lúc đó nhân sinh của ngươi liền triệt để phế đi. Đều lúc này, còn muốn lấy anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là buồn cười. Hiện tại là thế kỷ 21, cũng không nhìn một chút mình địa vị gì, một học sinh nghèo, cũng dám đánh ta, ngu đần. Đúng đấy, tiểu tử, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Lý Nhã Chân chỉ vào Lâm Huyền, khinh thường nói. Tiểu Tuyết lập tức sắc mặt đại biến, khẩn trương lên, nếu là bởi vì chính mình sự tình, liên lụy đến Lâm Huyền ca ca, nàng cả một đời cũng sẽ không an tâm. Gặp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn xem một mảnh hỗn độn văn phòng, còn có bị đánh thành đầu heo Triệu Tân Kiến, Lý Tử Hân lập tức đầu lớn như trâu, lông mày cũng nhíu lại. Nàng từ Tiểu Tuyết trong miệng biết qua Lâm Huyền tin tức, biết Lâm Huyền là Tiểu Tuyết hàng xóm, cũng là phổ thông tiền lương giai tầng, không quyền không thế. Duy nhất điểm sáng. Lâm Huyền giống như cùng những cái kia trên xã hội lớn lưu manh có liên hệ, chỉ bất quá những người kia nhìn xem rất lợi hại, nhưng là không coi là gì. Hiện tại loại tình huống này, càng là không có tác dụng gì. Nhất là Lâm Huyền trắng trợn chạy đến bệnh viện đến náo sự, trừ phi hắn có thể xuất ra một số lớn ngăn chặn Triệu Tân Kiến miệng, nếu không, cái này lao ngục thai hương hắn chỉ sợ là tránh không được. Mà xem ra, Lâm Huyền khẳng định là móc không dậy nổi số tiền kia. Triệu Tân Kiến có thể vận dụng nhân mạch, càng không phải là Lâm Huyền loại này gia đình bình thường xuất thân có thể so. Đáng chết. Cái này Lâm Huyền làm sao như thế lô mãng, không chỉ có đem mình cho hại, cũng đem Tiểu Tuyết ra già không thể chậm trễ. Rơi vào đường cùng, Lý Tử Hân trong lòng oán trách lên Lâm Huyền. Chương 486, xuyên phá trời. Tại trong mắt tất cả mọi người, Lâm Huyền chỉ là một cái bình thường thanh niên, mặc kệ nguyên nhân gì, chạy đến bệnh viện đến náo sự, còn để người ta khối ưu khoa chủ nhiệm đánh cho một trận. Người ta bệnh viện cũng sẽ không dễ tha hắn, tối thiểu cũng phải trong tù ở lại 1-2 năm. Một cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi, muốn thật sự là bởi vì cố ý tổn thương tội bị giam tiến vào ngục giam, vô luận là trường học vẫn là đơn vị, thậm chí là bằng hữu thân thích, chỉ sợ đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, cả đời này xem như triệt để hủy. Vây quanh ở cửa phòng làm việc người bệnh cùng người bệnh gia thuộc, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt có chút đồng tình, trong bệnh viện sự tình, chỉ cần là sinh qua bệnh ở qua viện người. Vậy cũng là tràn đầy cảm xúc, cái nào không có bị bệnh viện cho làm thì qua. Hiện tại bệnh viện căn bản không phải lấy chăm sóc người bị thương làm mục đích, mà là thuần túy lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp từ người bệnh trong túi đem tiền cho móc ra, không có chút nào nhân tính có thể nói. Đừng nói loại này khối ưu khoa, tùy tiện một cái ngoại khoa giải phẫu, bệnh viện đều muốn nghĩ hết biện pháp để người bệnh tốn nhiều tiền, có đôi khi một cái viêm ruột thừa tiểu phẫu. Bệnh viện cũng có thể làm cho ngươi móc ra cái mấy vạn khối ra. Tại cửa ra vào người bệnh xem ra, Lâm Huyền là bị bệnh viện cho lừa thẳng rồi, cho nên mới sẽ chạy tới bệnh viện náo sự, bằng không ai sẽ nhàn không có chuyện làm chạy tới bệnh viện đánh người. Ở trong lòng, bọn hắn đối Lâm Huyền là bội phục. Dù sao bệnh viện thế lớn, tăng thêm bệnh nhân đều là không quyền không thế người bình thường, còn phải cầu y sinh chữa bệnh, dù là gặp được loại sự tình này, có thể chịu cũng đều nhịn, thêm ra 2 cái tiền liền thêm ra 2 cái tiền đi. Chỉ cần có thể đem trị hết bệnh là được rồi. Người là dao thất ta là thịt cá A. Có ít người tức không nhịn nổi, chạy tới bệnh viện náo sự, khí là ra, bất quá mình cũng tiến vào. Tại cửa ra vào những người bị bệnh này xem ra, Lâm Huyền tránh không được muốn bị đóng lại một đoạn thời gian. Nếu như cái này Triệu Tân Kiến muốn đem tiểu tử này giết hết bên trong, cũng có thể coi là hình sự tội, tối thiểu cũng xử là cái 1-2 năm, đến lúc đó liền triệt để xong, cả đời này xem như phế đi. Xã hội này đối với người bình thường chính là như thế không hữu hảo. Cùng một người mặc bạch màu lam quần áo bệnh nhân lão giả thở dài một hơi, nói, tiểu tử này đáng tiếc. Triệu Tân Kiến ngồi tại bừa bộn trên bàn công tác, má phải trọng như cái màn đầu, trên sống mũi nửa gọng kính thấu kính cũng rách ra một khối, thưa thất đỉnh đầu tóc cũng loạn cả lên, triệt để đem chủi lùi đỉnh đầu cho lộ ra, nhìn có chút chật vật. Hắn ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đắc ý của mình chi sắc, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Bên cạnh hắn y tá Lý Nhã Chân cũng mỉa mai nhìn xem Lâm Huyền, trong ánh mắt đều là đùa cợt, giống như là đang nói, cũng không nhìn một chút mình là đức hạnh gì, cũng dám chạy đến bệnh viện đến náo sự. Tiểu Tuyết triệt để luống cuống. Nàng đối Lâm Huyền thân phận hoàn toàn không biết gì cả, lúc này nghe được Triệu Tân Kiến uy hiếp ngữ, trong lòng bối rối không thôi, nếu là Lâm Huyền ca ca thật xảy ra chuyện gì, mình kia thật chết trăm lần không đủ. Nhìn thấy Tiểu Tuyết hốt hoảng bộ dáng, Triệu Tân Kiến trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, trong lòng tự nhủ, tiểu cô nương, ngươi cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đến lúc đó, dùng Lâm Huyền sự tình đến bức hiếp Tiểu Tuyết, nàng khẳng định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, còn không phải tùy ý mình nắm, hắc hắc. Lý Tử Hân đi tới, cho Lâm Huyền một ánh mắt, phảng phất tại nói, ngươi bây giờ vẫn là túi đầu xin lỗi đi. Lâm Huyền nhưng không có để ý tới, mà là mặt lạnh lấy hỏi, Tiểu Tuyết, điện thoại di động của ngươi đâu, cho ta mượn dùng một chút. Làm sao? Muốn tìm người cầu tình. Ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay coi như đem Thiên Vương lão tử tìm đến, đều vô dụng. Triệu Tân Kiến dị thường phách lối nói, bởi vì dùng sức quá lớn, liên lụy đến sưng lên tới trên má phải cơ bắp, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sở dĩ nói như vậy, là nhìn ra Lâm Huyền không phải người có quyền thế, mà lại còn quá trẻ, chỉ sợ là gọi điện thoại tìm ra trưởng đâu đi, đến lúc đó cha mẹ của hắn nói không chừng còn phải tới cùng mình thấp kém, túi đầu không lưng xin lỗi. Tiểu Tuyết sờ lên miệng túi của mình, kinh ngạc nói ra, điện thoại di động ta rơi phòng bệnh, ta lập tức đi lấy. Chuyện của tôi. Ha ha, tiểu tử ngươi tốt nhất nhanh lên gọi điện thoại, bằng không một hồi bảo vệ khoa người đến lúc đó ngươi cầu ra ra kêu bà nội đều vô dụng. Triệu Tân Kiến cười to nói, cho, dùng ta đi. Mặc dù đối Lâm Huyền gọi điện thoại để cho người không ôm kỳ vọng gì, Lý Tử Hân từ quần jean trong túi móc ra mình quả táo sáu, đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền liếc qua cái này tướng mạo thanh thuần cô nương, nhẹ gật đầu, nhận lấy. Khi hắn cầm quả táo trong tay thời điểm, đột nhiên sửng sốt một lát, bởi vì hắn nghĩ không ra muốn cho ai đánh, mình người quen biết, giống như đều là loại kia đại nhân vật, cơ hồ đều là ngụy giải hòa, tống vệ quốc nhất lưu, chút chuyện nhỏ này phiền phức bọn hắn, tựa hồ có chút nhỏ nói thành to. Đánh a, tranh thủ thời gian gọi điện thoại a, thất thần làm gì, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại sợ rồi. Ha ha. Triệu Tân Kiến rêu cả ngữ, vang lên lần nữa, không che giấu chút nào mình khinh thường. Lý Tử Hân trên mặt cũng hiện lên một tia thất vọng, nàng ghét nhất nam sinh, chính là loại kia không có bản sự, còn càng muốn cậy mạnh loại hình. Lâm Huyền giống như là nghĩ tới điều gì, thông qua một cái mã số, tút tút hai tiếng âm thanh bận về sau, trong ống nghe truyền đến một câu thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Uy, ngươi là vị nào a? Tiết Hàm, ta là Lâm Huyền, có chút việc xin ngươi giúp một tay xử lý một chút. Rơi vào đường cùng, Lâm Huyền đem điện thoại gọi cho mình đã từng trợ lý Tiết Hàm. Nhớ tới lần trước tại Tân Môn một màn, nha đầu này thân phận cũng không tầm thường, chỉ là không biết có thể hay không xử lý Giang Thành sự tình. Lúc này Lâm Huyền còn không biết, hắn cái này một trận điện thoại, thế nhưng là kém chút đem bầu trời đều cho xuyên phá. Trong ống nghe thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là trong văn phòng người hay là có thể ngầm trộm nghe ra đối diện là một cái giọng nữ, mà lại nghe niên kỷ cũng sẽ không quá lớn, chừng 20 tuổi dáng vẻ. Triệu Tân Kiến, Lý Nhã Chân hai người trên mặt khinh thường chi tình càng sâu. Lúc này bảo vệ khoa người đã tiến đến, trọn vẹn 7-8 cái mặc đồng phục an ninh trắng hán, bởi vì mấy năm gần đây y hề náo liên tiếp phát sinh, thì đệ nhất bệnh viện đem bảo an công việc bỏ vào thủ vị, đem những cái kia già yếu tàn tật tất cả đều cho đổi thành thuần một sắc trắng hán, rất có lực uy hiếp. Nguyên bản những người này vừa tiến đến, liền đột nhiên đem Lâm Huyền vây lại, khí thế hùng hổ, muốn động thủ, lại bị Triệu Tân Kiến cắt đứt. Chờ một chút, ta muốn nhìn tiểu tử này có thể để đến người nào. Hắn hiển nhiên là không có đem Lâm Huyền để vào mắt, chuẩn bị một hồi lại nhục nhã một chút Lâm Huyền, để Lâm Huyền biết cái gì mới gọi là trời cao đất rộng. Tỉnh Giang Nam tỉnh ủy đại lâu văn phòng bên trong, số một đại lao Lý Ký Lương ngay tại văn phòng xử lý văn kiện, thư ký cầm một bộ hoa vì điện thoại đi đến, nói, Lý thư ký, có ngài điện thoại, Kinh Thành đánh tới. Ồ, Kinh Thành đánh tới. Lý Ký Lương dừng lại trong tay bút, lấy xuống trên sống mũi kính lão, chuẩn bị nhận lấy điện thoại, khi thấy trên điện thoại di động danh tự về sau. Lập tức sắc mặt biến hóa, có chút coi trọng đứng lên. Ha ha. Thiết nha đầu, nghĩ như thế nào cùng ngươi Lý Thúc Thúc gọi điện thoại. Sợ không phải gây phiền phải gì, để cho ta lau cho ngươi cái mông đi. Lý Ký Lương ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, trong đó cũng mang theo một tia lấy lòng thân cận chi ý. Hừ. Lý Thúc Thúc, các ngươi tỉnh Giang Nam người là thế nào làm sự tình. Tiết Hàm vừa lên đến liền giận đùng đùng nói, mảy may không cho vị này đại tướng nơi biên cương mặt mũi. Lý Ký Lương sắc mặt lạnh xuống, tức giận nói. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Lâm tiên sinh tự mình đem điện thoại đánh tới ta chỗ này, nói là hắn tại Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân gặp phải phiền toái, một cái mặt người dạ thú bác sĩ không chỉ có bức hiếp muội muội của hắn, còn muốn đem hắn đưa vào ngục giam. Cái này Lâm tiên sinh, không phải là vị kia a? Lý Ký Lương sắc mặt âm tình bất định. Lý thúc thúc, Lâm tiên sinh địa vị ngươi thế nhưng là so ta rõ ràng hơn, năng lực của hắn ngươi chỉ sợ cũng nghe nói qua, nếu là bắt hắn cho chọc tới, cái này hậu quả ngươi chỉ sợ đảm đương không nổi a. Lý Ký Lương mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới, tranh thủ thời gian nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý thích đáng việc này. Cúp điện thoại về sau, Lý Ký Lương âm mặt, lạnh lùng nói ra, cho phòng vệ sinh phó Quốc Ngọc gọi điện thoại, hỏi một chút hắn người trưởng phòng này là thế nào làm. Nếu là hắn không muốn làm, ta lập tức thay người. Chương 487, chân chính đại nhân vật. Một gian trang trí cổ hương cổ sắc khách sạn trong rạp, mấy cái xem xét chính là lãnh đạo nam tử trung niên ngay tại vui chơi giải trí, nâng ly cạn chén. Vô cùng náo nhiệt. Đinh linh linh. Phó Quốc Ngọc chuông điện thoại di động vang lên. Lão phó, ai vậy? Ăn cơm thời gian điện thoại cho ngươi, cũng không biết trải nghiệm chúng ta những này làm lãnh đạo vất vả. Một cái rụng tóc nam tử trung niên, hồng quang đầy mặt, dày trên môi còn có chút mỡ đông, bưng chén rượu trong tay, có chút phiền chán nói. Phó Quốc Ngọc cao mày lấy ra điện thoại, nhìn thấy người liên hệ danh tự thời điểm, chếnh choáng lập tức thanh tỉnh bảy phần. Xuyệt. Lý thư ký điện thoại. Hắn cố ý nhẹ giọng nói. Toàn bộ trong phòng không khí lập tức dừng lại 3 giây, mỗi người trên mặt đều phủ lên kinh hãi. Nhìn về phía Phó Quốc Ngọc ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy Phó Quốc Ngọc, ẩn ẩn có tinh quang đang lóe lên. Phó Quốc Ngọc đem những này người biểu lộ thu hết vào mắt, trên mặt lập tức hiện lên một tia không hiểu vẻ đắc ý, tại kết nối điện thoại một nháy mắt, trên mặt của hắn đã sớm chuẩn bị tốt nịnh nọt cùng lấy lòng Tiếu Dung. Nhưng là, sau một khắc, nịnh nọt Tiếu Dung lại cứng ở trên mặt. Phó Quốc Ngọc, ngươi cái này phòng vệ sinh sở trưởng có còn muốn hay không làm, nếu như không muốn làm, ta hiện tại liền đem ngươi cho đổi. Lý Ký Lương không chút khách khí lời nói, nghe được Phó Quốc Ngọc trong lỗ tai, tựa như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến hắn mắt nổi đom đóm, chân mềm nhũn, kém chút rơi trên mặt đất. Lý thư ký, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết, nếu là Lâm tiên sinh xảy ra sự tình, ta không tha cho ngươi. Lâm tiên sinh? Cái gì Lâm tiên sinh? Nghe Lý Ký Lương, minh bạch sự tình trải qua, Phó Quốc Ngọc tranh thủ thời gian nói ra. Lý thư ký, ngài cứ yên tâm đi. Ta lập tức liền đem loại này bại hoại từ bác sĩ trong đội ngũ thanh trừ ra ngoài, nhất định khiến đến rừng. Thiên sinh hài lòng. Cúp điện thoại về sau, Phó Quốc Ngọc trên lưng mồ hôi lạnh đem quần áo trong đều cho làm ướt. Làm sao vậy, lão phó, xảy ra chuyện gì? Mấy cái khác lãnh đạo tò mò hỏi, trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Phó Quốc Ngọc cất mặt, nói, không có việc gì, các ngươi ăn trước, ta việc gấp phải xử lý. Nói xong, hắn liền vội vàng từ trong bao xương đi ra ngoài. Và nó, một cái nho nhỏ chủ nhiệm y sư cũng dám cho lão tử chọc ra như thế cái sọt lớn đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn chưa hề cũng không nghĩ tới, mình quan trường kiếp sống kém chút hủy ở một cái không mọc mắt chủ nhiệm y sư bên trên. Vừa rồi Lý Thư Ký kia nghiêm khắc lời nói, thế nhưng là một điểm không có nói đùa ý tứ, thậm chí hắn đều có thể từ kia đè nén thanh âm bên trong, nghe được một tia sợ hãi. Càng thêm sợ hãi, trong lòng của hắn khó tránh khỏi tò mò, trong lòng tự nhủ. Cái này Lâm tiên sinh đến cùng lai lịch gì, vậy mà có thể hù đến chủ chính một phương Lý Thư Ký, chẳng lẽ là kinh thành tới đại nhân vật. Lâm Huyền chuyện này, tựa như là một viên rơi vào trong nước biển cục đá, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam quan trường đưa tới to lớn gọn sóng. Lý Ký Lương không yên lòng, còn cố ý cho Giang Thành thị quan lớn Tống Nhân Đường gọi một cú điện thoại, để hắn yên tâm trong tay hết thẻ công việc, phải tất yếu xử lý tốt chuyện này, cho Lâm tiên sinh một cái hài lòng kết quả xử lý, lấy được Lâm tiên sinh thông cảm. Số một đại lão đều lên tiếng, ngay tại thị trong buổi họp thường ủy Tống Nhân cũng bị giật nảy mình, trong lòng cả kinh nói, cái này Lâm tiên sinh lai lịch gì, vậy mà có thể để cho Lý Thư Ký gấp thành dạng này. Mà Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng Tôn Hoài Viễn liên tục nhận được tỉnh phòng vệ sinh sở trưởng cùng Giang Thành thị quan lớn điện thoại, càng là bị hù sắc mặt trắng bệnh, da đầu trận trận run lên, nhất là biết ngay cả tỉnh lý số một đại lão đều tại mật thiết chú ý việc này, hắn chân đều mềm nhũn. Cúp điện thoại về sau, hắn giống như điên. Từ trong phòng viện trưởng làm việc chạy ra, vội vàng hướng khôi u khoa phòng bệnh tiến đến. Đáng chết. Triệu Tân Kiến tên chó chết này vậy mà cho ta chọc tới phiền toái lớn như vậy, hôm nay ta nếu không hảo hảo thu thập hắn, ta liền không họ Tôn. Giang Thành thị đệ nhất bệnh viện diện tích không nhỏ, khu vực làm việc khoảng cách khu nội trú có một khoảng cách, bình thường phải tốn 15 phút mới có thể đi đến lộ trình, Tôn Hoài Viễn chỉ dùng 3 phút, đẩy ra cửa phòng làm việc đám người vây xem, hắn thở hồng hộc chạy khối u khoa chủ nhân văn phòng. Ai nha, viện trưởng, ngài sao lại tới đây? Nguyên bản trên ghế làm việc ngồi Triệu Tân Kiến, nhìn thấy Tôn Hoài Viễn về sau, lập tức ngồi dậy, trên mặt còn mang theo một cô ý mừng, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Ta chỗ này liền ra một chút sự tình, làm sao còn đem viện trưởng ngài cho kinh động đến, thật sự là làm phiền viện trưởng quan tâm ta. Lý Nhã Chân mấy người cũng có chút giật mình, nhìn xem Tôn Hoài Viễn kia thở không ra hơi bộ dáng, trong lòng tự nhủ, xem ra Triệu chủ nhiệm cùng viện trưởng quan hệ xác thực không tầm thường a. Triệu chủ nhiệm muốn thăng phó viện trưởng sự tình xem ra là 89 phần 10 a. Nha, đem viện trưởng đều kinh động, nhìn vấn đề này muốn ồn ào lớn, tiểu tử này chỉ sợ là muốn lành lạnh. Vây xem ăn dưa quần chúng nhao nhao thở dài nói. Tại Giang Thành cái này trăm vạn nhân khẩu trong thành thị, thì đệ nhất bệnh viện viện trưởng là đứng tại xã hội kim tự tháp trên nhất quả nhiên một đám người, có thể xếp vào Giang Thành vị trí thứ 100, có nhân mạch cùng quan hệ xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có đôi khi hắn tùy ý một câu, liền có thể cải biến một người nhân sinh. Tiểu Tuyết tại chỗ mặt liền trợn nhìn, sự tình gây càng lúc càng lớn, hiện tại đem bệnh viện viện trưởng đều cho kinh động đến, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Tử Hân sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Ai nha, Tôn viện trưởng, nhìn ngài thở, ngài không có việc gì. Tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Triệu Tân Kiến có chút ân cần nói, so nhìn thấy mình cha ruột đều nhiệt tình. Tôn Hoài Viễn không để ý đến Triệu Tân Kiến, một đôi mắt ở chỗ này tích 10 mét vuông lớn nhỏ trong văn phòng tuần sát, rất nhiều người, cũng rất loạn, nhưng hắn vẫn là một chút phát hiện bị vây quanh ở giữa Lâm Huyền. Trên mặt hắn lập tức hiện đầy nịnh nọt cùng lấy lòng tiêu dung, có chút xoay người, duỗi ra mình tay, bước nhanh hướng Lâm Huyền đi đến. Lâm tiên sinh, ngài tốt, chào mừng ngài đến chúng ta đệ nhất bệnh viện thị sát công việc A. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Tân Kiến ngây ngẩn cả người, Lý Nhã Chân ngây ngẩn cả người, Tiểu Tuyết ngây ngẩn cả người, Lý Tử Hân sửng sốt, ngoài cửa vây xem ăn dưa quần chúng cũng đều ngây ngẩn cả người, mỗi người trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng. Đây là tình huống như thế nào? Tôn Hoài Viễn nét mặt bây giờ cùng thần thái, giống như là nhìn thấy lãnh đạo đồng dạng. Triệu Tân Kiến sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Lý Nhã Chân một mặt mộng bức, nàng lần trước trông thấy Tôn viện trưởng này tấm thần thái, vẫn là đi năm thị quan lớn đến đệ nhất bệnh viện thị sát tham quan thời điểm. Tất cả mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn qua Lâm Huyền, trên mặt viết đầy mộng bức hai chữ. Nhìn xem Tôn Hoài Viễn tâm kiên định nọt khuôn mặt tươi cười, còn muốn hắn vươn ra hai tay, Lâm Huyền chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng vì nhiều lời. Tôn Hoài Viễn có chút lúng túng thu hồi mình tay, chê cười nói, Lâm tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Bệnh viện chúng ta ra Triệu Tân Kiến thứ bại hoại như vậy, đều là trách nhiệm của ta, là ta biết người bất thiện, mới khiến cho loại cặn bã này đi lên cương vị lãnh đạo. Xin ngươi yên tâm, ta lập tức liền xử lý hắn, cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Triệu Tân Kiến một mặt được vòng, viện này dài làm sao không giúp mình, ngược lại đứng ở Lâm Huyền bên kia, mà lại tại viện trưởng trong miệng, mình làm sao biến thành bại hoại, cặn bã. Viện trưởng, ta. Ừ, ngươi cái gì ngươi? Ngươi liền đợi đến bệnh viện đưa cho ngươi tạm thời cách chức thông chi đi, người chủ nhiệm này ngươi là đừng làm nữa. Triệu Tân Kiến giống như là bị người bị đâm trúng mệnh môn, lập tức liền nổ, trên mặt hiện đầy vẻ dữ tợn, bật thốt lên. Họ Tôn, ngươi có quyền lực gì ngừng chức của ta ở phía trên cũng là có người, ngươi hôm nay nguyên nhân quan trọng vì tiểu tử này ngừng chức của ta cũng không cho ngươi tốt hơn. Ồ, ngươi người ở phía trên là ai a? Không bằng nói ra nghe một chút. Cổng đột nhiên truyền tới một câu. Để có người trong nhà sửng sốt một lát, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cổng đứng 7-8 người, cầm đầu là một người mặc màu xám tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử trung niên, dáng người cao giáo, trên mặt trống một bộ kính mắt, nhìn có chút nho nhã, giống như là cái giáo sư đại học đồng dạng. Tống thư ký. Triệu Tân Kiến lập tức sắc mặt trắng bệnh, chân đều mềm nhũn. Tống Nhân Đường lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt trong phòng tuần sát, cuối cùng bỏ vào Lâm Huyền trên thân. Đột nhiên trên mặt hiện đầy thân thiết cùng nhiệt tình tiêu dung, duỗi ra tay mình, hướng Lâm Huyền đi đến. Lâm tiên sinh, ngài tốt, Lý Thư Kỳ đem tình huống đều nói với ta, ngài yên tâm, ta đại biểu Giang Thành thị thị ủy cùng chính phủ, hướng ngài hứa hẹn, nhất định cho ngài một cái hài lòng kết quả xử lý, giống như vậy con sâu làm dầu nổi canh, đã sớm nên từ chúng ta chữa bệnh trong đội ngũ thanh trừ ra ngoài. Triệu Tân Kiến như là bị sét đánh, không dám tưởng tượng nhìn qua trước mắt một màn, minh bạch Lâm Huyền là mình không trêu chọc nổi đại nhân vật. Mình lần này xem như đá vào tâm sát, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Trước mắt hắn tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà chung quanh những bác sĩ kia cùng y tá, không ai để ý tới hắn, lúc này tất cả đều không thể tưởng tượng nhìn qua Lâm Huyền, trận mắt hốt mồm dài có thể nhét vào một quả trứng gà. Lý Nhã Chân trong lòng gầm nhẹ, trời ạ, người này đến cùng là lai lịch gì à, làm sao đem thị quan lớn đều cho kinh động đến. Lý Tử Hân hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này. nàng cũng không nhận ra Tống Nhân Đường, thậm chí ngay cả cái tên này đều chưa nghe nói qua. Đúng lúc này, cổng những cái kia ăn dưa quần chúng lời truyền đến nàng trong lỗ tai. Người kia tựa như là chúng ta Giang Thành thị quan lớn Tống Nhân Đường A, ta tại tin tức trong TV bên trong thường xuyên nhìn thấy hắn. Cái gì tốt giống, đó chính là thị ủy chúng ta Tống Thư Ký, lần trước thăm hỏi mẹ góa con tôi lão nhân thời điểm, ta còn cùng hắn nắm qua tay đâu. Cái gì? Thị quan lớn. Lý Tử Hân triệt để ngây dại, đối với nàng một cái 18 tuổi tiểu cô nương tới nói, thị quan lớn quả thực là trong truyền thuyết đại nhân vật, mà bây giờ cái này đại nhân vật đối mặt Lâm Huyền, trên mặt vậy mà mang theo một vòng ý lấy lòng. Tiểu tuyết cái này Lâm Huyền ca ca đến tột cùng là lai lịch gì? Trong nội tâm nàng rung động không thôi. Chương 488, đây là độc. Không đơn thuần là Lý Tử Hân đang suy đoán Lâm Huyền thân phận, giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán Lâm Huyền thân phận. Có thể để cho Giang Thành thị quan lớn tự mình chạy đến xử lý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhìn như phổ thông Lâm Huyền thân phận nhất định không đơn giản, nếu không phải toàn tỉnh 10 vị trí đầu đại phú hào chi tử, chính là trong tỉnh quan lớn nhi tử. Bọn hắn kỳ thật không biết là, liền ngay cả người trong cuộc Tống Nhân Đường đều đang suy đoán Lâm Huyền thân phận, có thể để cho Lý Thư Ký như thế vội vàng, thậm chí lấy mệnh khiến giọng điệu tới yêu cầu mình cần phải xử lý tốt chuyện này, nhất định phải làm cho Lâm Huyền hài lòng, trước mắt người thanh niên này thân phận chỉ sợ có lai lịch lớn. Chẳng lẽ là kinh thành người? Tôn Hoài Viễn trên mặt mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, người khác không biết Tống Nhân Đường trong miệng Lý Thư Ký là ai, hắn còn không đoán ra được sao. Có thể ra lệnh cho thị ủy Tống Thư Ký, chỉ có tỉnh Lý lãnh đạo, mà tỉnh ủy lãnh đạo bên trong chỉ có một vị họ Lý Bí Thư, tỉnh Giang Nam số một đại lão, Lý Ký Lương. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên vậy mà có thể di chuyển Lý Thư Ký tôn này đại Phật, lúc đầu hắn chỉ là định cho Triệu Tân Kiến một cái tạm thời cách trước xử lý. Vượt qua sau một thời gian ngắn, lại đem hắn cho cất nhắc lên, mà bây giờ xem ra, cái này Triệu Tân Kiến là không thể lưu lại. Tiểu Tuyết khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, giống như là nhận thức lại Lâm Huyền đồng dạng. Lâm Huyền ca ca, hắn. Tống Nhân Đường dù sao cũng là Giang Thành thị mấy trăm vạn quan phụ mẫu, sự vụ bận rộn, cùng Lâm Huyền nhiệt tình nửa giờ, lan lộn cái quen mặt, liền vội vã chạy trở về tiếp tục mở thường ủy hội đi. Đám người lúc đầu coi là sự tình đến đây liền muốn kết thúc. Vừa thở phào một hơi, tỉnh phòng vệ sinh Phó Quốc Ngọc đột nhiên xuất hiện ở khối ứ khoa phòng bệnh, lập tức lại là một hồi náo loạn. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, liên tục có hai vị chính thính cấp quan lớn xuất hiện tại nhà này phổ thông thị cấp tam giác bệnh viện, hơn nữa còn đều là đệ nhất bệnh viện chủ quản lãnh đạo. Lẽ ra, viện trưởng Tôn nghi ngờ An hẳn là cao hứng phi thường, nhưng là hắn lúc này trực giác đứng ngồi không yên, bởi vì Phó Quốc Ngọc lại là bởi vì Lâm Huyền cố ý chạy tới. Lâm tiên sinh, để ngươi bị sợ hãi, ngài yên tâm. Ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý chữa bệnh trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh, cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. VIP trong phòng bệnh, phòng vệ sinh sở trưởng Phó Quốc Ngọc mang theo lấy lòng tiếu dung, vô bộ ngực bảo đảm nói. Một bên viện trưởng Tôn nghi ngờ An tâm bên trong lo sợ bất an, trên lưng mồ hôi lạnh đem quần áo trong đều cho làm ướt, trong lòng sợ hãi than nói. Ngay cả phó trưởng phòng đều chạy tới, xem ra người thanh niên này tuyệt đối có lớn địa vị a, chuyện này đối với mình chưa chắc là một chuyện xấu. Mình nếu là thừa cơ cùng Lâm Huyền đáp lên quan hệ, thăng quan phát tài ở trong tầm tay A. Nghĩ đến cái này, Tôn nghi ngờ An nụ cười trên mặt bất chi bất giác nhiều vẻ lĩnh hót chi ý, eo cũng so trước đó nhiều con mấy phần. Toàn bộ phòng bệnh hoàn toàn thành Lâm Huyền cùng Phó Quốc Ngọc sân nhà, Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân dù sao vẫn là tiểu nữ sinh, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, chỉ có thể ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Lâm Huyền. Cho dù là tính cách có chút cao lạnh Lý Tử Hân, lúc này xem ra ngoan cũng giống chỉ con cựu nhỏ. Đây chính là sở trưởng A, chỉ có thể ở TV trong tin tức nhìn thấy đại nhân vật, bây giờ lại đều chạy tới, tại Lâm Huyền trước mặt mang theo lấy lòng tiếu dung, cung kính nói chuyện. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới mình một chiếc điện thoại, lại đem hai cái sở trưởng cho làm tới, xem ra hắn vẫn còn có chút khinh thường tiết hàm năng lực. Đối mặt với Phó Quốc Ngọc lấy lòng, hắn bất động như núi, mây trôi nước chảy, lạnh nhạt tương đối. Nhìn thấy Lâm Huyền phần khí độ này, Phó Quốc Ngọc càng thêm nhận định Lâm Huyền là xuất thân danh môn công tử ca, thái độ càng thêm cung kính. Nhìn xem một màn này Lý Tử Hân, trong ánh mắt lại có một chút tiểu tinh tinh lấp lóe, lộ ra vẻ sùng bái chi ý, như là phát hoa si. Nàng chỉ là một cái mới vừa đi ra cao trung, đi vào đại học tiểu nữ sinh, bình thường tiếp xúc cũng đều là loại kia còn chưa thành thục tiểu nam sinh, dù là có chút nhìn thành thục, phần lớn cũng đều là cố ý làm bộ. Những này tiểu nam sinh cùng Lâm Huyền kia phần trầm ổn khí quyển khí chất so sánh, trực tiếp dây thành mảnh vụn. Những người kia vô luận ra thế tốt bao nhiêu, cũng chỉ có thể được xưng nam hài. Tư tưởng, An nói, đối nhân xử thế đều quá mức ngây thơ. Mà Lâm Huyền thì là nam nhân, trong lúc phất tay, đều tản ra thành thục nam tính mị lực, giống như là thuốc mê, để Lý Tử Hân dần dần trong đám chìm, không thể tự thoát ra được. Phó Quốc Ngọc ngây người trọn vẹn 3 giờ, liên tục bàn giao thay mặt Tôn nghi ngờ An nhất định phải toàn lực cứu trợ Trương đại gia, lúc này mới lưu luyến không rời cùng Lâm Huyền cáo tử. Sớm tại Tống Nhân Đường sau khi đi, Tôn nghi ngờ An lập tức liền sắp xếp người khối ứ khoa chuyên gia tiến hành hội chẩn, nhất định phải xuất ra phương án tốt nhất, tận khả năng giảm bớt người bệnh thống khổ, cũng muốn hết tất cả biện pháp kéo dài Trương đại gia tuổi thọ. Lâm tiên sinh, đây là chúng ta lấy ra phương án trị liệu, ngài yên tâm đi, để Trương lão gia tử sống 2 năm vẫn là không có vấn đề. Lâm Huyền cau mày, nói, mới 2 năm sao? Không thể triệt để chữa khỏi sao? Tiền không là vấn đề. Nếu là người bình thường hỏi cái này A Nhược Trí vấn đề, Tôn nghi ngờ An đã sớm vô bản, bất quá hắn lúc này lại cười làm lành giải thích nói. Đây không phải vấn đề tiền, thật sự là ung thư tại toàn cầu phạm vi bên trong đều là một cái y học nan đề, nếu như là lúc đầu phát hiện, cái kia còn dễ nói, trung kỳ, giải phẫu trị liệu, cũng có thể kéo dài cái 5-6 năm thậm chí 7-8 năm tuổi thọ. Về phần màn cuối, bình thường đều không có trị liệu giá trị, tế bào ung thư trên cơ bản đã khuyết tán toàn thân, phần lớn người bệnh chỉ có nửa năm tuổi thọ, hơi bỏ được tiêu tiền lời nói, có thể kéo dài 3 tháng đến nửa năm tuổi thọ, lại nhiều liền gần như không có khả năng. Mà bệnh viện chúng ta khối ứ khoa tại toàn tỉnh đều là số 1 số 2, tại cả nước cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Trước mắt cho Trương lão gia tử chế định phương án, là trong nước nhất lưu phương án trị liệu, lúc này mới dám nói với ngài có thể kéo dài 2 năm tuổi thọ. Dừng một chút, Tôn nghi ngờ An trầm ngâm sau một lát, muốn nói lại thôi nói, kỳ thật ung thư trị liệu là cái ngụy đầu đề, căn bản cũng không có trị tốt khả năng, liền xem như lúc đầu phát hiện người bệnh, chữa khỏi về sau, vài chục năm hoặc là 20 mấy năm sau, cũng đều sẽ tái phát. Về phần lão gia tử tình huống, kỳ thật tốt nhất phương án trị liệu chính là không trị liệu. Bởi vì trị liệu quá trình, bệnh nhân thật sự là quá mức thống khổ. Ta gặp qua rất nhiều ung thư người bệnh, đến cuối cùng mỗi một lần trị liệu, đều là một lần thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Tôn nghi ngờ An là biểu lộ cảm xúc, ngữ khí cũng kích động. Hiện đại y học tiên tiến, Lâm Huyền là biết đến, đối với người bình thường tới nói, phát triển đến bây giờ y học kỹ thuật cơ hồ có thể trị tốt người bình thường gặp phải hết thảy bệnh tình, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là ung thư vậy mà như thế khó giải quyết. Mà lại nghe Tôn nghi ngờ An miêu tả, cái này ung thư không giống như là bệnh, ngược lại giống như là một loại độc. Lâm Huyền trầm mặt, từ bác sĩ trong văn phòng đi đến, nện bước bộ pháp, hướng phía VIP phòng bệnh đi đến, Tôn nghi ngờ An cũng theo tới. Trên giường bệnh Trương đại gia hơi thở mong manh, gầy da bọc xương, tóc cũng rơi mất sạch sành xanh, hoàn toàn không có một chút nhân dạng. Dù là trong hôn mê hắn, cũng tại thụ lấy bệnh ma tra tấn, có phải hay không phát ra ai u kêu đau đớn âm thanh, trên người cơ bắp cũng run rẩy. Giống như là tiếp nhận đến thống khổ to lớn đồng dạng. Lâm Huyền đem ngón tay khoác lên Trương đại gia trên cổ tay, thể nội linh khí bắt đầu tiến vào Trương đại gia trong thân thể. Theo thời gian trôi qua, Lâm Huyền chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, sắp nhỏ xuống nước tới. Lâm Huyền ca ca, gia gia của ta hắn. Tiểu Tuyết đứng ở một bên khẩn trương hỏi. Thật lâu, Lâm Huyền thu hồi ngón tay của mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tôn nghi ngờ An hỏi, ung thư loại bệnh này là lúc nào phát hiện? Tôn nghi ngờ An lắc đầu nói, không biết, hiện tại tất cả y học trong sách đều không có ghi chép, bất quá hẳn là cũng chính là gần nhất 100 năm tả hữu thời gian, nước ta bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện ung thư thời điểm, đại khái là thế kỷ trước những năm 80 sự tình. Bất quá, khi đó người bệnh cũng không nhiều, sau đó, giống như là bị truyền nhiễm một chút, càng phát ra thi đố lên, nhất là gần nhất mấy năm, ta cũng hoài nghi có phải hay không nhân dân cả nước đều phải ung thư, đơn giản nhiều không hợp thói thường. Vẹn vẹn bệnh viện chúng ta một năm thu trị người bệnh, liền có 6-7 ngàn người nhiều. Làm sao? Có vấn đề gì không? Lâm Huyền âm mặt, nhìn xem trên giường bệnh Trương đại gia, trong lòng tự nhủ, đây không phải bệnh, mà là độc. Chương 489, âm nhu kinh thiên. Tại Lâm Huyền vừa rồi dùng linh khí cùng thần thức tìm kiếm Trương đại gia thể nội tình trạng lúc, phát hiện thể nội khuyết tán cùng chuyển rời đến toàn thân tế bào ung thư bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cỗ độc tính lực lượng. Khi hắn nếm thử dùng linh lực chữa trị bị độc tính ô nhiễm tế bào lúc, vừa mới chữa trị một cái, tại chữa trị cái thứ hai thời điểm, khuyết tán toàn thân độc tố trong chớp mắt liền đem vừa rồi cái kia chữa trị tốt tế bào cho ô nhiễm. Hắn chữa trị tốc độ, xa xa không đuổi kịp tế bào ung thư sinh sôi cùng độc tố ô nhiễm tốc độ. Càng thêm đáng sợ là, Trương đại gia hiện tại toàn thân tế bào cơ hồ tất cả đều bị độc tố cho ô nhiễm, chuyển hóa thành tế bào ung thư, chỉ còn lại một phần nhỏ tốt tế bào đang từ từ chống cự. Nhưng là mắt thấy cũng chống cự không được bao dài thời gian. Chờ Trương đại gia toàn thân tế bào đều bị độc tố cho ô nhiễm về sau, khi đó chính là Trương đại gia nhắm mắt thời gian. Lâm Huyền đột nhiên quay người, nhanh chóng đi tới sát vách phòng bệnh, bên trong ở một cái ung thư cổ họng người bệnh, bất quá muốn so Trương đại gia tốt một chút, là trung kỳ, thông qua giải phẫu cắt bỏ nham biến tổ chức, tối thiểu có thể sống 7-8 năm. Ngươi làm gì? Ngươi là ai? Gia thuộc cùng người bệnh nhìn thấy xông tới Lâm Huyền, không khỏi hơi kinh ngạc, cũng may Tôn nghi ngờ an theo tới, giải thích nói. Đây là chúng ta khối ú khoa thầy thuốc tập sự. Tìm kiếm cái này ung thư cổ họng trung kỳ bệnh nhân quá trình bên trong, Lâm Huyền sắc mặt âm tình bất định, khiến cho người bệnh cũng hái hùng khiếp vía, còn tưởng rằng mình tình huống lại chuyển biến xấu. Lâm Huyền không nói gì, trầm mặt lại tìm kiếm bên cạnh giường bệnh một cái ung thư bao tử màn cuối người bệnh, nửa phút sau, hắn lại chạy tới một gian khác phòng bệnh. Thị đệ nhất bệnh viện khối ú khoa là cấp tỉnh trọng điểm ngành học, mộ danh mà đến người bệnh rất nhiều, phòng bệnh đều đã chất đầy, thậm chí trong hành lang đều tăng thêm mấy cái giường bệnh. Bên trong đủ loại người bệnh đều có, ung thư phổi, ung thư cổ họng, bạch huyết ung thư, nhũ tuyến ung thư các loại, đại bộ phận đều là màn cuối, chỉ có một phần nhỏ là trung kỳ, lúc đầu chỉ có 2 người, là đơn vị kiểm tra sức khỏe phát hiện, phi thường trẻ tuổi, cũng liền chừng 30 tuổi. Chờ tìm kiếm qua tất cả người bệnh về sau, Lâm Huyền trong lòng bao phủ một tầng thật dày mê vụ, hắn phảng phất thấy được có một trận âm mưu to lớn bao phủ tại Hoa Hạ hay là trên thế giới không. Những người bệnh kia kỳ thật đều là chúng độc chỉ là trình độ sâu cạn khác biệt mà thôi. Mà lại loại độc này dị thường phách lối cùng bá đạo, giống như là cỏ dại hạt giống, ký sinh trên cơ thể người huyết nhục bên trong, tràn ngập toàn thân, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Ngay cả hắn cảm giác đều đến vô cùng đau đầu cùng khó giải quyết. Loại độc tố này tiến vào nhân thể lúc, trước sẽ tiềm phục tại trong thân thể cái nào đó bộ vị, sau đó bắt đầu hấp thụ thể nội tế bào năng lượng trưởng thành phát dục đồng thời, đem tế bào cũng chuyển hóa thành tiểu đệ của mình, hướng toàn thân công thành đoạt đất. Theo thời gian trôi qua, độc tố trưởng thành tốc độ càng lúc càng nhanh, ô nhiễm tế bào tốc độ cũng thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Toàn bộ quá trình, người không có chút nào thống khổ cùng cảm giác. Đợi đến mọi người có cảm giác thời điểm, loại độc này đã triệt để phá hủy nào đó một khí quan tổ chức, biến thành nơi ở của mình, liên tục không ngừng vì chính mình sản xuất tế bào ung thư. Mà lại loại độc này giống như là ký sinh trùng, khả năng tại toàn thân bất kỳ một cái nào bộ phận ẩn tàng, giết không bao giờ hết chạm không dứt, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Càng để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, chỉ cần một giang thành thị tam giác bệnh viện, hàng năm liền có 5-6 ngàn ung thư người bệnh, kia cả nước nên có bao nhiêu, lại thêm những cái kia không có phát hiện, còn tại thời kỳ ủ bệnh, số người này chỉ sợ là một cái thiên văn sổ tự. Là ai hạ độc? Mục đích của nó đến tột cùng là cái gì? Nó là thông qua cái gì đường tắt để nhiều người như vậy trúng độc đây này? Đồ ăn. Lâm Huyền trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Thị đệ nhất bệnh viện bên trong một nhà cỡ lớn mắt xích trong siêu thị, người người nhốn nháo, gia đình bà chủ cùng một chút đại gia đại mụ ngay tại tràn đầy phấn khởi chọn một chút sinh tươi, rau quả, loại thịt. Lâm Huyền bình tĩnh khuôn mặt, ở trong đó dò xét, nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Lâm Huyền hốc mắt chung quanh có một vòng màu vàng kim nhạt hoa văn, xoay chậm chậm, thần bí đến cực điểm. Không ra hắn sở liệu, quả nhiên là đồ ăn vấn đề. Trong siêu thị mua bán hải sản, rau quả trong đó quả nhiên có chút có vấn đề. Rau quả bên trong gen tế bào bị người động tay chân, bất quá còn chưa đủ lấy ảnh hưởng nhiều người như vậy. Chờ hắn cuối cùng bước chân dừng ở món chính khu thời điểm, rốt cục phát hiện vấn đề chân chính chỗ. Nơi này trưng bày gạo, bột mì tất cả đều chứa loại kia siêu cường sinh mệnh lực cùng siêu cường phá hư bên trong độc tố. Thật là đáng sợ. Mọi người bình thường ăn món chính bên trong, lại bị người động tay chân. Hắn ở một bên cũng phát hiện ít giá hơi đắt gạo nhào bột mì phấn, chỉ thấy phía trên túi hàng bên trên có một nhóm phi thường nhỏ chữ. Cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Không phải biến đổi gen. Mà những này gạo cùng lúa mì đều là không độc. Bất quá nhìn ra, cơ hồ có rất ít người mua, không người hỏi thăm, bởi vì loại này gạo nhào bột mì phân giá tiền là phổ thông chừng gấp đôi. Đối với đại đa số phổ thông tiền lương gia đình tới nói, cái này gấp đôi giá cả làm cho người chùn bước. Lâm Huyền có thể khẳng định là, không đơn thuần là cái này một cái siêu thị, cũng không đơn thuần là Giang Thành, chỉ sợ cả nước. Thậm chí là toàn thế giới lương thực khả năng đều xảy ra vấn đề. Bọn hắn chẳng lẽ muốn giết chết trên địa cầu tất cả nhân loại sao? Cái này phía sau nhất định có một tổ chức khổng lồ tại điều khiển đây hết thảy. Lâm Huyền trong đầu đột nhiên hiện ra, mình từng tại Sở Giang Hà bọn người trên thân nhìn thấy qua con kia to lớn kim sắc dựng thẳng đồng. Sẽ là nó sao? Trở lại bệnh viện Lâm Huyền, lại phát hiện một cái tình huống. Đó chính là loại độc tố này tựa hồ chỉ xuất hiện trung lão niên trên thân người, giống Tiểu Tuyết, Lý Tử Hân chờ người trẻ tuổi trên thân nhưng không có loại độc tố này. Những người trẻ tuổi này thể nội tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị, đương độc tố vừa tiến vào đến trong cơ thể của bọn họ đồng thời, liền bị cỗ năng lượng này ba động cho giết chết. Mà Lâm Huyền phụ mẫu bởi vì bị hắn âm thầm dùng linh đan điều trị qua, thể nội cũng sinh ra một cỗ tốt năng lượng ba động, có thể chống cự loại độc tố này. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cùng thiên địa linh khí khôi phục có quan hệ? Cái này địa cầu thật sự là càng ngày càng không đơn giản, thiên địa linh khí đang dần dần khôi phục, trong bóng đêm vậy mà lại ẩn giấu đi một cái thế lực thần bí, vậy mà đối lương thực động tay chân, muốn giết chết trên địa cầu toàn bộ nhân loại. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp, không ra 20 năm, chỉ sợ trên địa cầu này phần lớn nhân loại cũng phải chết ở loại độc tố này phía dưới. Lâm Huyền ca ca, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không ra ra của ta hắn? Nhìn thấy Lâm Huyền trở về, lo lắng đề phòng Tiểu Tuyết từ trong phòng bệnh đứng lên, lo lắng hỏi. Lâm Huyền đè nén xuống trong lòng mây đen, gạt ra vẻ mỉm cười, lắc đầu, nói, yên tâm đi, Trương đại gia nhất định sẽ không có chuyện gì, ta nhất định sẽ chữa khỏi hắn. Một bên Tôn nghi ngờ an coi là Lâm Huyền là cố ý an ủi Tiểu Tuyết mới như vậy nói, ung thư thế nhưng là thế giới tính y học nan đề, liền ngay cả thế giới đỉnh tiêm chuyên gia y học đều không có biện pháp, vô kế khả thi, không phải Lâm Huyền nhẹ nhàng một câu có thể giải quyết. Hắn không biết là, Lâm Huyền đặt quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào chữa khỏi Trương đại gia. Người ở bên ngoài xem ra, Lâm Huyền lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, vì tư lợi, có người thậm chí xưng hô hắn là ma đầu, kỳ thật bọn hắn không biết là, Lâm Huyền nhưng thật ra là một cái ân oán rõ ràng, có ân tất báo người. Hiện tại hắn còn nhớ mang máng lúc trước mình mới từ linh giới trở về ngày đó, Trương đại gia đứng tại đầu hẻm, từ tự mình rửa trắng bệnh trong túi áo trên xuất ra nhăn nhăn nhún nhún 1000 khối tiền, để hắn trước cho phụ thân trị thương một màn. Phần ân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Lý Tử Hân, Tôn nghi ngờ an bọn người đuổi ra phòng bệnh về sau, Lâm Huyền nhìn xem giường bệnh đã không có gầy không có hình người Trương đại gia, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Bắt đầu đi. Chương 490, hỏng. Trong phòng bệnh, Lâm Huyền điên cuồng vận chuyển thể nội linh khí, đem đưa vào trên giường bệnh Trương đại gia thể nội, tới áp chế thể nội điên cuồng sinh trưởng tế bào ung thư. 10 mét vuông tả hữu VIP trong phòng bệnh, lấy Lâm Huyền làm trung tâm, tạo thành một cỗ có chút khí lưu cường đại, trong phòng xoay tròn, màn cửa không gió mà bay, mà Lâm Huyền quần áo cũng phồng lên. Đồng thời, trên giường bệnh Trương đại gia thân thể lại bị một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao phủ, nhìn có chút kỳ dị. Tiểu Tuyết đứng ở một bên, giật mình nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Thật lâu, Lâm Huyền chậm rãi thu hồi đặt ở Trương đại gia nơi bụng bàn tay, mà lúc này sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, trên trán cũng hiện lên một tầng lít nha lít nhít mồ hôi. Lấy hắn luyện khí 9 tầng thực lực, vậy mà đều như thế phí sức, có thể thấy được loại độc tố này bá đạo. Lâm Huyền ca ca, ngươi. Tiểu Tuyết chờ lấy đôi mắt đẹp, kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Huyền. Lâm Huyền thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Tiểu Tuyết, trầm ngâm một lát, nói ra, Tiểu Tuyết, thế giới này không giống như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tồn tại, có được đủ loại thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn cùng năng lực. Bây giờ không phải là cùng ngươi nói tỉ mỉ thời điểm, chờ qua trong khoảng thời gian này, ta đang cùng ngươi giải thích. Trên địa cầu linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ qua không được bao lâu, có lẽ là một cái tu luyện thịnh thế bắt đầu, liên quan tới một chút tu luyện sự tình, Lâm Huyền cũng không cần ngậm miệng không nói. Có lẽ, không cần hắn nói, liền có người không kịp chờ đợi muốn truyền bá phương pháp tu luyện. Lúc này hắn lừa gạt nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa gì, càng có thể hướng Tiểu Tuyết tại trong lòng của mình, như là thân muội muội. Tiểu Tuyết đối với Lâm Huyền phi thường tín nhiệm, nàng nặng nề gật đầu. Sắc mặt không có chút nào vẻ hoài nghi. Vậy ta ra ra hắn. Ngươi yên tâm đi, ra ra ngươi tạm thời không có chuyện làm, ta một hồi lại đi vì hắn phối mấy tấm thuốc đông y đi, 7 ngày sau đó, tự sẽ khỏi hẳn. Nếu là Tôn nghi ngờ an nghe được Lâm Huyền, dù là trên mặt không biểu hiện ra cái gì, trong lòng cũng sẽ khịt mũi coi thường, đây chính là cấp thế giới y học nan đề a, như thế nào ngươi nhẹ nhàng một câu là có thể giải quyết. Bất quá Tiểu Tuyết trên mặt nhưng không có một tia chất vấn chi sắc, chỉ sợ trong lòng nàng. Mình Lâm Huyền ca ca là vĩnh viễn sẽ không lừa gạt mình. Tại tìm kiếm những này ung thư người bệnh thời điểm, Lâm Huyền phát hiện kỳ thật đối phó loại kia kỳ dị độc tố làm tốt biện pháp chính là linh khí, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải đại lượng linh khí cọ rửa toàn thân mỗi một tấc máu thịt, gân cốt, làn da mới có thể triệt để tiêu diệt loại độc tố này. Mà quá trình này, dù là liền xem như Lâm Huyền đều cảm thấy dị thường phí sức, thậm chí kém một chút liền phí công nhọc sức, cũng may cuối cùng, hắn linh cơ khẽ động. Tại Tiểu Tuyết ra ra đan điền ra mở ra một cái có thể tự động thu nạp linh khí trong thiên địa sinh trưởng linh khí vòng xoáy. Cứ việc cùng đây, những cái kia lưu lại độc tố cũng dị thường phách lối cùng bá đạo, ngay tại điên cuồng ăn mòn thể nội tế bào, hấp thụ năng lực, sinh mệnh lực, hướng về linh khí vòng xoáy điên cuồng công kích. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ không quá 3 ngày, linh khí vòng xoáy liền bị độc tố cho ăn mòn rơi mất. Mà Lâm Huyền hiện tại cần phải làm là phối hợp một bộ tăng cường sinh mệnh nguyên khí thuốc, mỗi ngày đúng hạn cho Tiểu Tuyết gia gia ăn vào, vì linh khí vòng xoáy cung cấp năng lượng, không ra 7 ngày, cường đại linh khí vòng xoáy liền sẽ tràn ngập toàn thân, từ đó giết chết tất cả độc tố. Ta đi chung với ngươi đi. Nghe được Lâm Huyền muốn đi ra ngoài mua dược tài, Lý Tử Hân đột nhiên đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia chờ mong, có lẽ là sợ người khác nhìn ra trong lòng mình tiểu tâm tư, nàng lại giải thích nói. Ta là sợ vạn nhất ngươi gặp được sự tình gì, hai người cũng có thể chiếu ứng một điểm, mà Tiểu Tuyết nàng đến lưu tại phòng bệnh chiếu cố ra ra. Đang giải thích quá trình bên trong, Lý Tử Hân toàn bộ hành trình không dám nhìn Lâm Huyền con mắt, mà lại trên mặt còn mang theo một tia đỏ bừng chi sắc, lại có chút thẹn thùng. Lâm Huyền vừa định cự tuyệt, Tiểu Tuyết cũng không biết là thế nào nghĩ, vậy mà nói, Tử Hân nói cũng đúng, vậy liền làm phiền ngươi. Lâm Huyền cùng Lý Tử Hân cùng một chỗ, đi tại bệnh viện trong hành lang, bốn phía thỉnh thoảng có chút mặc quần áo bệnh nhân người bệnh cùng gia thuộc dùng kinh diễm ánh mắt quét tới. Lý Tử Hân dung mạo thanh thuần, dáng người cao gầy, nhất là một đôi bao khỏa tại màu lam bó sát người lô rách quần jean đôi chân dài, vừa dài lại thẳng, tựa như trên TV những cái kia Âu Mỹ người mẫu, tăng thêm nàng toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức, nhìn càng thêm mê người. Lâm Huyền mặt không biểu tình, phối hợp đi tới, mà đi theo bên cạnh hắn Lý Tử Hân, nhìn lại có chút khẩn trương, túi đầu, phóng ánh hàm răng cắn phấn nộn bờ môi, cũng không nói chuyện, bất quá nàng trái tim kia lại bịch bịch nhảy không ngừng, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lén lén coi trọng Lâm Huyền một chút, lại đem ánh mắt tranh thủ thời gian thu hồi lại, giống như là ăn vụng đồ vật sóc con một chút. Hai người cứ như vậy cùng đi ra khỏi bệnh viện. Thì đệ nhất bệnh viện cửa chính, một người mặc câu phục màu đen nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Huyền sau khi đi ra, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, nói: "Lâm lớn, tiên sinh, xe đã chuẩn bị cho ngươi tốt." Một cỗ xa hoa khí quyển màu đen xe Bentley lẳng lặng dừng ở cửa bệnh viện. Phía trên bảng số xe là sông dê 888888. Nhìn thấy chiếc xe này về sau, Lý Tử Hân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Lúc này nàng rất nghĩ thông miệng hỏi Lâm Huyền, đây là xe của ngươi sao? Không nói chuyện đến cuối cùng, vẫn là bị nàng nuốt trở về. Vừa rồi nàng vẫn như cũ bị Lâm Huyền thật sâu chấn kinh một lần, lúc này lại bị Lâm Huyền cho rung động thật sâu. Xe này đến giá trị bao nhiêu tiền a? 500 vạn. Vẫn là hơn ngàn vạn. Mình phấn đấu cả một đời chỉ sợ cũng mua không nổi a. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, đối Lý Tử Hân nói, lên xe đi. Nha. Lên tiếng, Lý Tử Hân phi thường bất dứt ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhìn xem bên trong xa hoa đồ vật bên trong, lập tức như ngồi bàn trông, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Lúc đầu nàng còn muốn thừa cơ hội này cùng Lâm Huyền hảo hảo trò chuyện một phen, thân cận một chút, lúc này lại cảm nhận được một loại thật sâu chênh lệch cùng áp lực, như chính mình loại này gia đình bình thường xuất thân nữ hài. Sao có thể xứng được với Lâm Huyền đâu, ở trước mặt hắn, mình giống như là một con vịt con xấu xí đồng dạng. Một đường không nói chuyện, tại quý báo thuốc bắc cửa hàng mua xong dược liệu, tăng thêm mình từ đối mã ở trên đảo đạt được vài quặng linh dược, sắc tốt về sau, bọn hắn liền trở về bệnh viện. Mới vừa đi tới phòng bệnh lầu 3 góc rẽ, Lâm Huyền liền nghe đến chỗ ngoặc hành lang bên trong có người tại nói chuyện với Tiểu Tuyết, là một cái trung niên vợ chồng. Tiểu Tuyết à, nhà chúng ta tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Tử Hân cha hắn hơn 10 năm trước liền ly hôn với ta, nhà chúng ta hiện tại toàn bộ nhờ ta mở ra cái kia nhỏ tiệm bán quần áo duy trì sinh hoạt, nhưng là bây giờ sinh ý khó thực hiện a, hiện tại mọi người đều tại trên mạng mua đồ, ai còn tại thực thể cửa hàng mua quần áo a? Không phải sao, ta vừa mới tiến vào mấy vạn đồng tiền hàng, hoàn toàn bán không được, cái này Tử Hân lại lập tức phải khai giảng, nàng tiền sinh hoạt phí này ta đều không bỏ ra nổi tới. Mà lại nàng vậy mà con ta từ trong nhà cầm 3.000 khối tiền. Ngươi nói thời gian này còn thế nào qua a? Ngươi nhìn, có thể hay không đem kia 3.000 khối tiền trước còn cho A-Gi? A-Gi cũng không phải bất cận nhân tình, thật sự là trong nhà của chúng ta cũng không dễ dàng a. Lúc này Lâm Huyền, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Tiểu Tuyết cái kia phụ tá đủ luống cuống cùng hốt hoảng bộ dáng, sắc mặt không chỉ có âm trầm xuống. Lý Tử Hân sắc mặt đại biến, đi nhanh lên ra ngoài, hô lớn, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huyền đi qua chỗ rẽ. Thấy được thang lầu bên trong thân thể kia phúc hậu thời thượng trung niên nữ nhân, trên mặt vẽ lây trang, tóc cũng nóng hơi cuộn, ăn mặc cũng phi thường thời thượng, cổ còn vây quanh một đầu màu lam nhạt khăn lụa, chỉ là cặp mắt kia nhìn xem có chút cay nghiệt. Ta làm sao không thể tới, ngươi nói ngươi tiểu cô nương, học cái gì không tốt, vậy mà trộm trong nhà tiền, thật sự là tức chết ta rồi. Cái gì gọi là trộm trong nhà tiền, kia là ta nghỉ hè kiêm chức dễ có được hay không, kia là chính ta tiền, ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Ngươi nha đầu này, cái gì gọi là tiền của ngươi? Ngay cả ngươi cũng là ta sinh, tiền của ngươi đây chính là tiền của ta. Trung niên nữ tử bóp lấy eo tức giận nói. Một bên Tiểu Tuyết xấu hổ vô cùng, nàng tự nhiên biết Lý Tử Hân mẫu thân chạy đến nơi đây tới là vì cái gì, là sợ mình còn không lên tiền, cho nên muốn đem tiền muốn trở về. Nếu là nàng nếu có tiền, không nói hai lời nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đem tiền còn cho Tử Hân, thế nhưng là nàng trên người bây giờ ngay cả một phân tiền đều không bỏ ra nổi tới. Loại kia bất lực cùng xấu hổ cảm giác, ép nàng không thở nổi. Cho, đây là Tiểu Tuyết thiếu ngươi 3.000 khối. Đúng lúc này, Lâm Huyền để bên cạnh cái kia nam tử trung niên lấy ra 3.000 khối, đưa cho trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử sửng sốt một lát, sau đó trên mặt lập tức cười nở hoa, mặc cho Lý Tử Hân như thế nào ngăn cản, vẫn là bị nàng cho lấy vào tay bên trong. Phi, hướng trên ngón tay thoáng ngụm nước bọn, trung niên nữ tử tại chỗ thuần thục đốt lên tiền. 100, 300, 600, 3.000. Lý Tử Hân bây giờ nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào tâm đều có. Điểm yêu tiền, bỏ vào túi sách của mình bên trong, trung niên nữ nhân mới chú ý tới Lâm Huyền, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, ngươi là cái gì a ngươi là? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta về nhà. Lý Tử Hân cắn một ngụm răng ngà, thở phì phò nói. Trung niên nữ tử mục đích đã đạt tới, cũng liền không nói thêm lời, cười ha hả nói ra, tốt, về nhà, về nhà. Lý Tử Hân cũng không mặt mũi ở nơi này, cũng đi theo. Lâm Huyền đối cái kia nam tử trung niên nói, giúp ta đưa tiễn các nàng. Bệnh viện trong hành lang, Ngải Mỹ Vân đắc ý nói ra, không phải mẹ ngươi ta nói ngươi, ngươi ngốc hay không ngốc à, kia Tiểu Tuyết một nhà đều nghèo thành như vậy, hiện tại gia gia của nàng lại có ung thư, lúc nào có thể trả tiền của ngươi a? Thật là, vẫn là mẹ ngươi ta thông minh. Đúng, vừa rồi người nam kia chính là ai vậy? Ta nhìn ngươi làm sao cùng hắn cùng đi đến? Sẽ không hắn muốn truy ngươi đi. Bất quá, ta nhìn hắn cùng Tiểu Tuyết quan hệ cũng không đơn giản, xem ra cũng không giống kẻ có tiền, như loại này nam nhân, ngươi cũng không thể muốn a. Lý Tử Hân cắn răng, ớ mặt, dáng vẻ thở phì phò giống như là muốn giết người, không nói câu nào, cắm đầu đi đường. Ngài Mỹ Vân cũng không thèm để ý, đắc ý nói không ngừng. Lý nữ sĩ, Lâm tiên sinh an bài ta đưa ngươi về nhà. Cửa bệnh viện, cái kia đổ vét nam tử có chút lễ phép nói. Ai u, bèn nỉ ai ra, xe này nói ít cũng phải mấy trăm vạn đi. Ngài Mỹ Vân giống như là phát hiện bà bối, hai mắt phản quang, nhào tới. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên phản ứng lại, hỏi, Lâm tiên sinh. Cái kia Lâm tiên sinh. Đương nhiên là Lâm Huyền tiên sinh, chính là ngài vừa mới nhìn thấy vị kia. Hỏng. Ngài Mỹ Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, đông nhiên vỗ trán một cái. Quay đầu nhìn thấy trong mắt nước mắt lấp lóe Lý Tử Hân, lập tức minh bạch cái gì, hối hận nói, ta mới vừa rồi là không phải làm sai. Chương 491, y lý học kỳ tích. Thật là, ngươi làm gì nha, không phải liền là 3.000 khối tiền sao. Ngươi đến mức dạng này nha, ô. Cửa bệnh viện, Lý Tử Hân một mặt ủy khuất, cuối cùng vậy mà khóc lên, phóng ánh nước mắt dọc theo trắng non gương mặt trượt xuống, điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Ai nha, đều là mụ mụ không tốt, mụ mụ cho ngươi mất mặt. Ngài Mỹ Vân mau tới trước, hối hận mà đau lòng nói. Lại nói, tiền này là ta nghỉ hè kiêm chức dạy, ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó, liền quản lấy sao. Đúng đúng, ngươi nói đúng, đều là mụ mụ sai. Ngài Mỹ Vân một bên khuyên lơn, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, muốn nói lại thôi nói, cái kia Lâm. Tiên sinh trong nhà là làm cái gì a? Ngươi quản sao? Là, ta không xen vào. Ngài Mỹ Vân ngượng ngùng nói. Bất quá khi ánh mắt của nàng liếc về cửa bệnh viện cách đó không xa ngừng chiếc kia màu đen xe Bentley, lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, xe sang trọng a. Lâm Huyền ngay tại trong phòng bệnh cùng Tiểu Tuyết trò chuyện, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, không đợi hắn ứng thanh, kít một tiếng, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Ngải Mỹ Vân tấm kia treo sốc nổi nụ cười mặt tại trong khe cửa lộ ra, hận không thể đem tất cả tiếu dung đều chồng chất tại trên mặt. Lâm Huyền thông qua không lớn khe cửa còn có thể nhìn thấy Ngải Mỹ Vân sau lưng túi đầu không nói Lý Tử Hân. A Di, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Tiểu Tuyết từ trên ghế đứng lên, ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, xem ra vừa rồi Ngải Mỹ Vân xác thực đem nàng dọa cho lấy. Ngải Mỹ Vân rón rén đẩy cửa vào, nụ cười trên mặt cứng một chút, thật có lỗi nói ra, Tiểu Tuyết A Di muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi ta vừa rồi quá kích động, nói chuyện khả năng có chút khó nghe, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Kỳ thật A Di bình thường không phải là người như thế, A Di tâm ta vẫn là rất hiền lành, nhìn thấy trên đường những cái kia không nhà để về tiểu miêu tiểu cẩu, ta đều muốn đau lòng tốt nhất mấy ngày. Nàng là nói với Tiểu Tuyết, bất quá nhãn thần lại đặt ở Lâm Huyền trên thân, giống như là đang giải thích cùng giải thích cái gì. Sau khi nói xong, nàng xoay đầu lại hướng lấy Lâm Huyền cười ha ha, nịnh nọt nói, cái kia Lâm Huyền. Tiên sinh, vừa rồi thật sự là thật xin lỗi a, con người của ta dễ dàng kích động, một kích động liền dễ dàng phạm hồ đồ, vừa rồi nhà chúng ta Tử Hân đã nói qua ta, ta làm hoàn toàn chính xác thực không đúng, kia 3.000 khối tiền nhà chúng ta Tử Hân đã thay Tiểu Tuyết giao nộp đến giao nộp chỗ. Nhà chúng ta Tử Hân a, dài xinh đẹp, tâm địa còn thiện lương, ta cái này làm mẹ cũng không thể kéo nàng lui lại, Lâm tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Lý Tử Hân sắc mặt đỏ bừng, dậm chân, có chút bất đắc dĩ nói, đồng thời, nàng cặp kia sáng tỏ hai con ngươi len lén quét Lâm Huyền một chút. Lâm Huyền khỏe miệng mỉm cười, đối ngải Mỹ Vân nhẹ gật đầu, nói, rõ. Ngươi nhìn, hai chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ngải Mỹ Vân lập tức cười không ngậm mồm vào được, nhìn có chút sốc nổi. Ai nha, ngươi nhìn cái này gian phòng kia loạn. Nàng quét phòng bệnh một chút, phát hiện tủ đầu giường trưng bày loạn thất bát tao hộp cơm, đũa, chén nước các thứ, lập tức chạy tới thu thập. A Di, ta đến là được rồi. Tiểu Tuyết trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Không có việc gì, không có việc gì, vừa vặn A Di nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đến là được rồi, ngươi một cái tiểu cô nương làm sao làm loại này sống. Nói, ngài Mỹ Vân liền bận rộn lên, lại là lau bàn, lại là lê đất. Còn giữ cửa cho lau một bên, bận bịu quên cả trời đất. Nàng một bên không để ý hình tượng làm việc, một bên nhiệt tình cùng Lâm Huyền lôi kéo làm quen, nói bóng nói gió Lâm Huyền thân phận cùng trong nhà tình huống, vô luận là Tiểu Tuyết hay là Lý Tử Hân tất cả đều biến thành vật làm nền. Đợi đến phòng bệnh rực rỡ hẳn lên, thật sự là không có địa phương quét dọn thời điểm, ngải Mỹ Vân vua hót một cái, giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì, nói. Nhìn ta đầu này, vào xem lấy làm việc, quên các ngươi còn chưa ăn cơm đây, các ngươi chờ lấy. Ta lập tức về nhà cho các ngươi nấu cơm đi. Đem bao cổ tay hái một lần, ngải Mỹ Vân lập tức liền muốn đi, Tiểu Tuyết lại gọi ở nàng, A Di, chúng ta tùy tiện tại phụ cận mua chút đồ ăn là được rồi, không cần làm phiền. Tùy tiện ăn một điểm. Vậy làm sao có thể làm? Ngải Mỹ Vân sụ mặt nói. Cái này tại bệnh viện chiếu cố bệnh nhân, không chỉ có bệnh nhân chịu tội, nhà này thuộc cũng đi theo chịu tội, cái này ăn nếu là không tốt, đối thân thể càng thêm không xong, lại nói. Bệnh viện này phụ cận nhà hàng nhỏ cũng không vệ sinh, đến lúc đó lại ăn ra bệnh tới. Ngươi nói có đúng hay không, Lâm tiên sinh? Lâm Huyền mặt mỉm cười, nói, vâng. Ngươi nhìn, Lâm tiên sinh đều nói là, ta liền lúc này nhà cho các ngươi nấu cơm đi, cái kia Tử Hân à, ngươi cũng không cần trở về, ngay ở chỗ này bồi tiếp Lâm tiên sinh là được rồi, nhất định phải chiếu cố tốt Lâm tiên sinh à. Ngài Mỹ Vân dặn dò một câu, cười ha hả muốn đi, không biết nghĩ tới điều gì, xoay người lại. Có chút lúng túng nói với Lâm Huyền, Lâm tiên sinh, cái kia xe. Lâm Huyền mỉm cười nói, ngài yên tâm đi, ta lập tức sắp xếp người đưa ngươi về nhà, ngươi đi đưa một chút ngài A-di. Là Lâm tiên sinh. Ngài Mỹ Vân đắc ý ngồi xe bèn ní đi, đại khái 45 phút sau, nàng dẫn theo mấy cái hộp cơm cùng giữ ấm thùng lại chạy trở về. Khoai tây đốt quả cà chua xào trứng, thịt kho tàu, rong biển canh sườn. Ba món ăn một món canh, sắc hương vị đều đủ. Nhìn ra được ngải Mỹ Vân là bỏ công sức ra khá nhiều. Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân ăn đầu đầy mồ hôi, ăn như hổ đói. Ngải Mỹ Vân mang trên mặt như là đang nịnh nọt tiểu dung, hỏi, Lâm tiên sinh, ta làm đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của ngươi? Không tệ. Lâm Huyền kẹp một khối thơm ngọt ngon miệng thịt kho tàu, bỏ vào mình miệng bên trong. Đã Lâm tiên sinh thích ăn, vậy ta mỗi ngày cho các ngươi làm. Ngải Mỹ Vân có chút vui vẻ nói. Tại trong lúc này, nàng còn liên tiếp cho Lý Tử Hân nháy mắt. Để Lý Tử Hân cho Lâm Huyền kẹp cái đồ ăn, Lý Tử Hân lại giả vờ làm như không thấy được dáng vẻ, cắm đầu ăn cơm. Từ đầu đến cuối, Lâm Huyền chỉ ăn đồ ăn, cơm một ngụm không nhúc nhích. Hắn cũng một mực quan sát đến Tiểu Tuyết ba người, quả nhiên, cùng hắn khi trước phát hiện, gạo này trong cơm chứa đặc thù độc tố tiến vào Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân thân thể về sau, lập tức bị các nàng thể nội tồn tại một cỗ sóng linh khí cho giết chết, mà ngải Mỹ Vân trên thân nhưng không có loại ba động này. Những cái kia độc tố không trở ngại chút nào tiến vào ngải Mỹ Vân thể nội, trầm tích xuống dưới. Loại độc tố này là một loại độc mạn tính làm, tích lũy tháng ngày phía dưới, chậm rãi ăn mòn người huyết nhục tế bào. Trong thời gian ngắn, ngải Mỹ Vân không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ bất quá độc tố buộc phát thời điểm, cũng liền tới phá lệ hung mãnh cùng tàn bạo. Người trẻ tuổi không có việc gì, ngược lại là những cái kia trung lão niên người đối độc tố không có chút nào sức chống cự. Lâm Huyền ẩn ẩn cảm thấy đây cũng là cùng địa cầu linh khí khôi phục có quan hệ. Sau đó mấy ngày, ngải Mỹ Vân một mực tại trong bệnh viện, có chút sốt ruột chiếu cố Tiểu Tuyết cùng Trương Đại Gia, bất quá nàng đánh tính toán nhỏ nhặt, sợ rằng đều rõ ràng. Tiểu Tuyết dù sao cũng là một cái tiểu nữ sinh, có rất sự tình cũng đều không hiểu, cũng sẽ không làm, ngải Mỹ Vân vừa vặn có thể giúp đỡ rất nhiều. Mà tại mấy ngày nay, tại Lâm Huyền phối thuốc trị liệu xong, trên giường bệnh Trương Đại Gia tình huống cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngày đầu tiên, Trương Đại Gia sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngày thứ hai, Trương Đại Gia ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, có thể mở miệng nói chuyện. Ngày thứ ba, Trương Đại Gia có thể mình ăn cơm, thậm chí tại trên giường bệnh xoay người. Ngày thứ tư, Trương Đại Gia tại Tiểu Tuyết nâng đỡ, có thể xuống đất đi lại. Ngày thứ năm, Trương Đại Gia có thể đi đường một mình. Ngày thứ sáu, Trương Đại Gia có thể chạy chậm. Cuối cùng, ngày thứ bảy, tại khối ưu khoa tất cả nhân viên y tế cùng người bệnh không thể tưởng tượng ánh mắt dưới, Trương Đại Gia vậy mà hoàn toàn bình phục, thể nội tế bào ung thư hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ khối ưu khoa tất cả đều hành động, nhìn xem trong phòng bệnh sắc mặt hồng nhuận, thân thể cứng rắn, bước đi như bay Trương Đại Gia, từng cái trợn mắt hốt mồm, giống như là thấy được thần tích đồng dạng. Thị đệ nhất bệnh viện viện trưởng Tôn nghi ngờ an trừng trong mắt, như là trung đồng, không thể tưởng tượng hoảng sợ nói, đây là y học kỳ tích a. Chương 492, xấu xí nhân tính. 7 ngày trước đó, Trương Đại Gia nằm trên giường không dậy nổi, thoi thoát, bệnh nguy kịch. Sau 7 ngày, Trương Đại Gia bước đi như bay, tinh thần phấn chấn, long tinh hổ mãnh. Đây không phải kỳ tích, cái gì lại là kỳ tích? Toàn bộ khối ưu khoa phòng bệnh từ người bệnh đến bệnh viện tất cả đều hành động, bọn hắn khoảng chừng hơn 100 người nhiều, tất cả đều vây quanh ở phòng bệnh bên ngoài, nhìn xem bên trong hồng quang đầy mặt, thể trạng cứng rắn Trương Đại Gia, từng cái kinh đến mức há hốc mồm, bộ mặt biểu lộ khoa trương tới cực điểm. Có chút là cùng Trương Đại Gia cùng lúc nằm viện, đã từng nhìn thấy qua Trương Đại Gia gầy gò, suy yếu, không có hình người dáng vẻ, hiện tại nhìn thấy khỏe mạnh Trương Đại Gia, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Phòng bệnh người bên ngoài đầu tiếp hai, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phát ra ong ong chói tai thanh âm, kém chút đem trần nhà đều cho lật ngược. Tôn nghi ngờ an đứng tại trong phòng bệnh, cầm Trương Đại Gia kiểm tra báo cáo, một bộ ngày hợp kỳ dáng vẻ, hắn coi là Lâm Huyền chỉ là tùy tiện nói một chút, ai có thể nghĩ đến, Lâm Huyền thật đem Trương Đại Gia chữa lành. Đây chính là ung thư A. Đây chính là ung thư bao tử màn cuối A. Hắn khiếp sợ nhìn qua Lâm Huyền, cảm xúc quá kích động, run giọng nói, Lâm tiên sinh. Lâm chuyên gia. Không, Lâm lão, cái này. Hắn còn chưa nói ra miệng. Ngoài cửa một người có mái tóc hoa râm mặc màu lam quần áo bệnh nhân lão nhân, tại nữ nhi của mình nâng đỡ, đi đến, kích động nói với Lâm Huyền. Van cầu vị tiểu ca này, mau cứu ta đi. Van cầu ngươi mau cứu cha ta đi, ta cho ngươi quỳ xuống. Bình một tiếng, lão giả nữ nhân thật quỳ tới đất trên bảng, đối Lâm Huyền cầu khẩn nói. Lâm Huyền cùng Trương Đại Gia chữa bệnh tin tức, tại cái này khối ưu khoa bên trong đã sớm không phải bí mật, đại đa số đều là châm chọc khiêu khích, không chút nào xem trọng Lâm Huyền. Đều nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, được cái này muốn mạng ung thư càng là như vậy, những người bị bệnh này từ đó y y đến tây y y, không biết dùng nhiều ít biện pháp, cũng không biết những cái kia trị ung thư thần dược lừa gạt bao nhiêu lần, cuối cùng đã sớm nản lòng thoái chí, cơ hồ đã là đang chờ chết. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền thật lại đem Trương Đại Gia chữa lành, mà lại đây cũng không phải là trị tốt trạng thái, Trương Đại Gia giống như là thoát thai đổi cố. Tại ngắn ngủi trong vòng 7 ngày, không ít người là trơ mắt nhìn Trương Đại Gia từ trên giường bệnh đứng lên, đến bây giờ thậm chí đều có thể chạy bộ trạng thái. Lúc này bọn hắn nơi đó đối Lâm Huyền có chỗ hoài nghi, tất cả đều coi Lâm Huyền là thành thần y. Bình một tiếng, một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử cho quỳ đến Lâm Huyền trước mặt, ôm chân của hắn, kích động cầu khẩn nói, đại ca, van cầu ngươi mau cứu mẹ ta đi. Vang một tiếng, phòng bệnh bên ngoài bệnh nhân như là mãnh liệt như thủy triều, tất cả đều tràn vào. Tiểu huynh đệ, mau cứu ta đi. Đại ca, trước cứu ta ra ra đi, chỉ cần ngươi có thể trị hết ra ra của ta, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Lâm thần y kìa, ngài trước cứu ta, ta có tiền, không muốn ngài mở miệng, mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn đều không phải là vấn đề. Đại sư, ngài trước cứu ta à, ta là huyện trưởng, chỉ cần ngài cứu ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa à. Trong lúc nhất thời, những người này giống như điên, đối Lâm Huyền đau khổ cầu khẩn, hận không thể coi Lâm Huyền là thành tổ tông cung bái. Đối diện với mấy cái này người cầu khẩn, Lâm Huyền sắc mặt thanh lãnh, lạnh nhạt lắc đầu. Cứu Trương Đại Gia đã để hắn có chút ăn không tiêu, nếu như muốn đem trong bệnh viện này ung thư khối u người bệnh tất cả đều cấp cứu, chẳng phải là muốn đem Lâm Huyền cho mệt chết. Lâm Huyền cũng không phải thánh mẫu ma gì ạ. Lại nói, Lâm Huyền cùng những người này lại không quen vô cớ, tại sao muốn cứu bọn họ, vì kia có chút ít cảm ơn. Vẫn là vì bọn hắn báo đáp. Gặp Lâm Huyền lắc đầu, những người bị bệnh này lập tức bạo động hoảng loạn. Tiểu huynh đệ, ngươi không thể thấy chết không cứu a, ta năm nay mới 78 tuổi a, ta còn không muốn chết a, ngươi liền phát thiện tâm đi. Đại sư, ngươi liền thương xót một chút ta đi, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta có thể đem ta ước vạn gia tài đều cho ngươi. Thần y y a, ngươi phát phát từ bi a, cứu lấy chúng ta đi. Thật có lỗi, tha thứ ta bất lực. Lâm Huyền lắc đầu. Trong đám người một thanh niên sắc mặt lập tức hiện đầy vẻ oán độc, mắt lộ ra hung quang, hung tận một quyền hướng Lâm Huyền trên mặt đập tới, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta để ngươi không cứu ta ra ra. A, cẩn thận. Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân cơ hồ là trăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Lâm Huyền ánh mắt lập tức sắc bén lại, đột nhiên một cước đá ra. Ẩm. Thanh niên bay thẳng ra ngoài, trung điệp nện vào trên vách tường, rên lên một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Hắn cảm thấy mình phảng phất bị một cô cao tốc hành xử xe gắn máy đụng vào, ngũ tạng lục phủ giống như là làm vỡ nát, ngược vị trí càng là trận trận run lên, đã mất đi trí giác. Rõ ràng, ngươi thế nào? Một người mặc quần áo bệnh nhân lão nhân từ đám người vội vàng chạy ra ngoài, gấp đầu đầy mồ hôi. Thanh niên nằm trên mặt đất, sắc mặt vô cùng thống khổ, cắn răng nói, xương sườn giống như đoạn mất. Cái gì? Lão nhân xoay đầu lại, sắc mặt âm trầm như nước, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, ngươi tốt rất tâm à, cháu của ta chỉ là nghĩ hù dọa ngươi một chút, ngươi lại đem hắn đánh thành bộ dạng này. Dù sao ta bộ xương già này cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu, ngươi có bản lĩnh liền đánh chết ta. Bằng không ta liền đánh chết ngươi, cho ta cháu trai báo thủ. Đúng, dù sao chúng ta cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng cứu chúng ta liền đánh chết tươi ngươi, cùng lắm thì chúng ta một mạng đổi một mạng. Một cá thể thái mập ra giữ lại đầu chọc hung hãn nam tử trung niên lớn tiếng cổ động nói. Những người này phần lớn là bên trong màn cuối người bệnh, chịu đủ bệnh ma tra tấn, tâm tính đã sớm có chút cam chịu, vốn đang coi là Lâm Huyền có thể cứu bọn hắn, ai ngờ Lâm Huyền vậy mà cự tuyệt bọn hắn. Trong lòng ngọn lửa hy vọng lập tức chuyển hóa thành cừu hận ngọn lửa, bị người như thế một cổ động, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ hoán độc, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Tuyết ngăn tại Lâm Huyền trước mặt, có chút sợ hãi nói. Dù sao chúng ta cũng phải chết, nếu là hắn không cứu chúng ta, vậy chúng ta liền kéo lấy hắn cùng chết. Những người này hiện tại trong lòng đã bị tự tư chỗ lấp đầy, ánh mắt lạnh đáng sợ, giống như là dã thú. Thế nhưng là các ngươi nhiễm bệnh, cùng Lâm Huyền ca ca lại không có quan hệ. Chúng ta mặc kệ. Hắn hôm nay nếu là không cứu chúng ta, vậy chúng ta liền để hắn cùng chúng ta cùng chết. Lúc này nhân tính xấu xí bại lộ không thể nghi ngờ, bọn hắn mới mặc kệ Lâm Huyền cùng mình có quan hệ hay không, cũng mặc kệ Lâm Huyền đến tột cùng có hay không năng lực cứu bọn họ. Dù sao nếu như Lâm Huyền không cứu bọn họ, đó chính là Lâm Huyền sai, bọn hắn liền muốn lôi kéo Lâm Huyền cùng một chỗ chôn cùng. Tiểu Tuyết cùng Lý Tử Hân gấp đầu đầy mồ hôi, như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng không có biện pháp gì, người bệnh tăng thêm ra thuộc khoảng chừng 50-60 người ngăn ở cửa phòng bệnh, hung ác ánh mắt giống như dã thú, để cho người ta không rét mà run. Mà bên ngoài cửa sổ lại bị lưới sắt cản lại, nghĩ nhảy cũng không nhảy ra được. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay liền bị những này điên cuồng bệnh nhân cho đánh chết tươi sao? Những người bị bệnh này ánh mắt xanh mơn mởn, giống như là săn bắn đàn sói, chậm rãi hướng Lâm Huyền tới gần. Lâm Huyền sắc mặt càng phát lạnh lẽo, phảng phất muôn đời không tan hàn băng, ánh mắt cũng sắc bén lại. Đúng lúc này, trong hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng chỉnh tề nhanh chóng tiếng bước chân, cấp tốc hướng phía phòng bệnh tới gần. Đừng núp ních! Đừng núp ních! Đột nhiên xông tới một đám mặc rất kỳ quái chế phục sốc vác nam tử, cấp tốc chế phục những người bị bệnh này, ra tay phi thường hung ác, không có chút nào lưu tình, đánh những người bị bệnh này chạy trối chết. A, các ngươi là ai? A, đừng đánh ta, các ngươi muốn làm gì? Không ra 20 giây, những người bị bệnh này cùng gia thuộc tất cả đều bị chế phục, đúng lúc này. Một người dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái tuổi trẻ nữ tử đi đến, ngắm nhìn bốn phía lạnh lùng nói ra. Bởi vì nơi này liên quan đến quốc gia cơ mật, tạm thời lại chúng ta tiếp quản, các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Tại ánh mắt mọi người dưới, nữ tử cất bước đi đến Lâm Huyền trước mặt, cung kính nói, Lâm, cố vấn tốt, thuộc hạ hướng ngươi đưa tin. Chương 493, tổ chức thần bí. Đột nhập lúc nào tới tình trạng, làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, thậm chí không ít người còn tưởng rằng gặp phần tử khủng bố, ra sức dãy rủa. Lại bị những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện bọn hung hăng dạy dỗ. Cho ta thành thật một chút. Ngồi xổm ở góc tường đừng núp ních. Ta để ngươi đừng núp ních. Ai u, đừng đánh ta. Ta không động, ngươi tuyệt đối không nên đánh ta. Lập tức một chỗ tiếng kêu rên, có chút thê thảm, còn tưởng rằng đi tới áp bách cùng khổ đại chúng xã hội phong kiến. Vừa rồi một cái bị hoán độc, tự tư lấp đầy người bệnh, lúc này lập tức từng cái trung thực lên, ngoan ngoãn ngồi xổm ở góc tường. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia dẫn đầu nữ tử đi đến Lâm Huyền trước mặt, có chút cung kính nói. Lâm cố vấn. Cái gì cố vấn? Những người bệnh kia cùng bác sĩ, còn có một bên Tiểu Tuyết, Lý Tử Hân bọn người tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, đám người này là vì Lâm Huyền mà đến, vừa rồi những cái kia có chút phách lối người bệnh, nói muốn lôi kéo Lâm Huyền cùng chết người bệnh, lúc này lập tức bị hù rụt cổ một cái, ngồi xổm ở góc tường, túi đầu, từng cái giữ im lặng. Trong phòng bệnh, nhìn trước mắt cái này tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ tử, Lâm Huyền con ngươi hơi co lại, hơi kinh ngạc nói ra, Tiết Hàm. Mặc màu đen đặc thù chế phục, dáng người cao gầy hạ tuyển cong đám người, đột nhiên cho Lâm Huyền nháy nháy mắt, còn hoạt bát phun ra phấn nộn đầu lưỡi, nhìn có chút đáng yêu. Lâm Huyền nhìn lướt qua phía sau nàng mặc đồng dạng màu đen chế phục sốc vắt bọn, nhớ tới vừa rồi nàng gọi mình vì Lâm cô vấn, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Người đây cũng là chơi cái nào một màn. Tiết Hàm xích lại gần tới, thở ra hương khi đánh vào Lâm Huyền trên gương mặt, ngứa một chút, tô tô, nàng nhỏ giọng nói ra, Lâm huấn luyện viên, hiện tại ta là nước gạ ạn đừng chỉ huy hành động tiểu tổ tổ trưởng, đương nhiên muốn xưng hô ngươi là Lâm cố vấn, có phải hay không à, an toàn của ta cố vấn. Nghe nàng tiểu nói này, Lâm Huyền mới nhớ tới, mình quả thật còn giống như treo một cái chính thính cấp quốc an cố vấn an ninh, chỉ là Tiết Hàm tại sao lại thành quốc an tổ trưởng, hơn nữa còn nói nơi này dính đến an toàn quốc gia cơ mật. Đây bất quá là hoa hạ mấy trăm địa cấp thành phố bên trong một cái phổ thông tam giác bệnh viện mà thôi. Chẳng lẽ, Lâm Huyền giống như là minh bạch cái gì? Lâm cố vấn, mượn một bước nói chuyện. Tiết Hàm nhìn lướt qua bị những cái kia điêu luyện thanh niên chế phục người bệnh cùng gia thuộc nhóm, còn có một bên chính vô cùng kinh ngạc đánh giá mình Tiểu Tuyết, Lý Tử Hân, Trương Đại Gia bọn người, có chút cẩn thận nói. Tại Tiểu Tuyết, Lý Tử Hân ánh mắt kinh ngạc dưới, Lâm Huyền cùng Tiết Hàm đi ra ngoài. Tiết Hàm còn đắc ý đối những cái kia điêu luyện thanh niên dặn dò một câu, lạnh lùng nói, bọn hắn nếu là có không thành thật, không cần lưu thủ, cho ta hung hăng giáo huấn. Vâng, tổ trưởng. Nghe được không, đều cho ta thành thật một chút. Phòng bệnh trong hành lang cách 3 năm bước, liền đứng đấy một cái nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện thanh niên, còn có người đang tìm kiếm người bệnh, gia thuộc, bác sĩ điện thoại, tấm phẳng các loại thiết bị điện tử, thậm chí đem bệnh viện giám sát đều tiếp quản. Lâm Huyền thần thức thậm chí có thể cảm ứng được. Tại phòng bệnh cao ốc đại môn trước cũng đứng đấy một loạt mặc màu đen chế phục sốc vác thanh niên, trong bệnh viện phân bố mấy trăm điêu luyện thanh niên, ngay tại cẩn thận kiểm tra cái gì, cái khác phòng bệnh người bệnh cùng môn trần đại lâu, tất cả đều bị đuổi ra ngoài, cả tòa thị đệ nhất bệnh viện chỉ sợ đều bị tiếp quản. Hai người cất bước đi đến khối u khoa phòng thầy thuốc làm việc, bên trong còn có mấy cái màu đen chế phục thanh niên đang kiểm tra lấy cái gì, lại bị Tiết Hàm cho đuổi ra ngoài. Các ngươi ra ngoài đi. Vâng, Tiết tổ trưởng. Bọn hắn cung kính nói. Chờ cửa phòng đóng lại về sau, Tiết Hàm bộ kia chứng trạc đàng hoàng bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, cong tay nhỏ, trừng mắt linh động mắt to, cắn môi, giống như là một cái tiểu nữ sinh, hiếu kỳ vây quanh Lâm Huyền đổi tới đổi lui. Cuối cùng, nàng định thần nhìn Lâm Huyền, cảm khái nói, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không người. Lâm Huyền biết nàng phía dưới còn có lời nói, cho nên liền cười nhạt. Ngươi biết ngươi bây giờ làm sự tình, đã kinh động đến trung tâm thủ trưởng sao? Tiết Hàm sợ hãi than nói. Ngươi nói là chữa khỏi Trương đại gia ung thư sự tình. Tiết Hàm nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút kích động nói, không sai, ngươi biết quốc gia vì nghiên cứu ung thư, đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực sao. Toàn bộ hoa hạ đứng đầu nhất y học sinh vật chuyên gia, còn có đỉnh tiêm trung y y thánh thủ, quốc gia đầu nhập vào hơn 100 tỷ nghiên cứu tài chính, nghiên cứu vài chục năm, lại không có chút nào đột phá, vô kế khả thi. Tối đa cũng chính là kéo dài bệnh nhân mấy tháng tuổi thọ, mà lại đại giới phi thường lớn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà ngươi, chỉ tốn 7 ngày thời gian, lại đem một cái ung thư bao tử màn cuối người bệnh triệt để chữa khỏi, tế bào ung thư hoàn toàn biến mất không thấy, không thể không nói đây là một cái y học kỳ tích. Hiện tại toàn bộ trung tâm đều bị ngươi cho chấn động. Hiện tại trung khoa viện những cái kia đỉnh cấp y học sinh vật người có quyền ngay tại cưỡi chuyên cơ chạy đến Giang Thành, nếu như có thể đem ngươi phương pháp trị liệu phổ cập, sẽ vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Lâm Huyền ánh mắt sắc bén, nói: Các ngươi có phải hay không đã sớm biết ung thư nhưng thật ra là có người tại nhân loại lương thực trung hạ độc đưa đến. Tiết Hàm không dám cùng Lâm Huyền đối mặt, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói, thôi, chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nói không sai, sớm tại 10 năm trước, chúng ta liền đã phát hiện cái gọi là ung thư, nhưng thật ra là bị người hạ độc đưa đến. Bất quá chờ chúng ta phát hiện sự tình, đã chậm, bởi vì bọn hắn hạ độc dùng thủ đoạn quá mức độc ác. Vậy mà tại mọi người dùng ăn lương thực bên trên động tay chân. Lương thực vừa ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn, bởi vì nương theo lấy có độc hạt giống gieo xuống, phấn hoa sẽ hướng bốn phía tấn mạnh khuếch tán, đem những cái kia tốt lương thực cũng đều cho ô nhiễm, cứ thế mãi, tất cả lương thực tất cả đều bị ô nhiễm, biến thành có độc lương thực. Chúng ta cũng không thể đem tất cả lương thực tất cả đều cho diệt trừ đi, nói như vậy, mọi người còn ăn cái gì, tất cả đều bị tươi sống chết đói, xảy ra nhiều loạn lớn. Lâm Huyền lạnh lùng nói ra, ta nhớ được Hoa Hạ đối với lương thực quản khống là rất nghiêm khắc, những này có độc lương thực hạt giống là như thế nào tiến vào trong nước, đồng thời bị gieo xuống. Vô luận là quốc gia, vẫn là bất luận cái gì tổ chức, đều là có sâu mọt tồn tại, có người bị người đón mua, cho nên mới sẽ khiến cái này hạt giống thuận lợi tiến vào trong nước, từ đó ủ thành hiện tại không cách nào thu thập cục diện. Chỉ sợ bị thu mua người hay là chính phủ cao tầng đi, tiểu quan viên chỉ sợ cũng không có cái quyền lợi này. Ngươi nói không sai, bất quá chúng ta đã đem loại này hám lợi đen lòng, không để ý nhân dân chết sống ra hỏa tất cả đều cho thanh trừ ra ngoài, chỉ bất quá chờ chúng ta phát hiện sự tình, đã trởm, loại này có độc lương thực đã bắt đầu từ nước ngoài bắt đầu đại lượng đưa vào, đồng thời đã trồng xuống dưới, lớn diện tích truyền bá ra. Loại tình huống này chỉ phát sinh tại Hoa Hạ, vẫn là toàn thế giới các nơi đều có. Căn cứ chúng ta điều tra, toàn thế giới lương thực chỉ sợ đều bị bọn hắn cho động tay chân. Lâm Huyền trong lòng run lên, lạnh lùng nói, đây là có người muốn đem nhân loại chúng ta diệt tuyệt ta. Có thể làm được loại trình độ này, phía sau nhất định có một cái dấu ở chỗ tối thế lực cường đại, các ngươi đối bọn hắn có hiểu rõ không? Tại phát hiện lương thực xảy ra vấn đề đồng thời, chúng ta cũng đã chú ý tới vấn đề này, cùng ngươi phỏng đoán, tại cái này tất cả phía sau, ẩn giấu đi một cái cự vô phách siêu cấp thế lực. Cái thế lực này thật là đáng sợ. Nước ta trong nước không ít thân cư cao vị người thậm chí đều là thành viên của cái tổ chức này, giấu ở từng cái mấu chốt muốn vị, mặc dù chúng ta đã phát hiện, cũng thanh trừ đi ra một chút, nhưng là vẫn không biết có bao nhiêu người giấu ở chỗ tối. Không đơn thuần là nước ta, căn cứ tình báo của chúng ta, trên thế giới rất nhiều quốc gia chính phủ thủ lĩnh, nội các quan lớn, giới kinh doanh ông trùm đều cùng tổ chức này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với tổ chức này nội bộ tình huống, cùng mục đích của bọn hắn, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chúng ta biết trong đó bộ cao tầng, tựa hồ được người xưng là tôn chủ. Mà lại tổ chức này có cái đặc biệt ký hiệu. Lâm Huyền gần từng chữ một con mắt cùng một cái kim tự tháp. Làm sao ngươi biết? Tiết Hàm sắc mặt đột nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Chương 494, địa cầu quá nhỏ. Lâm Huyền trên mặt lộ ra một tia hồi ức, lạnh lùng nói, bởi vì ta đã cùng bọn hắn giao thủ qua, tỉnh Giang Nam trước nhà giàu nhất Sở Giang Hà. Còn biển tứ đại thế gia Chu gia gia chủ Chu Minh Viễn, cảng đảo tứ đại tập đoàn gia đạo Lý gia tộc, miến quốc quân thần Ngô Thụy Đan, đều là cái này tổ chức thần bí bên trong người. Thậm chí, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày nước thủ tướng chỉ sợ cũng là tổ chức này bên trong một viên, bởi vì ta ở trên người hắn cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia. Tiết Hàm mặt lộ vẻ kinh hãi, phấn môi khẽ nhếch, cả kinh nói, cái gì? AB hắn cũng là cái này tổ chức thần bí một viên. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, đương kim thế giới thứ ba lớn kinh tế thể ngày nước chính phủ thủ tướng vậy mà lại là một cái bí mật tổ chức thành viên, mà lại tổ chức này ngay tại áp dụng diệt tuyệt nhân loại kế hoạch. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Tiết Hàm mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, không thể tự kiềm chế. Diệt tuyệt nhân loại, chiếm cứ địa cầu. Lâm Huyền tỉnh táo nói ra suy đoán của hắn, lại tại Tiết Hàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không thể tưởng tượng nói. Làm sao có thể? Nếu như nhân loại diệt tuyệt, đối với bọn hắn tới nói, cái này địa cầu còn có cái gì giá trị? Bọn hắn cũng là loài người một viên A. Lâm Huyền ý vị thâm trường nói ra, có lẽ tổ chức này hạch tâm thành viên căn bản không phải người, mà lại địa cầu giá trị không đơn thuần là bởi vì người mà tồn tại. Đã người có thể thống trị địa cầu, vậy tại sao chủng tộc khác không có khả năng? Ý của ngươi là? Tiết Hàm mở to hai mắt nhìn, giống như là minh bạch cái gì, khiếp sợ nói. Lâm Huyền lắc đầu, nói. Đây đều là ta chống rông đoán thôi, có lẽ sự tình cũng không phải là ta suy đoán dạng này. Đứng càng cao, nhìn càng xa. Người bình thường ánh mắt chỉ có thấy được chung quanh ba thước chi địa, mỗi ngày đều là không có ý nghĩa lợi ích tranh đấu, dù là những cái kia đại quốc lãnh tụ ánh mắt tối đa cũng chính là người này miệng vài tỷ thế giới, mà Lâm Huyền ánh mắt cũng đã xem thấu cái này 3.000 đại thế giới, nhìn hết thế gian ước vạn sinh linh, dù là cái này địa cầu, trong mắt hắn, nhỏ bé cũng như biển cả một hạt. Mặc dù kết quả này là hắn đoán, nhưng là đã đoán 8-9 phần 10. Lâm Huyền có chút huyền huyễn, nhưng là nghe vào Tiết Hàm trong thai, lại như thể hồ quán đỉnh, nàng biết đến cũng muốn so với người bình thường nhiều nhiều lắm, trước đó tự mình biết tin tức tại thời khắc này đống nhiên quán thông, tất cả đều xuyên. Nàng khiếp sợ nhìn qua Lâm Huyền, cảm khái nói, phụ thân ta nói ngươi sánh được nước Mỹ 5 cái giáp loại sư, hiện tại xem ra, giá trị của ngươi muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Hoa Hạ đỉnh tiêm ngành tình báo hao phí vô số nhân lực cùng tinh lực. Mới đối cái kia tổ chức thần bí có chút ít hiểu rõ, lại Lâm Huyền mấy câu vậy mà liền đã đoán được dĩ vãng căn bản không có được tin tức. Ta hiện tại mời ngươi ra sức vì nước, bất kỳ cái gì điều kiện, ngươi cũng có thể xách. Lâm Huyền cười lắc đầu, nói, quá nhỏ. Tiết Hàm không hiểu, nói, cái gì quá nhỏ? Là chức quan sao? Nếu như ngươi đáp ứng, quan lớn vị trí tùy ngươi chọn. Lâm Huyền cười không nói. Hắn nói quá nhỏ, là Hoa Hạ quá nhỏ, cái này địa cầu quá nhỏ, thế giới này cũng quá nhỏ. Lại đề mấy lần, gặp Lâm Huyền từ đầu đến cuối bất vi sở động, Tiết Hàm rốt cục từ bỏ quyết định này. Đúng lúc này, trong miệng nàng Hoa Hạ đỉnh cấp y học sinh vật chuyên gia đoàn đội đến. Hết thể có 7-8 cái khí chất nho nhã lao giả, thoạt nhìn cũng chỉ 67-68 tuổi, tinh thần rất tốt, sau lưng còn đi theo một chút nam tử trung niên, hẳn là học sinh của bọn hắn. Những người này đều là trong nước y học sinh vật phương diện đỉnh cấp người có quyền, Trung khoa viện viện sĩ, hưởng thụ bộ ngoại giao trợ cấp chuyên gia, thậm chí có mấy người vẫn là trong nước đỉnh tiêm học phủ hiệu trưởng, cho dù là quan lớn, ở trước mặt những người này, cũng phải tiếng kêu Lý lão, Trương lão. Cầm đầu là một cái tóc bạc trắng, tinh thần sáng láng lao giả, hắn gọi Phương Thanh Bình, là Hoa Hạ y học sinh vật lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, tại quốc tế trên xã hội, cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu y học sinh vật chuyên gia. Phương Thanh Bình mặt mũi tràn đầy kích động, mang người trực tiếp xông vào, hỏi, Tiết nha đầu, có tin tức nói Giang Thành xuất hiện một vị ung thư thời kỳ cuối người bệnh khỏi hẳn ca bệnh, thế nhưng là thật. Phương Lão, đương nhiên là thật, bằng không ta làm sao đem ngài tôn này quốc bảo cho mời đi theo a? Phương Thanh Bình lập tức kích động, vội vàng nói, nhanh, mau dẫn ta đi xem một chút vị kia bệnh nhân, thuận tiện đem vị kia Lâm chuyên gia tìm cho ta đến, ta phải thật tốt hướng hắn thỉnh giáo. Tiết Hàm vốn còn nghĩ trước giới thiệu một chút Lâm Huyền. Bất quá gặp Phương Thanh Bình quá mức sốt ruột, lên đường, tốt, ngài mời tới bên này, ta dẫn đường cho ngài. Nhìn xem trong phòng bệnh thể trạng cứng rắn, hồng quang đầy mặt Trương Đại Gia, những chuyên gia này trong tay cầm Trương Đại Gia các bệnh, phía trên ghi chép Trương Đại Gia nhập viện đến nay kiểm tra báo cáo, nhiệt độ cơ thể, huyết áp mấy theo, từng cái mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như gặp thần tích. Quá thần kỳ. Thật quá thần kỳ. Cái này sao có thể? Các ngươi nhìn. 7 ngày trước người bệnh thân thể các hạng chỉ tiêu tất cả đều đạt đến điểm thấp nhất, sinh mạng thể trinh đã cơ hồ không có, rõ ràng là ngày giờ không nhiều, nhưng các ngươi nhìn, ngày thứ 2, tính mạng của hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền ổn định, mà lại tất cả chỉ tiêu cũng bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, ngắn ngủi sau 7 ngày, tế bào ung thư vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà lại người bệnh thân thể thậm chí so khỏe mạnh người còn tốt hơn. Thật sự là quá thần kỳ. Một cái kinh thành dung hợp viện y học chuyên gia kích động mà hưng phấn nói. Vị kia Lâm chuyên gia đâu? Có người hỏi. Tiết Hàm vừa định giới thiệu Lâm Huyền, Phương Thanh Bình đã lao thẳng tới Tôn Hoài An mà đi, cầm tay của hắn, kích động nói không ra lời. Tôn Hoài An cũng kích động không được, giống như là nhìn thấy thần tượng fan hâm mộ, Phương Thanh Bình thế nhưng là trong nước lĩnh vực y học đỉnh tiêm chuyên gia, đều là từng cái đỉnh cấp học phủ cùng nghiên cứu cơ cấu cố vấn, hắn bình thường chỉ ở các loại y học luận văn tập san bên trên gặp qua vị này người có quyền danh tự, không nghĩ tới vậy mà có thể tận mắt thấy. Quốc gia hàng năm cho chúng ta phát vài tỷ tài chính, đầu nhập vào to lớn nhân lực, kết quả là không có chút nào tiến triển, không nghĩ tới tại một nhà phổ thông thị cấp tam giác bệnh viện, vậy mà làm ra trọng đại đột phá. Lâm chuyên gia, ngài vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn, cũng cho ta chờ cảm thấy thật sâu hổ thẹn a. Tôn Hoài Viễn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Đúng lúc này, những chuyên gia kia đã tất cả đều vây hướng về phía Tôn Hoài Viễn, giành trước đoạt sau nói ra. Lâm chuyên gia. Ta là kinh thành dung hợp viện y học viện trưởng, hiện tại mời ngài đến trường học của chúng ta chấp giáo, chỉ cần ngài đáp ứng, ngài chính là chúng ta học viện phó viện trưởng. Kinh thành dung hợp viện y học thế nhưng là toàn Hoa Hạ đỉnh cấp viện y học, bình thường bác sĩ ở bên trong bồi dưỡng mấy tháng, liền tương đương với mạ vàng, càng có thể hướng là dung hợp viện y học phó viện trưởng đâu. Lâm chuyên gia, ta là kinh thành đại học y học bộ, chỉ cần ngài đến bệnh viện chúng ta, hàng năm giữ gốc 100 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí. Lâm chuyên gia. Ta là. Trong lúc nhất thời, những người này vây quanh Tôn Hoài Viễn cái lộn không thôi, thậm chí bọn hắn kém chút đều đánh nhau. Bọn hắn đương nhiên minh bạch có thể hoàn toàn chữa khỏi ung thư đại biểu cho cái gì, không đơn giản có trọng đại lý luận giá trị, càng có trọng yếu kinh tế giá trị, cùng vinh dự giá trị. Dù sao, đây cơ hồ 100% có thể được Nobel Y học thưởng. Có được một cái nặc thưởng cấp bậc chuyên gia, đối với những này cơ cấu cùng trường học vinh dự không cần nói cũng biết, nhất là ở trong nước loại hoàn cảnh này. Ai? Các ngươi nhận lầm người. Tiết Hàm, đánh gãy cái lộn chuyên gia các học giả, bọn hắn tất cả đều nghi ngờ quay đầu. Tiết Hàm chỉ bị vắng vẻ Lâm Huyền, nói, hắn mới là các ngươi muốn tìm Lâm chuyên gia. Hắn. Trong nháy mắt này, những chuyên gia này học giả ánh mắt lập tức bỏ vào Lâm Huyền trên thân, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ. Kỳ thật bọn hắn đã sớm nhìn thấy Lâm Huyền, chỉ bất quá gặp tuổi trẻ, cũng liền không có lưu ý, theo bọn hắn nghĩ, có thể đánh hạ ung thư thế giới này tính y học nan đề người. Tối thiểu cũng là loại kia đức cao vọng trọng lao học cứu. Mà tại cái phòng bệnh này bên trong, cũng liền Tôn Hoài An giải giống, tăng thêm bọn hắn nhận được tin tức vội vàng liền chạy đến, cũng không có kỹ càng hiểu rõ, cho nên bọn hắn theo bản năng cho rằng Tôn Hoài An chính là cái kia họ Lâm chuyên gia. Phương Thanh Bình lạnh lùng nói ra, Tiết nha đầu, đến lúc nào rồi, cũng đừng nói giỡn. Chương 495, có người muốn giết ngươi. Tiết Hàm sửng sốt một chút, chỉ Lâm Huyền, nói, ta không cho ngài nói đùa à, cái này mới là trong miệng các ngươi Lâm chuyên gia. Tốt, Tiết cô nương, các ngươi cũng đừng bắt chúng ta mấy cái lao đầu tử trêu đùa, chúng ta mặc dù già, đầu còn không có hồ đồ, con mắt cũng không tốn. Một cái hói đầu chuyên gia y thì học cười ha ha nói, ngươi nếu là muốn bắt chúng ta mấy lao già làm cho cười, ngươi cũng phải tìm một cái ra dáng người đến a, hắn bộ dạng này, còn không có cháu của ta lớn đâu, chỉ sợ ngay cả đại học đều không có đọc xong, làm sao có thể là Lâm chuyên gia đâu. Một cái phúc hậu lão giả quét Lâm Huyền một chút, cười lắc đầu nói, Thiết cô nương, vẫn là như thế thích nói giỡn, ha ha. 7-8 cái chuyên gia cười ha ha lên, phía sau bọn họ các học giả trên mặt cũng đều hiện lên một vòng tiếu dung. Tiết Hàm lập tức liền cấp nhãn, vành mắt đều đỏ. Ai u, này làm sao còn tức giận, tốt, chúng ta tin tưởng hắn là Lâm chuyên gia còn không được sao. Đúng, chúng ta tin, hắn chính là Lâm chuyên gia, là chưa khỏi ung thư phổi người bệnh thời kỳ cuối Lâm chuyên gia, là đột phá thế giới y học nan để Lâm chuyên gia. Gặp Tiết Hàm bộ dáng như thế, những này đỉnh cấp các chuyên gia từng cái lập tức khẩn trương lên, bất quá bọn hắn ngoài miệng nói tin, trên mặt nào có mảy may tin tưởng dáng vẻ, thậm chí trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc ý vị. Tiết Hàm quay đầu, bĩu môi, ủy khuất nhìn xem Lâm Huyền, giống như là một cái bị ủy khuất tiểu nữ sinh đồng dạng. Lâm Huyền thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười. Thế nhân đều ngu muội, thường thường sẽ chỉ căn cứ từ mình ý nghĩ cùng nhận biết đến đối đại thế giới, thật tình không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Dù là những này đã đứng tại trong nước y gì học sinh vật chuyên nghiệp đỉnh cấp người có quyền cũng không ngoại lệ. Gà tước bay thấp xuống, chỉ có thể nhìn thấy lồng gà trong tiểu viện đồ vật, chỉ có thể ở trên mặt đất bắt trùng, mổ thóc. Hung ương dương cánh, mắt cùng ngàn dặm, phạm vi ngàn dặm địa phương đều là bọn hắn săn giết con mồi lãnh địa. Mà Lâm Huyền xem ra, những này cái gọi là đỉnh cấp chuyên gia cũng bất quá như vậy, ngay cả chim tức cũng không sánh nổi. Đúng lúc này, ngay tại trên giường bệnh ngồi ăn cơm Trương đại gia, đem hộp cơm hướng trên tủ đầu giường vừa để xuống, lau lau miệng, nhìn trước mắt loạn thất bát tao vây xem mình người, từng cái giống như là nhìn xiếc khỉ, lập tức mặt lộ vẻ không thích, hỏi. Tiểu Huyền A, đây đều là người nào A, làm sao đều chạy đến phòng bệnh của ta tới? Cùng nhìn khỉ giống như. Lâm Huyền cười nói, đây đều là chuyên gia. Trương đại gia tức giận nói, cầu thí chuyên gia, từng cái đào sức ngược lại dạng chó hình người, tận không làm nhân sự. Lão giả ta vất vả một đời tiền tất cả đều góp đi vào, bệnh một điểm không có chuyển biến tốt đẹp, tội ngược lại thụ không ít, thậm chí kém chút tắt thở rồi. Ta nhìn những chuyên gia này chính là sâu hút máu, sẽ chỉ ghé vào chúng ta những người nghèo này trên thân hút máu. Trương đại gia nói lòng đầy căm phẫn, rơi xuống những chuyên gia y học này trong lỗ thai, từng cái sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Trong đám người viện trưởng Tôn Hoài An sắc mặt càng là xấu hổ vô cùng, cố ý ho nhẹ vài tiếng. Lao hòa kế, cũng không thể nói như vậy, bất kỳ cái gì ngành nghề bên trong đều có hại bầy chi ngựa tồn tại, ngươi không thể một gậy che đánh chết một bọn người a. Chúng ta y y dược ngành nghề vẫn là có rất nhiều tốt chuyên gia học giả. Hừ, miệng thảo luận thật là dễ nghe, ta làm sao chưa thấy qua một cái ngươi nói tâm hệ người bệnh bác sĩ a? Nếu không phải ta đại chất tử, lao già ta đã sớm nhắm mắt. Nói đến đây, Trương đại gia kích động nhìn Lâm Huyền, cảm kích nói, Tiểu Huyền à, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, lao già ta chỉ sợ cũng nhắm mắt, ta nhắm mắt cũng chẳng có gì, chính là khổ nhà ta Tiểu Tuyết ta. Nghe Trương đại gia, Tiểu Tuyết vành mắt cũng đỏ lên, trong ánh mắt ẩn ẩn ngấn lệ đang lóe lên. Lâm Huyền khẽ thở dài một cái. Lao hòa kế, ngươi có phải hay không tạ nhầm người, bệnh của ngươi là vị này Lâm chuyên gia trị tốt, cùng vị Tiểu huynh đệ này có quan hệ gì? Phương Thanh Bình chỉ Tôn Hoài An, kinh ngạc nói. Trương đại gia lạnh lùng quét Tôn Hoài An một chút, khinh bị nói, liền hắn cái kia y y thuật, không có đem ta trị chết liền tốt, còn chưa khỏi ta. Bệnh của ta là Tiểu Huyền cho ta trị tốt, cùng hắn có một mao tiền quan hệ, các ngươi những người này là mù hay sao? Những chuyên gia này lập tức kinh ngạc nhìn phía Lâm Huyền, ánh mắt kinh nghi bất định. Lao hòa kế, ngươi cũng đừng nói đùa a. Phương Thanh Bình hồ nghi nói. Trương đại gia hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu chuyển tới, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Cái này, đám chuyên gia này trong lòng đều đánh lên trống, thật chẳng lẽ là trước mắt người trước mắt đành phải ung thư? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Đúng lúc này, Tôn Hoài An ho khan vài tiếng, ngượng ngùng nói ra, Phương Lão, các ngươi nhận lầm người, ta không phải Lâm chuyên gia, vị này mới là đành phải ung thư phổi người bệnh Lâm chuyên gia. Ngươi không phải đang nói đùa. Tôn Hoài An cười khổ nói, đều lúc này, ta nào dám nói đùa a. Nghe Tôn Hoài An, những này đỉnh tiêm chuyên gia y học nhóm tất cả đều kinh ngạc nhìn Lâm Huyền, đã có chấn kinh lại có hồng nghi, tóm lại trên mặt biểu lộ rất là phức tạp. Nhìn thấy bọn này lao ra hỏa bộ dáng, Tiết Hàm đắc ý nói, thế nào? Trận tròn mắt ta. Nàng vừa mới dứt lời, bọn này lao ra hỏa liền nhanh như chớp chạy tới Lâm Huyền trước mặt, kém chút đem Tiết Hàm chen ngược lại. Lâm, tiểu huynh đệ, vừa rồi đều là hiểu lầm, đều là Phương lão đầu đem ngươi nhận lầm, ta từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra ngươi đến, đều là Phương lão đầu đem ta cho mang lệnh. Không sai, đều do Phương lão đầu ra hỏa này, có mắt không tròng, mắt mở, ta cũng sớm nhận ra ngươi đã đến. Ai u, các ngươi hai cái này lão ra hỏa, hiện tại cũng hướng trên người của ta dội nước bẩn đúng không? Vừa rồi ta nhận lầm người thời điểm, cũng không gặp hai người các ngươi đứng ra a. Trong lúc nhất thời, những này cấp bậc quốc bảo chuyên gia người có quyền nhóm bởi vì Lâm Huyền sự tình, lẫn lộn một đoàn. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đến chúng ta còn biển đại học giao thông y y học bộ học tập a, bảo đảm nghiên thi bác du học dạy học đều không phải là vấn đề a. Đi cái gì còn biển giao lớn, đến chúng ta Hoa Thanh a, ngươi nếu tới, 10 năm về sau, ngươi chính là chúng ta Hoa Thanh Đại học Sinh mệnh Học viện khoa học phó viện trưởng. Đến chúng ta Giang Nam Đại học A, chúng ta hàng năm cho ngươi mấy ngàn vạn nghiên cứu kinh phí. Đến chúng ta Hoa Khoa A. Trong lúc nhất thời, những lao gia hỏa này tất cả đều mời Lâm Huyền đi bọn hắn châu nghiên cứu cơ cấu, đưa tiền cho quan, còn kém cho nữ nhân. Nhìn trước mắt bọn này như là trong thanh lâu ôm khách tú bà chuyên gia y y học, bọn hắn những học sinh kia tất cả đều cho sợ ngây người, ngã nát một chỗ kính mắt, đây là mình kia đức cao vọng trọng ân sư tiền bối sao. Bọn hắn không biết là... Những lão gia hỏa này trên thực tế là thấy được Lâm Huyền trên thân to lớn giá trị, nhao nhao muốn Lâm Huyền lấy tới phía bên mình. Nhìn xem những này điên cuồng chuyên gia, Lâm Huyền lắc đầu, nói, các vị, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, phương pháp trị liệu của ta chỉ có ta một cái có thể sử dụng, mà lại đại giới rất lớn, không có mở rộng giá trị. Cái gì? Nhỏ. Thúc, ngươi nói thế nhưng là thật. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Nghe Lâm Huyền sau khi giải thích, những chuyên gia này trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng. Cuối cùng, Lâm Huyền đem phương thuốc cung cấp cho những chuyên gia này, để bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Phần này phương thuốc mặc dù không thể triệt để chữa khỏi ung thư, nhưng là vẫn có thể tạo được trị liệu tác dụng, chỉ bất quá trong đó mấy vị linh dược là hắn từ đối mã đảo đạt được, phi thường thưa thớt, trừ phi là có thể đại quy mô sản xuất, nếu không phần này phương thuốc chỉ có thể để những cái kia thượng lưu xã hội người sử dụng. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là không ràng buộc. Vô luận nghiên cứu của bọn hắn nếu như thế nào, trong đó 60% ích lợi là Lâm Huyền. Đương giải quyết hết những chuyện này về sau, Hạ Tuyền đột nhiên tìm tới, mà lại câu nói đầu tiên liền để Lâm Huyền trong lòng run lên. Lâm cố vấn, có người muốn giết ngươi. Hạ Tuyền nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lạnh lùng nói. Chương 496, Đồ Lâm Đại Hội. Có người muốn giết ta. Lâm Huyền nhíu mày, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hạ Tuyền đối mặt Lâm Huyền ánh mắt sắc bén, ánh mắt có chút né tránh, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi Đại Lâm tự tịch vô pháp sư sao? Ngay tại lúc này xếp tại thần bảng vị thứ 6 thần cảnh cường giả. Hạ Tuyên gật đầu nói, không sai, ngay tại lúc này thần bảng thứ 6, gần với Đoạn Thiên Nhai tướng quân Hoa Hạ xếp hạng thứ 2 thần cảnh cao thủ, tịch vô pháp sư. Lâm Huyền cười lạnh nói, hắn muốn giết ta. Ta cùng hắn không oán không cừu, thậm chí đây mới là lần thứ 2 nghe nói tên của hắn, ngay cả mặt đều chưa thấy qua, hắn muốn giết ta. Hắn nói là ngươi là ma, một cái hất lên ra người ma. Giữ lại ngươi sẽ chỉ nguy hại Hoa Hạ võ đạo giới, cho nên hắn muốn trừ ma vệ đạo, giết ngươi. Hạ Tuyên dừng một chút, tiếp lấy cẩn thận nói ra, mà lại hắn còn mời 4 vị khác Hoa Hạ thần cảnh cường giả, cùng một chỗ tru sát ngươi. Tại Lâm Huyền ở tại Giang Thành mấy ngày nay bên trong, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đã náo lật trời, bởi vì tân tấn thần cảnh cường giả, thần bảng thứ 6 Đại Lâm tự tổ sư tịch vô pháp sư công khai tuyên bố, muốn vì Hoa Hạ võ đạo giới trừ ma vệ đạo. Chu sát Lâm Huyền cái này làm nhiều việc gác ma đầu. Tin tức truyền ra, một mảnh xôn xao. Tại hơn 2 tháng trước, muốn nói Hoa Hạ võ đạo giới như mặt trời ban trưa nhân vật, khẳng định là Lâm Huyền, hắn không chỉ có là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, càng là thần bảng đệ nhất cao thủ, đệ nhất thế giới cường giả, giết chết võ đạo tông sư vô số kể, ngay cả ngàn năm không hiện thần cảnh cao thủ đều chết ở trên tay hắn, hung uy hiển hách, khí diễm ngập trời, uy chấn Hoa Hạ. Nhưng là 2 tháng sau, hết thể cũng thay đổi. Hiện tại mạnh nhất trên thế giới thần cảnh cường giả là phương Tây thế giới Hắc Long Vương, Hoa Hạ cao thủ mạnh nhất thì là thần bảng thứ 2 Đoạn Thiên Nhai. Thần bảng thứ 6 tịch vô pháp sư thì là Hoa Hạ thứ 2 cao thủ. Lâm Huyền mặc dù còn sống từ ngày nước máy bay chiến đấu hạ trốn thoát, nhưng là hắn hiện tại thần trên bảng chỉ xếp ở vị trí thứ 10, tại toàn bộ hoa hạ lục đại thần cảnh bên trong xếp tại thứ 2 đếm ngược vị. Mà bây giờ thần bảng thứ 6 siêu cấp cường giả Tịch Vô Pháp Sư, vậy mà lớn tiếng nói muốn tru sát đã từng thần bảng thứ nhất, hiện tại thần bảng thứ 10 Lâm Huyền. Toàn bộ hoa hạ võ đạo giới tất cả đều sôi trào. Càng để cho người kích động chính là, Tịch Vô Pháp Sư còn mời còn lại 4 vị thần cảnh cường giả, cộng đồng tru sát Lâm Huyền, hơn nữa còn rộng phát anh hùng thiếp, tổ chức võ đạo đại hội, mời võ đạo giới quần hùng đến Trung Nguyên Đại Lâm Tự, cùng bàn trừ ma đại kế. Hiện tại cơ hồ toàn bộ hoa hạ võ đạo giới người ánh mắt đều bỏ vào Trung Nguyên Đại Lâm Tự, thậm chí nhao nhao chạy tới Đại Lâm Tự, chen chúc mà tới, có người hiểu chuyện vì lấy lòng Tịch Vô Pháp Sư cùng Đại Lâm Tự, thậm chí công khai gia nhập cái gọi là trừ ma đội ngũ, lên án Lâm Huyền. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, nhao nhao lên án Lâm Huyền, toàn bộ võ đạo giới hiện tại tất cả đều là Lâm Huyền hắc lịch sử, cái gì lạm sát kẻ vô tội, tâm ngoan thủ lạn, táng tận thiên lương, mẫn diệt nhân tính. Hơi có chút tường đổ mọi người đầy ý vị. Trước đó Lâm Huyền là thần bảng đệ nhất cao thủ, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới không người dám ngôn ngữ, thậm chí không ít người cố ý lấy lòng Lâm Huyền, công khai tán dương Lâm Huyền, bất mãn người nhiều nhất sau lưng thầm mắng vài tiếng, tuyệt không dám như bây giờ dạng này chỉ mặt gọi tên lên án Lâm Huyền. Nhưng là hiện tại, Lâm Huyền tại hoa hạ tất cả thần cảnh trong cao thủ xếp tại thứ 2 đếm ngược vị, mà xếp ở vị trí thứ 2, xếp hạng xa xa cao hơn Lâm Huyền Tịch Vô Pháp Sư càng là tuyên bố muốn tru sát Lâm Huyền. Tại đại đa số người xem ra, Lâm Huyền sợ là muốn lành lạnh. Lúc này không tranh thủ thời gian đứng ra, còn chờ cái gì thời điểm. Thậm chí hiện tại hoa hạ võ đạo lên án Lâm Huyền đã thành một loại tục lệ. Ngươi nếu không có nhận qua Lâm Huyền ức hiếp, hãm hại, ức hiếp, ngươi cũng không có ý tứ nói với người khác ngươi là một võ giả. Tại những người này trong miệng, hiện tại Lâm Huyền hình tượng hoàn toàn biến thành một cái tội ác tày trời, không có nhân tính, hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, đơn giản chính là người người có thể tru diệt. Tại loại này phong trào dưới, hoa hạ bảy đại thần cảnh cao thủ một trong Giang Nam Lâm gia gia chủ Lâm Canh Đường đầu tiên hưởng ứng, công khai tuyên bố tiếp nhận Tịch Vô Pháp Sư mời, tham gia Đại Lâm Tự võ đạo đại hội, thương thảo tru sát Lâm Huyền. Đón lấy, Tây Nam Miêu gia gia chủ Mầm Thiên Đao, xuyên tỉnh thuộc Sơn Kiếm Cung Lý Vô Cực hai đại thần cảnh cường giả, nhao nhao hưởng ứng, tiếp nhận Tịch Vô Pháp Sư mời, tham gia võ đạo đại hội, chuẩn bị tru sát Lâm Huyền. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Tứ đại thần cảnh cường giả liên thủ tru sát Lâm Huyền. Toàn bộ võ đạo giới đều hoành động, nhấc lên càng lớn cao trào. Mà lại bốn vị này thần bảng xếp hạng đều tại Lâm Huyền trước đó. Có người nói, bọn hắn bốn vị liên thủ, chỉ sợ ngay cả thần bảng đệ nhất Hắc Long Vương cũng không là đối thủ, huống chi là xếp ở vị trí thứ 10 Lâm Huyền đâu. Toàn bộ võ đạo giới cơ hồ là thiên về một bên trận thế, tất cả mọi người đứng ở Tịch Vô Pháp Sư bên này, đều nhao nhao hưởng ứng Đại Lâm Tự hiệu triệu, chuẩn bị tham gia tại Trung Nguyên tỉnh tổ chức võ đạo đại hội, cùng bàn tru sát Lâm Huyền. Có người hiểu chuyện, còn cho cái này võ đạo đại hội lấy một cái tên, gọi là trừ ma đại hội. Còn có người gọi hắn Đồ Lâm đại hội. Đồ Lâm đại hội. Lâm Huyền cười lạnh nói, kia bình thản trong giọng nói ẩn giấu đi băng lãnh thấu xương nồng đậm sát cơ, phảng phất muôn đời không tan hàn băng, lạnh đáng sợ. Hạ Tuyền không khỏi dùng mình một cái, toàn thân trên dưới lên một thân nổi da gà, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Huyền trong lòng hừ lạnh một tiếng, ám đạo, đây là có người muốn lấy chính mình khai đao, giết gà dọa khỉ a. Đến thần cảnh cấp độ này, cái gì đạo đức chẳng qua là một cái ngụy trang thôi, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kia cái gì Đại Lâm Tự Tịch Vô Pháp Sư làm sao lại vì trừ ma vệ đạo đến giết mình, còn cố ý làm ra tràng diện lớn như vậy. Rất hiển nhiên, chính hắn bị Tịch Vô Pháp Sư lợi dụng. Phát giác được trước đó Hạ Tuyển vẻ mặt khác thường, Lâm Huyền trong lòng liền đem sự tình đoán không sai biệt lắm. Nếu như hắn không có đoán sai, Tịch Vô Pháp Sư chân chính mục tiêu không phải hắn, mà là hoa hạ võ đạo giới. Hắn muốn nhất thống hoa hạ võ đạo giới, làm võ lâm minh chủ. Mà hắn muốn nhất thống hoa hạ võ đạo giới, còn thiếu một cái cơ hội. Cuối cùng, chính hắn cho mình sáng tạo ra một cái cơ hội. Hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Nghe một chút, nhiều vang dội chiêu bài. Chỉ là mình thành con kia ma, thành người khác đá đặt chân, Lâm Huyền trong lòng luôn luôn cảm thấy khó chịu. Về phần tại sao là hắn, còn không phải bởi vì Lâm Huyền thật sự là quá chói mắt. Tại toàn bộ hoa hạ bảy đại thần cảnh trong cao thủ, Lâm Huyền thanh danh đủ để cùng Đoạn Thiên Nhai so sánh. Xa xa không phải những người khác có thể so. Đây đều là bởi vì lúc trước hắn chính là duy nhất thần bảng cường giả, hoa hạ đệ nhất cao thủ. Mà bây giờ, tại thần trên bảng, Lâm Huyền chẳng qua là xếp tại thứ 10 vị. Chỉ sợ theo Tịch Vô Pháp Sư, Lâm Huyền thật sự là thượng thiên ban cho hắn lễ vật, không có so Lâm Huyền thích hợp hơn mục tiêu. Thông qua chuyện này, hắn liền có thể ngưng tụ hơn phân nửa hoa hạ võ đạo giới thế lực, tăng thêm Đại Lâm Tự nội tình, hắn chỉ sợ thật muốn làm võ lâm minh chủ. Chỉ bất quá Lâm Huyền không nghĩ thông suốt chính là, mầm thiên đao, Lý Vô Cực vì cái gì đáp ứng. Bọn hắn cũng hẳn là có thể nhìn ra Tịch Vô Pháp sư bản tính. Cuối cùng Lâm Huyền từ Hạ Tuyền nơi này đạt được đáp án. Căn cứ tình báo của chúng ta, Đại Lâm Tự Sơn môn chỗ sâu có một viên khôi phục linh thụ, phía trên quả có được có thể làm cho võ giả đột phá một cái tiểu cảnh giới năng lực kỳ dị, chỉ cần ăn vào một viên quả, 100% có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lâm Huyền lập tức minh bạch, chỉ sợ Lý Vô Cực cùng Mầm Thiên Đao bọn người là bị Tịch Vô Pháp sư ưng thuận hứa hẹn. Người tu luyện càng đi về phía sau, tiến giai càng khó, nếu là bình thường tới nói, muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, dù là thuận lợi, những này thần cảnh cường giả tối thiểu cũng cần thời gian mấy chục năm. Mà bây giờ một cái 100% tiến giai cơ hội đặt ở trước mặt bọn hắn muốn làm chỉ bất quá giết chết một cái xếp tại thứ hai đếm ngược vị thần cảnh cường giả, vẫn là bốn người liên thủ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Khó trách bọn hắn sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ sợ nghĩ không ra, cái gọi là thần bảng cũng là bị người điều khiển, có người cố ý che giấu Lâm Huyền thực lực. Chờ bọn hắn chân chính cùng Lâm Huyền giao thủ thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Chương 497, Dương Lớn Phòng. Một đám gà đất chó sành, lại còn nghĩ dẫm lên ta thượng vị, thật sự là buồn cười. Lâm Huyền trong lòng cười lạnh, bất quá hắn ngược lại là đối Hạ Tuyển trong miệng Đại Lâm Tự bên trong linh thụ cảm thấy hứng thú. Phía trên kết trái cây sau khi ăn vào, vậy mà có thể 100% đột phá một cái tiểu cảnh giới, mà lại vậy mà khả năng hấp dẫn Mầm Thiên Đao, Lý Vô Cực hai vị thần cảnh cường giả. Xem ra viên này linh thụ bên trên trái cây đối thần cảnh cường giả cũng hữu hiệu quả. Đổi mới nhanh nhất. Chẳng lẽ là... Giống như là nghĩ tới điều gì, Lâm Huyền nhíu mày, sau đó lại chậm rãi giang ra, lẩm bẩm nói, xem ra ta có cần phải đi Trung Nguyên tỉnh một chuyến. Cái gì? Nghe Lâm Huyền, Hạ Tuyền trên mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Ngươi không phải điên rồi đi. Tịch Vô Pháp sư thế nhưng là thần bảng thứ 6 siêu cấp cường giả, lúc này còn có Lâm Canh Đường, Mầm Thiên Đao, Lý Vô Cực chờ tam đại thần cảnh cường giả, bọn hắn muốn liên thủ giết ngươi, ngươi không tránh tránh đầu sóng ngọn gió thì cũng thôi đi. Lại còn muốn đi Đại Lâm Tự. Ngươi, ngươi. Câu này ngươi có phải hay không choáng váng, Hạ Tuyền cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngay cả Hạ Tuyền nghe được Lâm Huyền dự định, đều bộ dáng như thế, đối Lâm Huyền không có chút nào lòng tin, đủ để nhìn ra hiện tại Hoa Hạ võ đạo giới đối Lâm Huyền cách nhìn, cơ hồ đều cùng Hạ Tuyền một cái ý nghĩ, thậm chí không ít người đều cho rằng Lâm Huyền nghe được tin tức về sau, nói không chừng bị hù đi đường, trốn tránh không dám đi ra. Lâm Huyền lại hơi kinh ngạc, người bình thường không biết thì cũng thôi đi. Dù sao mình cùng ngày nước quân đội chính quy một trận chiến thực sự quá mức kinh người, một người vậy mà ép ngày nước túi đầu, thiên hoàng đều túi đầu xoay người, vô luận là cái nào đương thời đại quốc cũng sẽ không đem cái này tin tức phát tán ra, thậm chí còn có thể liều mạng giấu giếm. Bởi vì truyền đi về sau, sẽ mang đến cực lớn khủng hoảng cùng chấn động, thậm chí có ít người trong lòng nói không chừng sẽ còn lên cái gì khác suy nghĩ, sẽ uy hiếp lớn nước thống trị. Nhưng là Hạ Tuyền thân phận có chút đặc thù, Lâm Huyền lần thứ nhất gặp nàng thời điểm. Nàng là người của quốc an, về sau lại biến thành thiên la người. Mà lại nàng còn bị phái tới làm phụ tá của mình, nghĩ đến tại thiên la bên trong địa vị cũng sẽ không quá thấp. Lâm Huyền không nghĩ tới, ngay cả nàng tựa hồ cũng không biết mình tại ngày nước kia kinh thiên một trận chiến tin tức. Tựa hồ đã nhận ra trên mặt hắn vẻ kinh ngạc, Hạ Tuyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Lâm Huyền lắc đầu, trong lòng tự nhủ, chỉ sợ tại cao tầng nơi đó, mình chỉ sợ cũng nhận lấy tranh cãi rất lớn đi. Trung Nguyên tỉnh, Trịnh Thành Thị, Du Đạt Quốc Mẫu khách sạn. Trang trí cổ điển khí quyển, vàng son lộng lẫy lầu một đại đường, Lâm Huyền khoan thai ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, đang chờ đi sân khấu mướn phòng Hạ Tuyển trở về. Tại hắn ở chỗ này chờ thời điểm, từ cửa chính quán rượu miệng thỉnh thoảng đi tới một chút có chút người kỳ quái, những người này mặc dù cách ăn mặc cùng người thường không khác, mà lại nam nữ già trẻ đều có, nhưng là trên thân lại có một cỗ như không sát phạt chi khí, ánh mắt sắc bén, cơ bắp căng cứng. Giống như là một đầu ẩn nút manh thú đồng dạng. Đây đều là võ giả. Trung Nguyên đại địa, từ xưa đến nay liền có tập võ chi phong, mà Tùng Sơn phía trên Đại Lâm Tự càng là võ học thánh địa, riêng có thiên hạ võ công gia lớn lâm công phu giáp thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Tại loại này không khí phía dưới, Trung Nguyên đại địa võ giả, muốn xa xa cao hơn Giang Nam địa khu. Lại thêm gần nhất Tịch Vô Pháp sư muốn tổ chức võ đạo đại hội, hiệu triệu Hoa Hạ võ đạo quần hùng hội tụ Thiếu Thất Sơn, cùng bàn Chu Lâm đại sự. Toàn Hoa Hạ hơi có chút thế lực võ giả cùng thế lực cơ hồ đều chạy tới Trung Nguyên tỉnh. Cho nên như thế dạy đặc xuất hiện võ giả, cũng không kỳ quái. Tại Lâm Huyền chạy đến Trung Nguyên tỉnh trên đường, cũng gặp phải rất nhiều từ các nơi chạy tới Đại Lâm Tự võ giả. Chỉ bất quá, hiện tại Lâm Huyền dùng diện mạo là bình thường nhất, cũng không phải là bộ kia vạn cổ bất diệt thể dung mạo, cho nên những võ giả này đều nhận không ra hắn. Đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một chỗ liên quan tới hắn đối thoại. Cha, ngươi nói kia cái gì Lâm Huyền Thật cùng Giang Hồ truyền muốn nói, là một cái không có điều ác nào không làm ma đầu sao? Tại Lâm Huyền ngồi cách đó không xa, ngồi ba người, một cái hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên, còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, trong đó một người dáng dấp sạch sẽ thiếu nữ rất là tò mò mà hỏi. Nam tử trung niên vẫn chưa trả lời, một cái khác thanh niên có chút oán giận nói ra, sư muội, cái này còn có giả sao? Cái kia Lâm Huyền chính là một người mặt thú tâm, táng tận thiên lương ma đầu. Tại cái này ngắn ngủi một năm dưới bên trong, có bao nhiêu võ lâm đồng đạo chết ở trong tay hắn, mà lại nhất làm cho người khinh thường chính là, hắn không chỉ có sát hại Hải Châu Long Gia gia chủ, lại còn chiếm đoạt người ta thê tử. Giết người đoạt vợ, thật sự là ghê tởm a. Dạng người như hắn, liền nên người người có thể tru diện. Thiếu nữ chiếc ấy nói, thế nhưng là, sư muội, nhưng mà cái gì thế nhưng là, đối với hắn loại này làm hại võ lâm, mẫn diệt nhân tính ra hỏa, nên triệt để giết chết hắn. Để hắn hôi phi yên diệt, vĩnh thế không thể siêu sinh, mới có thể lấy an ủi những cái kia bị hắn tàn nhẫn sát hại đồng đạo tiền bối trên trời có linh thiêng. Thanh niên căn bản không cho thiếu nữ cơ hội nói chuyện, khí thế hung hăng nói. Đúng lúc này, nam tử trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cơ trí quan mang, chậm rãi mở miệng, nói, đại bảng, ngươi phải biết lòng người hiểm ác, thế sự phức tạp, nơi đó có cái gì người tốt, lại có cái gì người xấu. Ngươi vẫn là kinh lịch quá ít. Lâm Huyền lần này chẳng qua là vừa lúc đụng phải Tịch Vô Pháp Sư trên họng súng, đại lâm tự thế lớn, cho nên hắn mới có thể đứng trước bây giờ tường đổ mọi người đầy cục diện. Nếu không phải Tịch Vô Pháp Sư chuẩn bị giết gà dọa khỉ, một lần nữa dựng nên đại lâm tự tại hoa hạ võ đạo địa vị, những võ giả này nơi đó dám tùy ý chửi rủa một cái thần cảnh cường giả. Chúng ta mặc dù chỉ là tiểu môn tiểu phái, sư phụ người ta cũng chỉ bất quá là ám kình võ giả, nhưng là nhớ lấy muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhất là không muốn vọng thêm đánh giá những cái kia cao cao tại thượng thần cảnh cường giả. Vô luận bọn hắn là thắng hay bại, đều không phải là chúng ta có thể tham dự, bằng không bọn hắn tranh đấu tùy ý ba động đều có thể khiến cho chúng ta gặp trả giá nặng nề. Bọn hắn tựa như cao cao tại thượng thần linh, mà chúng ta chẳng qua là trên đất sâu kiến thôi. Thanh niên trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, có chút không nhịn được, nhưng là vẫn mạnh miệng nói, sư phó, làm gì ngạc nhiên như vậy, dù sao kia Lâm Huyền chú định lần này chết chắc, Tịch Vô Pháp Sư, Lý Vô Cực, Lâm Canh Đường, Mầm Thiên Đao tứ đại thần cảnh cao thủ liên thủ, chẳng lẽ chỉ là một cái thần bảng thứ 10 Lâm Huyền còn có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Nam tử trung niên lắc đầu, không nói gì thêm. Thiếu nữ có chút lo lắng hỏi, phụ thân, chẳng lẽ lần này Lâm Huyền thật chạy không thoát sao? Khó a, khó như lên trời. Nam tử trung niên còn muốn nói điều gì, bất quá con mắt của nó chỉ riêng đột nhiên phát sinh Lâm Huyền, lộ ra một tia nghi hoặc, có chút cẩn thận nói ra. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, cẩn thận thai vách mạch rừng. Thiếu nữ cùng thanh niên đều thuận ánh mắt của nam tử trung niên, thấy được Lâm Huyền, thiếu nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng cảm thấy nơi đó gặp qua người này, mà lại rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Thanh niên ánh mắt càng nhiều mang theo một loại khiêu khích thú vị. Không cần nhiều sự tình, chúng ta đi thôi. Nhìn xem ba người này rời đi về sau, Hạ Tuyền cũng quay về rồi, sắc mặt lại hơi khác thường, hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng nói ra. Bởi vì gần nhất ở khách quá nhiều, khách sạn gian phòng đã đầy, hiện tại chỉ còn lại có một gian giường lớn phòng. Chương 498, khách sạn ngẫu nhiên gặp. Giường lớn phòng liền giường lớn phòng, có vấn đề gì? Hạ Tuyền đỏ bừng cả khuôn mặt, chiếc ấy nói, giường lớn phòng chỉ có một cái giường A. Một cái giường liền một cái giường. Thế nhưng là, chúng ta cũng không phải không có ở cùng một chỗ ngủ qua. Lâm Huyền có chút lạnh nhạt nói, bất quá hắn một câu nói kia lại làm cho Hạ Tuyền xấu hổ giận dữ không thôi. Vung mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, chất vấn, ngươi không nên nói bậy, chúng ta lúc nào? Ngủ qua rồi. Lâm Huyền có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi những nữ nhân này chính là phiền phức, ngươi giường ngủ, ta ngủ dưới mặt đất, cái này được đi. Hắn hiện tại đã là luyện khí 9 tầng tu vi, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ có cách xa một bước, có thể làm được tích lốc, từ thiên địa chi khí thu nạp linh khí liền có thể duy trì thân thể của mình cần có năng lượng, đồng thời ngay cả đi ngủ đều không cần. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng tu luyện một đêm là được rồi. Không được. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, chúng ta lúc nào? Ngủ qua rồi. Hạ Tuyền sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt một đôi mắt đẹp, cắn một ngụm răng ngà, giống như là nhận lấy ủy khuất gì, không buông tha chất vấn Lâm Huyền. Nữ nhân này có đôi khi chính là như vậy, đừng nhìn ở bên ngoài một bộ cao lạnh nữ thần phạm, đối với người nào cũng hờ hững lạnh lẽo, nhưng chỉ cần trong nội tâm nàng hơi đối ngươi có chút ý tứ. Tiểu nữ nhân tư thái liền bại lộ vô ý, bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ cũng có thể cùng ngươi nhắc lên nửa ngày, muốn ngươi bồi tiếp nàng, dỗ dành nàng, sủng ái nàng, thẳng đến nàng hài lòng mới thôi. Lâm Huyền nhìn thấy Hạ Tuyền này tiểu nữ nhân bộ dáng, lập tức đầu liền lớn, ám đạo, nữ nhân này chính là phiền phức, sớm biết liền nên một người tới. Tựa hồ là đã nhìn ra Lâm Huyền trong mắt bên trong không kiên nhẫn, Hạ Tuyền lập tức liền sù lông, giống con nổi giận sư tử cái. Tốt tốt, chúng ta không có cùng một chỗ ngủ qua còn không được sao, là ta nhớ lầm. Lâm Huyền thuận miệng nói. Không được. Hạ Tuyền cắn một ngụm răng ngà, chém đinh chặt sắt nói. Lâm Huyền đầu lại lớn ba vòng, cái này cùng một chỗ ngủ qua không được, không ngủ qua cũng không được, đến tột cùng muốn ta thế nào. Hạ Tuyền hai tay chống nạnh, con mắt trừng tròn trịa, cái má đều khí nâng lên tới. Ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Hiện tại Hạ Tuyền triệt để Lâm Huyền thấy được cố tình gây sự. Lâm Huyền trên trán lập tức hiện lên mấy cây hát tuyến. Khách sạn đại đường đám người lui tới, không ít người đều thấy cảnh ấy, âm thầm lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ à, liếc mắt đưa tình cũng không chú ý trường hợp. Có chút tuổi trẻ độc thân cẩu hoán niệm càng là vô cùng cương đại, từng cái cắn răng, yên lặng nguyền rủa Lâm Huyền. Thú ân ái, chết mau. Trong mắt mọi người, Lâm Huyền cùng Hạ Tuyền biến thành một đôi liếc mắt đưa tình tiểu tình lữ. Ngay tại Lâm Huyền đối mặt cố tình gây sự Hạ Tuyền, nhức đầu không thôi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ. Lâm Huyền. Thanh lanh thanh âm có chút quen thuộc, Lâm Huyền quay đầu lại, chỉ gặp ở trước mặt mình đứng một nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, da thịt trắng non như ngọc, mặc vào một kiện màu đen viền ren tu thân váy liền áo, lộ ra tuyết trắng tay trắng, còn có thon dài thẳng tắp, tóc cao cao co lại, xinh đẹp mặt trái xoan vẽ lấy tinh xảo trang dung, lại bị một bộ thật to kính râm cho che khuất. Nữ tử đi theo phía sau một cái hơi mập nữ trợ lý, còn có bốn cái hộ vệ áo đen đứng ở hai bên, giống như là một đại minh tinh. Thật là ngươi. Nữ tử nhìn thấy Lâm Huyền về sau, không khỏi lộ ra nét mừng, triển lộ ra sáng rỡ tiếu dung, như là trong ngày mùa đông nắng ấm, đủ để cho băng tuyết tan rã. Bên trái trên gương mặt một cái lún đồng tiền càng là ngọt đến đáy lòng của người ta, như cùng ăn mật. Theo bản năng, nữ tử không khỏi tới gần Lâm Huyền, có lồi có lõm lửa nóng thân thể mềm mại cơ hồ dán chặt lấy Lâm Huyền. Nhìn lại đến có chút thân mật. Một màn này, để nữ tử sau lưng nữ trợ lý lập tức sắc mặt đại biến. Một màn này, cũng làm cho Lâm Huyền sau lưng Hạ Tuyền sắc mặt đại biến. Lâm Huyền nhìn trước mắt kiều mị tuổi trẻ nữ tử, nhíu mày, hơi kinh ngạc nói ra, Lục Mạn. Lục Mạn tựa hồ nghĩ tới điều gì, duỗi ra ngọc thủ tranh thủ thời gian tháo xuống trên mặt kính râm, kia một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp hoàn toàn hiện ra ở Lâm Huyền trước mắt. Lông mày cong cong, con mắt sáng tỏ, lông mi thật dài giống như là bàn trải. Mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, bờ môi gợi cảm, cái cằm nhọn, làn da thủy nộn, lại thêm tinh xảo trang dung, ưu nhã khí chất, để cho người ta không thể không tán thưởng thật sự là một cái mỹ nhân a. Thời gian một năm không gặp, Lục Mạn càng đẹp, giống như là nảy nở, rút đi ngây ngô, từ một người nữ sinh biến thành một nữ nhân, toàn thân tản ra một cô ưu nhã phong vận, càng thêm mê người. Lục Mạn có chút ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong mắt giống như là có tinh tinh đang lóe lên, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Một bộ nhỏ mê muội dáng vẻ. Lâm Huyền không nghĩ tới vậy mà có thể ở chỗ này gặp được Lục Mạn, từ lần trước cùng Kim Lăng từ biệt, bọn hắn đã đem gần có thời gian một năm không gặp. Lúc ấy tại Giang Nam Hy Kịch Học Viện biểu diễn ban đọc sách Lục Mạn đã là một cái rất nổi danh khí tiểu minh tinh, bây giờ nhìn điệu bộ này, chỉ sợ nàng bây giờ tại ngành giải trí sự nghiệp nâng cao một bước. Tha hương nộ cố chi, Lâm Huyền cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ, không khỏi cười nói, trùng hợp như vậy, cái này đều có thể đụng phải ngươi. Lục Mạn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hàm răng khẽ cắn bờ môi, lại có chút tiểu nữ nhân ngượng ngùng, nói, đúng vậy à, chúng ta có chừng thời gian hơn một năm không gặp đi, ngươi thế nào? Lâm Huyền mỉm cười, ta còn là như cũ, ngươi thế nào? Ta vẫn được, đúng, ta tham gia diễn một bộ phim lập tức liền muốn lên chiếu, ngươi nhớ kỹ muốn nhìn nha. Chúc mừng ngươi đã được như nguyện, ta nhất định đi nhìn. Ai, Lâm Huyền, ngươi biết nha, ta hiện tại cũng có chút hối hận tiến vào ngành giải trí, minh tinh nhìn xem ngăn nắp tịch lệ, trên thực tế vừa khổ vừa mệt. Mỗi ngày đều có đuổi không hết thông cáo, mà lại người ở bên trong mỗi một cái đều đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, lục đục với nhau, hận không thể dẫm lên người thượng vị. Lục Mạn giống như là mở ra máy hát, đối Lâm Huyền không hề cố kỵ thổ lộ hết lên, phảng phất gặp được người nhà của mình, không hề cố kỵ nói công việc gần đây cùng sinh hoạt. Khu khu. Lục Mạn sau lưng cái kia hơi mập nữ trợ lý một mực làm ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở Lục Mạn chú ý trường hợp, bất quá Lục Mạn giống như là làm như không nghe thấy. Nữ trợ lý cuối cùng ho khan cuống họng đều bốc khói, mặt đỏ tía tai, vẫn là không làm nên chuyện gì. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không Lục Mạn? Đúng lúc này, khách sạn đại đường có 2-3 cái thanh niên có chút ngạc nhiên đánh giá Lục Mạn. À, giống như thật là nàng, Nghe nói nàng Chí Thanh Xuân sắp chiếu lên, gần nhất đi tới Trịnh Thành vì phim làm tuyên truyền, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy nàng. Nàng dài đối chiếu phiến tốt nhất đẹp mắt ta. Đi, chúng ta đi muốn cái ký tên. Ba cái thanh niên hưng phấn đi tới, bị hộ vệ áo đen cản lại, kích động nói ra, Lục Mạn, có thể làm phiền ngươi cho chúng ta ký cái tên sao? Lục Mạn ngừng cùng Lâm Huyền nói chuyện, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ở trong quá trình này, trên người nàng khí chất đột nhiên trở nên ưu nhã cao quý lên, thu hồi vừa rồi đối Lâm Huyền kia một bộ tiểu nữ nhân tư thái, giống như là cao cao tại thượng nữ thần, để cho người ta không dám khinh nhẫn. Đương nhiên là có thể. Thật nha, vậy thì tốt quá. Cái này ba cái thanh niên lập tức kích động, muốn tới ký tên về sau, lưu luyến không rời đi. À, đây không phải chúng ta Đại Minh Tinh sao, làm sao, lại bị những cái kia nam fan hâm mộ đuổi theo muốn ký tên sao. Đột nhiên, một câu nghe giống như là trêu chọc, nhưng là làm sao cũng đè nén không được trong đó chua chua đột nhiên vang lên. Lâm Huyền tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là một cái cách gan mặc thời thượng nữ tử đứng tại cách đó không xa, chính nhìn xem Lục Mạn cùng mình, nữ tử mặc dù tư sắc hơn người, nhưng là đôi môi thật mỏng nhìn lại có chút cay nghiệt, ánh mắt cũng có chút lỗ mãng, cho người ta một loại tục khí cảm giác. Mã tỷ, trùng hợp như vậy a? Lục Mạn theo bản năng hiện lên một vòng vẻ bối rối, sau đó cảm giác có chút lễ phép nói. Nữ tử này gọi là Mã Tô, cũng là Giang Nam Hí Kịch Học Viện ra, chỉ bất quá phải lớn hơn mấy lần, tốt nghiệp đều 5-6 năm, xem như cái 2-3 tuyến tiểu minh tinh, vừa vặn cùng Lục Mạn tại bộ này Chí Thanh Xuân trong phim có hợp tác. Hai người mới vừa từ phim tuyên truyền hoạt động trở về, Lục Mạn sớm đi một hồi, không nghĩ tới ở đại sảnh đụng phải. Lâm Huyền chú ý tới, tại Lục Mạn kêu lên Mã tỷ hai chữ thời điểm, Mã Tô lông mày hơi nhíu một chút. Mã Tô đứng ở nơi đó, đi theo phía sau hai người phụ tá, bên cạnh còn có bốn người da đen bảo tiêu, khổ người phi thường lớn, nhìn khí thế phi thường đủ. Ánh mắt của nàng quét Lục Mạn sau lưng Lâm Huyền, con ngươi có chút co rụt lại, khi thấy Lâm Huyền kia một bộ bình thản không có gì lạ dáng vẻ, khóe môi vểnh lên, mang theo một tia như có như không niệm ai, nói, đây là bằng hữu của ngươi. Đúng à, đây là ta cao trung đồng học, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, liền nhiều hàn huyên vài câu. A, cao trung đồng học. Ngành giải trí chính là một cái danh lợi trận, thân ở trong đó không một người không phải có chút kẻ lĩnh hót người, gặp Lâm Huyền bình thường không có gì lạ, mặc cũng không giống là kẻ có tiền, Mã Tô lập tức liền đã mất đi hứng thú, không nhìn thẳng Lâm Huyền. Tốt à, ngươi chậm rãi trò chuyện, ta về trước quán rượu. Mã Tô vừa dứt lời, cửa tiểu điếm đột nhiên truyền đến một đám rối loạn thanh âm, tiếng rít chói tai âm thanh bên tai không dứt, liên tiếp. Một cái cách gan mặc thời thượng, dài có chút nữ tính hóa một thanh niên tại mọi người bao vây hạ đi đến, phảng phất tự mang nhạc nền, khí thế phi thường đủ. Dáng người khôi ngô bảo tiêu đứng thành hai hàng, một mực đem chung quanh những cái kia điên cuồng fan hâm mộ ngăn ở bên ngoài. A, rất đẹp trai a. Lộc Diệp Phàm, ta yêu ngươi. A, Lộc Diệp Phàm nhìn ta. Những cái kia nữ fan hâm mộ phảng phất là giống như điên, thét chói tai vang lên, kêu gào, từng cái kích động kém chút ngất đi. Lộc Diệp Phàm, năm đó hoa hạ ngành giải trí đỉnh cấp lưu lượng tiểu sinh, cũng chính là trong truyền thuyết nhỏ thì tươi, từ Hàn Quốc sau khi về nước, nhân khí càng là tăng vọt, vẹn vẹn fan hâm mộ mịt rồ lọc gỉnh fan hâm mộ liền có hơn 50 triệu, tùy tiện một đầu mịt rồ lọc gỉnh liền có mấy chục vạn phát, thậm chí có một đầu mịt rồ lọc gỉnh đều phá vỡ thế giới Guinness ghi chép, kém chút đem mịt rồ lọc gỉnh sệ vờ trên bể. Lần này hắn cùng Lục Mạn cùng một chỗ hợp tác cái này một bộ Chí Thanh Xuân, đảm nhiệm nhân vật nam chính, xem ra cũng là mới vừa từ phim tuyên truyền hoạt động lần trước tới. Lộc Diệp Phàm đeo kính đen, ăn mặc dị thường tinh xảo cùng thời thượng, thật sự là so nữ nhân đều tinh xảo, so nữ nhân đều xinh đẹp. Tại bảo tiêu cùng trợ lý hộ vệ dưới, hắn hướng khách sạn thang máy đi đến, lại phát hiện cách đó không xa Lục Mạn bọn người, dừng một chút bước chân, nhẹ gật đầu, trực tiếp liền đi. Đây hết thể nhìn cũng không có vấn đề gì. Bất quá Lâm Huyền nhưng từ Lộc Diệp Phàm nhìn về phía Lục Mạn trong ánh mắt, đã nhìn ra một chút không giống đồ vật. Tham lam. Mã Tô nhìn thấy Lộc Diệp Phàm lập tức cũng hưng phấn lên, giống như là nhỏ mê muội, hai con ngươi bên trong co tinh tinh đang nhấp nháy, phảng phất tại nói, rất đẹp trai à. Nàng lập tức vứt xuống Lục Mạn, tranh thủ thời gian đi tới thang máy, hy vọng có thể đuổi kịp Lộc Diệp Phàm. Đầu năm nay, không riêng nữ nhân bình thường thích nhỏ thì tươi, ngay cả những này ngành giải trí nữ minh tinh cũng đều thích nhỏ thì tươi. Đây là một cái xem mặt thời đại A. Chương 499, Lục Mạn tới cửa. Khách sạn 7 tầng một gian ngắn gọn giường lớn trong phòng, Hạ Tuyền không tim không phổi đem mình ngã tại mềm mại giường lớn phía trên, hiện lên hình chữ đại, vểnh lên thẳng tắp bắp chân, lộ ra hai con trắng nõn như ngọc bàn chân nhỏ, phóng ánh phấn nộn ngón chân giống như là tầm cương đồng dạng. Nói xong, giường là của ta, ngươi cũng không thể cùng ta đoạn. Nàng lườm Lâm Huyền một chút, mang trên mặt một phần hồn nhiên chi sắc, đắc ý nói. Lâm Huyền ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt từ trên giường Hạ Tuyển kia có lồi có lõm dáng người bên trên đảo qua, không nói tiếng nào. Lần trước tại cảng đảo thời điểm, hai người bọn họ liền từng ở tại trong một gian phòng, chỉ bất quá khi đó Hạ Tuyển đối với hắn còn ôm lấy thật sâu lòng đề phòng, vậy sẽ giống bây giờ đồng dạng không hề cố kỵ ở trước mặt mình biểu hiện ra tiểu nữ nhân tư thái. Nhìn thấy Lâm Huyền này tấm lãnh đạm biểu lộ, Hạ Tuyển thở phì phò nói ra, uy, ta đã nói với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Cùng cái gỗ, thật chán. Nữ nhân mặt, biến hóa tốc độ so cơn mưa tháng 6 đều muốn nhanh. Trong nháy mắt, Hạ Tuyển sắc mặt liền nhiều mây chuyển tinh, nàng ôm chân, tựa ở trên tường, cắn môi một cái, tò mò hỏi, trước đó ngươi từ ngày nước biến mất đoạn thời gian đó, ngươi có phải hay không tại Hàn Quốc? Lúc ấy Hạ Tuyển từ muội muội mình nơi đó biết được Lâm Huyền tin tức, lập tức liền chạy tới Hàn Quốc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chậm một bước, mặc dù cuối cùng điều ra hình ảnh theo dõi, phát hiện cái kia gọi biển cả nam nhân cũng không phải là Lâm Huyền, nhưng là nàng tâm ẩn ẩn có loại cảm giác, nam nhân kia chính là Lâm Huyền. Nhất là Lâm Huyền trở lại trong nước thời điểm, loại cảm giác này cũng liền càng thêm mãnh liệt. Hạ Tuyển, Hạ Lâm. Lâm Huyền giống như đột nhiên minh bạch cái gì, bất quá hắn trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Hạ Tuyển nhìn thấy Lâm Huyền cái này một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, tức giận đến hàm răng ngứa, nói, hừ, có gì đặc biệt hơn người. Ngươi cũng quá tự cho là đúng, thật sự coi chính mình là thế giới trung tâm sao. Địa cầu đều muốn xoay quanh ngươi sao. Ta hôm nay nhìn ngươi cái kia nữ đồng học tựa hồ đối với cái kia kêu cái gì Lộc Diệp Phàm Nam Minh Tinh có chút ý tứ, mà lại gần nhất hai người bọn họ chuyện xấu trên mịt rồi lọc gỉnh thế nhưng là gây rất hung, liên tục chiếm đoạt 3 ngày nóng lục soát bảng, thế nào, có phải hay không trong lòng rất không thoải mái. Đừng nói, cái kia Lộc Diệp Phàm dài thật thật đẹp trai. Hạ Tuyền cũng không biết là vì cố ý chọc giận Lâm Huyền, hay là thật thích cái kia gọi Lộc Diệp Phàm Minh Tinh, một mặt nhỏ mê muội dáng vẻ, trong mắt thậm chí có chút ít tiểu tinh tinh đang lóe lên. Đợi nửa ngày, gặp Lâm Huyền vẫn là không phản ứng chút nào, Hạ Tuyền rốt cục tiết khí, phảng phất tại phụng thịu, ngã chồng vó, không để ý hình tượng nằm ở trên giường. Lâm Huyền có chút thở dài một hơi, ám đạo, nữ nhân này thật sự là phiền phức, nếu không phải Hạ Tuyền là Thiên La chỉ định người liên hệ, hắn đã sớm đem Hạ Tuyền cho chạy trở về. Bất quá Hạ Tuyền, hắn vẫn là nghe vào trong lỗ thai, chỉ là thoáng có chút chói thai. Không chỉ có nam nhân là thị giác động vật, nữ nhân cũng đều là thị giác động vật. Nhìn thấy những cái kia dài đẹp trai nam tử, không khỏi liền sẽ sinh ra hảo cảm đến, huống chi là minh tinh loại này tự mang quang hoàn người đâu. 10 giờ tối, Hạ Tuyền đã tiến vào trong chăn ngủ thiếp đi, Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển vạn tượng quyết, thu nạp linh khí trong thiên địa, lớn mạnh bản thân linh lực, luyện khí 9 tầng tu vi bắt đầu từng giờ từng phút tinh tiến. Mặc dù địa cầu thiên địa linh khí đang dần dần khôi phục, hiện tại linh khí mật độ muốn vượt xa khỏi Lâm Huyền vừa trở lại địa cầu thời điểm, nhưng là dạng này làm từng bước tu luyện vẫn là quá chậm. Nếu như dựa theo hiện tại tiến độ, chỉ sợ tối thiểu có thời gian 1 năm, hắn mới có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, về phần đột phá đến trúc cơ kỳ, càng là sẽ không bao giờ. Hắn hiện tại có chút hoài niệm mình tại đối mã đảo thời gian, dựa vào cái kia trong động phủ linh dược, hắn chỉ tốn thời gian ngắn ngủi, liền liên phá 2 giai, từ luyện khí 7 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng. Chỉ là đáng tiếc, những linh dược kia cơ hồ đều bị hắn cho dùng hết, còn lại vài quặng, hắn giữ lại còn hữu dụng. Con đường tu luyện muốn tiến giai tấn mãnh, nhất định phải đầu nhập đại lượng tài nguyên. Chỉ là đáng tiếc, trên địa cầu, loại này có thể gia tăng tu vi thiên tài địa bảo thật sự là quá mức thưa thớt. Hắn lần này sở dĩ chạy đến Trung Nguyên tỉnh, một là vì gặp một lần cái này Tịch Vô Pháp Sư, thứ hai chính là vì Hạ Tuyển trong miệng nói tới Đại Lâm tự bên trong linh quả. Nếu quả như thật như hắn suy đoán, vậy hắn rất nhanh liền có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Đông đông đông. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lâm Huyền mở cửa xem xét, phát hiện nguyên lai đúng là Lục Mạn. Hai người tại đại đường tách rời thời điểm, Lâm Huyền đem gian phòng của mình hào nói cho nàng. Lục Mạn, sao ngươi lại tới đây? Mau mời tiến. Lục Mạn có chút cẩn thận hướng trong môn nhìn một cái, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, không, ta còn là không đi vào quấy rầy các ngươi, cái kia. Nàng có phải hay không ngủ thiếp đi? Ngươi nói Hạ Tuyền A, nàng ngủ thiếp đi. Lâm Huyền quay đầu, nhìn thoáng qua trong phòng trên giường ngủ say Hạ Tuyền. Nghe được Hạ Tuyền danh tự, Lục Mạn trên mặt hiện lên một vòng dị dạng chi sắc, có chút khẩn trương nói ra, ngươi, các ngươi đều ở đến cùng nhau. Trước đó tại khách sạn Đại Đường thời điểm, Lục Mạn nhìn thấy Hạ Tuyền tại Lâm Huyền trước mặt nũng nịu bộ dáng, liền cho rằng Hạ Tuyền là Lâm Huyền bạn gái, trong nội tâm nàng vẫn ôm một tia may mắn, không nghĩ tới hai người đều đã ở đến cùng một chỗ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường, lần này là bởi vì khách sạn gian phòng không đủ, cho nên mới ở tại một gian phòng. Thật sao? Lục Mạn nguyên bản ảm đạm đi ánh mắt, lập tức lại lóe sáng lên, ngạc nhiên nhìn qua Lâm Huyền. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hỏi, đúng rồi, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Mạn thanh âm vui sướng rất nhiều, nói, trong tiểu điếm hiện tại ngay tại cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, ta muốn mời ngươi cùng đi. Đấu giá hội? Đúng. Nghe nói là dụ đạt quốc mẫu khách sạn mỗi tháng số 15 đều sẽ cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, mời đều là trong tiểu điếm VIP hội viên, bán đấu giá cũng đều là một chút danh nhân tranh chữ, đồ cổ một loại đồ vật. Vừa vặn lần này chủ sự Phương cũng mời chúng ta mấy cái đi, ta nghĩ đến ngươi khả năng không có việc gì, liền phái tới bảo ngươi, thế nào? Đầy nghĩa khí A. Đi thôi, chớ ngẩn ra đó, trận đấu giá hội đều kết thúc. Không đợi Lâm Huyền đáp ứng, Lục Mạn cũng không chút nào tị húy lôi kéo Lâm Huyền tay. Bắt hắn cho kéo đi. Rơi vào đường cùng, Lâm Huyền đành phải đóng cửa phòng, đi theo Lục Mạn đi. Thấy thế, Lục Mạn khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia đắc ý. Tại Lục Mạn dẫn đầu dưới, Lâm Huyền ngồi thang máy đi tới khách sạn 6 tầng, nơi này là khách sạn tổ chức hội nghị địa phương, tại cửa ra vào có một ít nhân viên công tác canh giữ ở nơi đó. Bọn hắn nhìn thấy Lục Mạn lôi kéo Lâm Huyền tay, có chút kinh ngạc, hiếu kỳ đánh giá Lâm Huyền, trong lòng tự nhủ, đây chẳng lẽ là nhà ai công tử ca sao? Lục tiểu thư, mời đến, đấu giá hội sắp bắt đầu. Lâm Huyền đi vào về sau, phát hiện sàn bán đấu giá diện tích cũng không nhỏ, khoảng chừng 2-3 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, hiện lên cầu thang hình. Lúc này trong hội trường đã ngồi xuống hơn phân nửa người, nhìn cách ăn mặc cũng đều là thượng lưu xã hội bên trong người, âu phục dày da, áo mũ chỉnh tề. Lâm Huyền thậm chí ở trong đó phát hiện không ít võ giả, so hiện nay trời tại khách sạn đại đường gặp phải ba người kia ngay tại nơi hẻo lánh bên trong ngồi. Nghe được tiếng mở cửa, không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía đi qua, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Lục Mạn sao? Bên cạnh nàng tiểu tử kia là ai a? Xem ra rất thân mật, không phải là bạn trai nàng a? Cái này sao có thể, ngươi nhìn nam nhân kia bộ dáng, căn bản không xứng với Lục Mạn làm sao có thể thích loại nam nhân này đâu? Lục Mạn mặc dù tại ngành giải trí chỉ là một người mới, nhưng là bởi vì đại ngôn chú nhan đan nguyên nhân, tại toàn bộ hoa hạ danh khí thẳng bức một tuyến nữ tinh. Người ở chỗ này cơ hồ một chút liền đem nàng cho nhận ra. Lâm Huyền cảm nhận được nhìn về phía trên người mình ánh mắt kinh ngạc, bất quá hắn toàn vẹn không thèm để ý. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ ánh mắt toán độc, hắn theo bản năng nhìn lại, phát hiện là cái kia gọi Lộc Diệp Phàm nam minh tinh, cái kia gọi Mã Tô nữ minh tinh cũng ngồi ở bên cạnh hắn, chính ngoạn vị nhìn xem chính mình. Chúng ta đi. Tại Lục Mạn dẫn đầu dưới, Lâm Huyền vừa vặn ngồi xuống Lộc Diệp Phàm cùng Mã Tô bên cạnh. Hắn vừa mới ngồi xuống, Mã Tô kêu mỉa mai thanh âm biến chuyển tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đi làm mà, nguyên lai là tìm bạn học cũ đi. Bất quá nơi này đều là không phú thì quý người, bạn học của ngươi chỉ sợ không đủ tư cách đi, nơi này rẻ nhất một kiện đồ cất giữ, chỉ sợ hắn cũng mua không nổi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M. Chương 500, một khối đá. Ngành giải trí người mặt ngoài nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, đủ loại có ái tâm, tích cực hướng lên. Trên thực tế phần lớn cay nghiệt bợ đỡ. Tại những cái kia cùng mình địa vị giống nhau mặt người trước, từng cái nhìn xem vẻ mặt ôn hòa, có chút lễ phép khiêm tốn, nhưng là vừa thấy được so với mình địa vị thấp người, quay người liền đổi một bộ vênh váo tự đắc khuôn mặt. Biểu, thử vô tình, con hát không nghĩa. Nói chính là như thế. Tại ngành giải trí cái này danh lợi trong tràng, trong mắt mọi người chỉ có danh cùng lợi hai chữ, về phần cái gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, đã sớm không biết cho ném đến đi nơi nào. Lúc này Mã Tô trên mặt liền viết đầy chanh chua bốn chữ, hiển nhiên một bộ cho ma ma dáng vẻ, khoe môi vểnh lên, ngậm lấy một tia trào phúng, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt, mang theo nồng đậm kinh thường. Lâm Huyền nhưng thật ra là nhận lấy thai bay vạ gió, Mã Tô chân chính mục tiêu nhưng thật ra là Lục Mạn, đừng nhìn nàng cùng Lục Mạn đều là Giang Nam Hí Kịch Học Viện biểu diễn ban ra, mà lại nàng vẫn là Lục Mạn học tỷ, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn luôn đối Lục Mạn có ý kiến. Mình tân tân khổ khổ phấn đấu 7-8 năm. Không biết kinh lịch nhiều ít quy tắc ngầm, giao đã hỏng bao nhiêu chỉ giường, quen biết nhiều ít chan uôi, kinh lịch bao nhiêu ba, mới miễn cưỡng hôn đến hàng hai nữ tinh vị trí. Lục Mạn lại la ó, vừa vào nghề, bởi vì đại ngôn chú nhan đan quảng cáo, nhân khí thẳng bức một tuyến nữ tinh, thậm chí ở nước ngoài danh khí, so song tử hai băng những này quốc tế cự tinh còn cao hơn. Nàng làm sao có thể không ghen ghét. Tăng thêm Lục Mạn nhìn cũng là một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, tính tình cũng có chút mềm yếu. Cho nên Mã Tô kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng xa lánh Lục Mạn. Bằng không, nàng nơi đó biết lái miệng nỉa mai Lâm Huyền đâu. Dựa theo nàng luôn luôn phong cách làm việc, trong mắt nàng căn bản cũng không có Lâm Huyền loại tiểu nhân vật này. Lục Mạn tại phòng đấu giá ngồi xuống thời điểm, còn có chút lễ phép cùng Mã Tô nhẹ gật đầu. Ở trong nháy mắt này, Lục Mạn nụ cười trên mặt cứng đờ, sắc mặt khá khó xử nhìn. Ngồi tại Lục Mạn bên cạnh Lâm Huyền, nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống. "Tốt, Mã tỷ, ngươi cũng không cần nói đùa Lục Mạn, nếu là Lục Mạn bằng hữu, đó cũng là bằng hữu của chúng ta." Một bên Lộc Diệp Phàm đánh một cái vòng tròn trận, cười ha hả nói, bất quá hắn ngoài miệng nói Lâm Huyền là bằng hữu của hắn, nhưng lại căn bản lười nhác nhìn Lâm Huyền một chút, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Mạn nhìn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ tham lam. "Ha ha, vẫn là Mai con ngươi tính tính tốt, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, ta đều cảm thấy mất mặt, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không tính toán với hắn." Mã Tô lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, hơn nữa còn cố ý làm ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Lâm Huyền chú ý tới, Mã Tô nhìn Lộc Diệp Phàm ánh mắt có chút không đúng, giống như là đói khát khuê phòng oán phụ đã lâu không gặp qua nam nhân, nước bọt đều nhanh lưu lại. Mà lại Mã Tô ngồi ở một bên, luôn luôn đem thân thể của mình hướng Lộc Diệp Phàm trên thân thiếp, lúc nói chuyện, còn động thủ động cước, nơi này sờ một chút, nơi đó chạm thử, rất rõ ràng là đang ăn Lộc Diệp Phàm đậu hũ. Lộc Diệp Phàm không có khả năng không có phát hiện, nhưng là hắn nhưng không có rõ ràng kháng cự chi ý, ngược lại tùy ý Mã Tô chiếm hắn tiện nghi. Mà lại Lâm Huyền thần thức cảm giác được, Lộc Diệp Phàm tay phải thuận thành ghế, rời khỏi Mã Tô trên lưng, ngay tại chậm rãi ma sát. Hôm nay Mã Tô mặc vào một kiện lộ lưng màu đen nhỏ lễ phục, bóng loáng trắng nón lưng đẹp cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Bởi vì thành ghế quá cao, mà lại Lộc Diệp Phàm cùng Mã Tô chỗ ngồi cũng không phải rất dễ thấy, cơ hồ là tại tít ngoài rìa vị trí, cho nên không ai phát hiện hắn tiểu động tác. Mã Tô thân thể căng cứng, ánh mắt mê ly, hô hấp cũng hơi dồn dập, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng. Mà Lộc Diệp Phàm tay một bên tại Mã Tô lưng đẹp bên trên du tẩu, vừa hướng bên cạnh bên trái Lục Mạn nói chuyện, mang trên mặt tự cho là tiêu sái tiếu dung. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Huyền ánh mắt kinh ngạc, Lộc Diệp Phàm quét Lâm Huyền một chút, trong ánh mắt mang theo một loại cao cao tại thượng, giống như là tại nhìn xuống Lâm Huyền, mà lại trong đó còn kẹp ở lấy cảnh cáo ý vị. Sau đó, hắn chậm rãi thu hồi mình nhìn xuống ánh mắt, khoan thai tựa lưng vào ghế ngồi, xuất ra mình quả táo điện thoại, không biết với ai trò chuyện gờ tờ. Đúng lúc này, từ phòng đấu giá địa phương khác chạy tới mấy cái cách gan mặc thời thượng, khí chất không tầm thường thiếu nữ, kích động nói ra, "Lộc Diệp Phàm, chúng ta có thể cùng ngươi chụp tấm hình chiếu sao?" Lộc Diệp Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt từ dưới đi lên tại thiếu nữ trên thân đảo qua, trên khỏe miệng nhấp, mỉm cười, "Đương nhiên là có thể." "A, quá tốt rồi, nhanh, các ngươi mau giúp ta đập một chương." Thiếu nữ lập tức kích động nhảy dựng lên. "Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn có ta." Tạch tạch tạch. Tại các thiếu nữ vẻ mặt kích động dưới, các nàng từng cái cùng Lộc Diệp Phàm tự chụp một chương. "Hoa, Lộc Diệp Phàm thật rất đẹp trai a, so trên TV còn đẹp trai. Lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh đều là hắn fan hâm mộ, các nàng nếu là nhìn thấy ta cùng hắn chụp ảnh chung, nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Ta phải nhanh đem ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu, QR không gian, mịt rồi lọc đỉnh." Có các nàng ba cái dẫn đầu, phòng đấu giá tuổi trẻ các nữ tử lập tức đều kích động chạy tới. "Ta cũng muốn cùng Lộc Diệp Phàm hợp phách một chương." Có thể đi vào phòng đấu giá người, mặc dù không nói được đều là người đại phú đại quý, nhưng tối thiểu cũng là giai cấp tư sản dân tộc. Những người này nữ nhi đều là nhận qua tinh anh giáo dục người, ngay cả các nàng nhìn thấy Lộc Diệp Phàm đều là lần này bộ dáng, có thể nghĩ của hắn nhân khí tại Hoa Hạ đến tột cùng cao biết bao nhiêu. Thậm chí còn có một ít hơn 40 tuổi phụ nhân cũng đều chạy tới, kích động muốn cùng hắn chụp ảnh. Lộc Diệp Phàm nhìn xem hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố nén triển lộ nét mặt tươi cười, bảo trì mình tốt đẹp hình tượng. "Hoa, Lộc Diệp Phàm thật rất đẹp trai à, ngươi nhìn hắn làn da so ta đều tốt, dài so ta cũng đẹp, thật sự là quá làm cho người ta ghen ghét." "Đúng a, ngươi nhìn hắn con mắt thật lớn, mũi thật là căng nha." Những nữ nhân này vây quanh ở Lộc Diệp Phàm bốn phía, liễu diễu, giống như là đáng ghét nhỏ chim sẻ đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Lộc Diệp Phàm nơi này liền thành toàn bộ phòng đấu giá tiêu điểm, ngay cả Mã Tô cùng Lục Mạn đều bị ép tới, chớ nói chi là không có tiếng tăm gì Lâm Huyền. Những này cuồng nhiệt các nữ tử khoảng cách Lâm Huyền chỉ cách một chút, nhưng không ai liếc hắn một cái, coi như thấy được, cũng trực tiếp không để mắt đến hắn. Các nàng tất cả đều vây ở Lộc Diệp Phàm bên người, kích động mà hưng phấn. Thẳng đến đấu giá hội chính thức bắt đầu, những này thiếu nữ mới lưu luyến không rời trở lại mình nguyên bản địa phương, thậm chí có chút thêm đến Lộc Diệp Phàm hẹ chặt người, vui đều không ngậm miệng được. "Tốt, các vị, hoan nghênh mọi người đi vào chúng ta Dụ Đạt Quốc Mẫu khách sạn đấu giá hội, mọi người cũng đều là chúng ta Dụ Đạt lão bằng hữu." Nói nhảm cũng liền không nói nhiều. Tại đấu giá hội chính thức trước khi bắt đầu, ta muốn trước giới thiệu một chút ba vị bạn mới, bọn hắn theo thứ tự là Mã Tô tiểu thư, Lục Mạn tiểu thư, Lộc Diệp Phàm tiên sinh, cảm tạ ba vị có thể tham gia chúng ta Dụ Đạt đấu giá hội. Phòng đấu giá phía trước nhất, đứng một cái Âu phục dày da nam tử trung niên, nhìn có chút nho nhã, cầm mịt rộ phồn nói. Trong chốc lát, toàn trường hơn 100 người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lâm Huyền bọn người vị trí, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Lộc Diệc Phàm ba người trên thân. Tốt, hiện tại đấu giá hội bắt đầu, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là đương đại quốc họa đại sư Lý Bá Quân lão tiên sinh mặc bảo vạn sơn hồng biến. Lý Bá Quân lão tiên sinh là đương đại quốc họa đại sư, tác phẩm thậm chí đánh ra 8000 vạn đô la Hồng Kông giá trên trời, mà lại bởi vì lão tiên sinh vừa mới cưới hạc đi Tây Phương, tác phẩm của hắn giá cả tại vật sưu tập thị trường càng là phóng đại. Nay tấm vạn sơn hồng biến là lão tiên sinh đỉnh phong thời kỳ tác phẩm, chỉ bất quá thước bức không lớn, cho nên giá khởi điểm 600 vạn nhân dân tệ. Các vị có ý hướng có thể đấu giá. 650 vạn, 700 vạn, 730 vạn, 750 vạn. Cuối cùng này tấm vạn sơn hồng biến đồ bị một cái phú thương lấy 1000 vạn giá cả vô xuống, nhìn Mã Tô giật mình không thôi. Nàng bất quá là một cái hàng hai minh tinh, một năm thu nhập căng hết cỡ cũng liền 600-700 vạn, người ta những lao bản này tùy tiện vô xuống một bức họa, liền đủ nàng vất vả 1-2 năm. Lộc Diệp Phàm chỉ là hơi có chút kinh ngạc, dù sao năm ngoái Forbes Trung Quốc danh nhân thu nhập bảng, hắn lấy 8000 vạn thu nhập xếp ở vị trí thứ 7. Bất quá hắn vẫn là không thể lý giải những người này lấy 1000 vạn giá cả đi mua một bức tranh, nếu như mua chiếc xe thể thao vẫn còn có thể. Lục Mạn tiến đến Lâm Huyền bên hai, thổ khí như lan, nhỏ giọng chắt lưỡi nói, rất đắt ta năm ngoái một năm tiền kiếm, chỉ đủ mua cái bên cạnh cạnh góc sừng. Lúc đầu cho là ta hiện tại đã coi như là người có tiền, hiện tại cùng bọn hắn so sánh, lại thành người nghèo. Lộc Diệt Phàm con mắt dư quang nhìn thấy Lục Mạn cùng Lâm Huyền thân cận dáng vẻ, trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ âm lệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái đồ cất giữ bị bán đấu giá ra, phần lớn đều là một chút đồ cổ tranh chữ loại hình, giá cả cũng đều là mấy chục vạn đến mấy trăm vạn ở giữa, không có một cái nào cao hơn bộ kia vạn sơn hồng biến đồ. Đều là một chút vật thế tục, đối Lâm Huyền không dùng được, cho nên hắn một lần cũng không có xuất thủ, chỉ coi là bồi bạn học cũ giải sầu một chút. Trong lúc đó, Lộc Diệt Phàm cũng vô xuống tới một đôi đế vương lục vòng tay phỉ thúy, bỏ ra hơn 200 vạn, sau đó chuyển tay liền đưa cho Mã Tô. Đưa cho ta. Thật sao? Mã Tô có chút khó có thể tin, hơn 200 vạn đồ vật, vậy mà nói đưa liền đưa. Nàng lần này trí thanh xuân cắt xê cũng mới 8-90 vạn. Lộc Diệt Phàm sắc mặt lạnh nhạt, nói, đương nhiên là thật, lần này có thể Mã Tỷ hợp tác, ta học được rất nhiều thứ, sắp chia tay thời khắc, liền muốn đưa Mã Tỷ một kiện lễ vật, xem như ta cảm tạ. Mã Tô sắc mặt trong bụng nở hoa, ngoài miệng nói vậy làm sao có ý tốt, thân thể cũng rất thành thật, lập tức liền đem kia đối vòng tay phỉ thúy cho mang tới cổ tay của mình, đắc ý nói ra. Thế nào? Có đẹp hay không? Đẹp mắt, ngọc mỹ nhân càng đẹp, ta nhìn này tấm vòng tay đều có chút không xứng với Mã Tỷ. Liền ngươi biết nói chuyện, thì không có phí công thương ngươi. Mã Tô còn khoe khoang giống như hỏi Lục Mạn, nói, Lục Mạn, thế nào? Cái này vòng tay xinh đẹp a. Lục Mạn tự nhiên đã nhìn ra Mã Tô khoe khoang ý tứ, có chút ngượng ngùng nói ra, phiêu, xinh đẹp. Nhìn thấy Lục Mạn sắc mặt có chút khó xử, Lộc Diệt Phàm trong lòng đắc ý hừ lạnh một tiếng, hắn vừa rồi nhưng thật ra là cố ý làm cho Lục Mạn nhìn, muốn cho Lục Mạn biết, nàng kia cái gì cẩu thí đồng học, nơi đó có thể sánh được chính mình. Mình tùy tiện mua một kiện đồ vật, tiểu tử kia khả năng cả một đời đều dễ không đến số tiền này. Phía dưới bán đấu giá đồ vật tương đối đặc thù, bởi vì không thuộc về chúng ta thường gặp vật sưu tập. Có chuyên gia giám định nói nó là một loại kỳ thạch, cũng có người nói nó nhưng thật ra là thiên thạch, người đấu giá nói nó là thần thạch, bởi vì bọn hắn nghĩ hết biện pháp gì, cũng không thể thấy nó tổn hại một phần. Cho dù là mấy vạn độ C nhiệt độ cao dưới, tảng đá kia cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Phía dưới chúng ta đem vật phẩm đấu giá bưng lên. Một người mặc màu lam nhạt sườn xám nữ tử bưng một khối khay đi tới, bên trong thả một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, toàn thân màu đen, bất quy tắc, phảng phất một khối than cốc. Bề ngoài lại lóng lánh lấm ta lấm tấm kim sắc quang mang, có chút chướng mắt. Nhìn thấy tảng đá kia thời điểm, Lâm Huyền đột nhiên ngồi thẳng người, hô hấp cũng có chút dồn dập, cả kinh nói. Đây là... canh kim. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M.